Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Trắng như bông hoa cô nương, nhưng sạch sẽ thuần khiết một mặt, ngoại trừ Ninh Dịch bên ngoài những người khác, chỉ sợ rất khó coi gặp. Ninh Dịch nhìn qua Thanh Diễm, mấy chuyện muốn nói lại thôi. Nữ hài tử cười nhạo nói, ngươi là muốn nói, đã nhìn ra, làm gì thay thái tử thanh lý vụn vặt, vị kia ung cùng hầu ra. Lúc đầu đứng ở Trích Tinh lâu trước, không nhập môn hộ, yên tâm vô sự, là nghĩ không đếm xỉa đến, không cùng làm việc xấu, nhưng từ Thanh Diễm sau cùng kia lời nói, vô cùng có khả năng cải biến lập trường của hắn, là người đều hiếu kỳ, nhất là tầng cao nhất quý khách trong miệng, mới vào thiên đô, một câu kia, ung ung hầu ra trong lòng lo lắng bỏ đi, 8-9 phần 10, liền sẽ đăng lâu. Ninh tiên sinh, kỳ thật, không có quan hệ gì với thái tử. Từ Thanh Diễm nghiêm túc suy nghĩ thật lâu, nói, giao thớt hay không, liên quan đến thịt cá. Cảnh cáo hoàng quyền dòng dõi, đối ngươi có chỗ tốt. Ninh Dịch than nhẹ một tiếng, hắn biết Thanh Diễm hôm nay điểm xuất phát 10 phần đơn giản. Tiểu Vô Lượng Sơn cùng mình xưa nay quan hệ không tốt. Thái tử hôm nay lần này mượn đao chém xuống, đối với mình có lợi mà vô hại, nhưng Thanh Diễm trong miệng câu kia, giao thớt hay không, liên quan tới thịt cá, hắn thực sự không cách nào tán đồng, nhiều khi, sợ là sợ trong một ý nghĩ bản thân an ủi, sau đó chậm rãi luân hãm, mà không biết, đúng vào lúc này, các bên ngoài đã một lần nữa vang lên tiếng đập cửa. Hai vị các hạ, Chu Thường nhẹ giọng cười nói, ta đã xem ung cùng hầu gia mời lên, tiếp theo là một cái lạ lẫm trong sáng tiếng cười. Hai vị tiên sinh, đã mời, làm gì đóng cửa, không bằng mở cửa thấy một lần. Trích Tinh lâu tầng cao nhất, các cửa theo tiếng mà ra, Chu Thường cùng Lý Trọng hai người hướng về trong môn nhìn lại. Một chiếc bình phong, một nam một nữ, tương đối uống rượu, nhìn nhau không nói gì. Trong lúc nhất thời bầu không khí có chút ngưng trệ, Chu Thường xấu hổ cười nói, hai vị thật đúng là thiên hồ vạn hoán bắt đầu ra a. Nơi nào, Ninh Dịch lần này không có sử dụng thần tính, che lấp thanh âm, mà là lấy nguyên bản thanh âm, chậm rãi mở miệng, Chu công tử, thiên hồ vạn hoán bắt đầu ra là ngươi mới đúng. Đạo thanh âm này, ngữ điệu rất nhẹ, nhưng cảm nhận như kiếm phong, lạnh chát chát cứng nhắc, giáng lâm một khắc này, Chu Thường chỉ cảm thấy đầu mình ra tê dại một hồi. Áp lực cực lớn, bao phủ cả tòa Trích Tinh lâu tầng cao nhất, xoẹt, một tiếng, bình phong bị vô hình kiếm khí, trực tiếp xé mở, lộ ra đối ẩm nam nữ hai người. Từ Thanh Diễm một cái tay một lần nữa đem duy mũ đè xuống, cách màu đen tạo xa, một cái tay khác nâng chén đầu ngọn, yên lặng uống rượu giải sầu, nhìn qua tâm tình cũng không khá lắm. Ninh Dịch đồng dạng tâm tình không tốt, quay đầu nhìn về phía người đến, ung cùng hầu gia tại nhìn thấy kia trương tuổi trẻ gương mặt thời điểm, sắc mặt liền đột nhiên tái nhợt ba phần, hắn chợt tức giận nhìn về phía Chu Thường, vừa mới xuống lầu mời thời điểm, không phải nói hai người này mới vào thiên đô sao, mẹ nó, thà, Ninh Dịch, Chu Thường đã sợ đến run chân thanh âm đều không lưu loát. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao lúc trước trưởng quỹ không dám mở miệng, nhất định để mình đi lên tự mình đi nhìn, đây con mẹ nó rõ ràng là tại hố mình a. Ung cùng tiểu hầu gia sau đó miễn cưỡng gạt ra một cái ý cười. Nói, thà đại đô đốc, bản hầu, cùng tiểu Vô Lượng Sơn cũng không quen biết, Ninh Dịch chỉ là liếc qua ung cùng hầu gia, liền lại không ngôn ngữ, lần này nói rõ sau đó thanh toán thái độ, để Lý Trọng Tâm trực tiếp lạnh một nửa, tiểu hầu gia hai mắt nhắm lại, trong lòng ngoại trừ hối hận, chính là phẫn nộ, Chu Thường làm hại ta. Tiểu Vô Lượng Sơn làm hại ta. Các trên lầu, vang lên một cái thanh âm run rẩy. Thà, Ninh Dịch, ta thái gia gia cũng tại thiên đô thành bên trong. Chu Thường run run rẩy rẩy, lấy ra một viên lệnh bài, nói, ngươi muốn làm gì, nhưng phải ước lượng, răng rắc một tiếng, lệnh bài trực tiếp phá toái. Ninh Dịch ngồi tại bên cửa sổ bàn gỗ, lấy kiếm niệm thay Chu Thường phát động cái này viên tin tức lệnh. Có gì có thể ước lượng? Hắn thản nhiên nói, ngươi loại phế vật này, còn chưa xứng ta xuất thủ, trực tiếp đem ngươi thái gia gia kêu đi ra đi. Lệnh bài phá toái, trong chớp mắt, Trích Tinh lâu máy vòm phong vân kịch biến, lại có lôi đình lăn lộn, mây đen hội tụ, niết bàn lực lượng, thình lình dẫn động thiên tượng, chỉ bất quá cỗ lực lượng này, rõ ràng bị thiên đô thành đầu thiết luật lá bùa chỗ áp chế. Bình thường có thể bao phủ phương viên 5 dặm mây đen, giờ phút này chỉ treo ở Trích Tinh lâu tầng cao nhất khoảng mấy chục trượng. Một cánh cửa, từ giữa hư không phá toái, phiêu diêu rộng lớn áo đen, từ trong cánh cửa, dậm chân mà ra, người đến chính là tiểu Vô Lượng Sơn, Chu Mật. Chương 1164, không nói võ đức. Thái gia gia, Chu Thường nhìn thấy lâu bên ngoài phong vân tế biến, mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn thấy, cái gì không ai bị nổi thà đại đô đốc, cho cười mà thôi, cho dù đánh thắng đông cảnh Lưu Ly Sơn chủ Hàn Ước. Cũng bất quá là một giới tinh quân, mà tinh quân cùng Niết Bàn ở giữa, tồn tại không thể vượt qua Hồng Câu. Mình thái gia gia Chu Mật, nhưng là đã sống 800 năm cấm kỵ tồn tại. Niết Bàn xuất thủ, hôm nay Trích Tinh lâu nháo kịch, chính là kéo lên màn che. Ung cùng hầu gia thần sắc cũng biến thành trang nghiêm bắt đầu. Hai tay của hắn nâng lên, hợp tay áo khom người, xem như hành lễ, Lầu Các bên ngoài, gặp phải tầng cao nhất Đông Cảnh Thái Du Sơn Thánh Tử. Cùng ba vị này quyền quý sau lưng đi theo người trẻ tuổi. Giờ phút này nhìn thấy Niết Bàn giáng lâm, nhao nhao hành lễ lễ bái. Cái này đỉnh trong lầu, chỉ có hai người, không phản ứng gì. Từ Thanh Diễm mang theo Duy Mũ, nhìn không ra thần sắc, từng ngụm uống rượu, trầm mặc không nói, như chỗ trốn không người. Ninh Dịch thì lắng nghiêng người dựa vào lấy chiếc ghế, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Niết Bàn giáng lâm uy áp nhẹ nhàng lướt qua Trích Tinh lâu rìa ngoài. Phanh phanh phanh, cửa gỗ phá toái, thanh âm liên tiếp nổ vang. Mái hiên phía dưới, mấy trăm mảnh phiến gỗ gạch ngói lơ lửng, giống như Trường Hà, mà áo bào đen lão giả thì là nhẹ nhàng dẫm tại một mảnh gạch ngói phía trên. Thân hình theo gió khí cùng nhau nhẹ nhàng lay động. Hô hô hô, gió lớn thổi qua, thiên địa yên tĩnh. Chu Mật liếc mắt mình Tàng Tôn, chỉ là tùy ý liếc mắt qua, liên quan tới Trích Tinh lâu phát sinh sự tình, hắn đã có một thứ đại khái hiểu rõ. Chu Mật nheo cặp mắt lại, thật sâu ngóng nhìn vị này hồi lâu không thấy tuổi trẻ kiếm tu. Cái này họ Ninh tiểu tử, trên thân khí tức có chút cổ quái, vẫn như cũ là tinh quân, nhưng tựa hồ đốt lên một cỗ cổ quái đạo hỏa, cực kỳ yếu ớt, nếu như không đi cảm ứng, cơ hồ không phát hiện được, là phá vỡ Niết Bàn cảnh rồi sao? Liên tưởng đến Đông Cảnh chiến tranh một chút tin tức, Chu Mật trong lòng đại khái có một cái suy đoán, kia Lưu Ly Sơn chủ Hàn Ước, là một cái nhân vật hung ác, 89 phần 10 là lục lọi ra thông hướng Niết Bàn cấm kỵ chi đạo. Đầm lầy chi chiến, Ninh Dịch chiến thắng Hàn Ước, bỏ ra nhóm lửa đạo hỏa đại giới, mặc dù thủ thắng, nhưng bây giờ đạo hỏa cũng tức sắp tắt, đây là sớm tiêu hao xuống một cảnh lực lượng, nghĩ thừa dịp đạo hỏa chưa tắt thời điểm, tìm đến mình phiền phức, tâm tư quay đi quay lại trăm ngàn lần, một cái chớp mắt định ra, Ninh Dịch, Chu Mật mặt không chút thay đổi nói, nơi này là Thiên Đô, ngươi muốn ở chỗ này nháo sự, chẳng lẽ không biết, ngẩng đầu ba thước có tiết luật. Ninh Dịch cười cười, vậy mà không có trận chiến cảnh khinh người, ngược lại mượn tiết luật tới nói quy củ. Cái này Chu Mật, bắt đầu học thông minh, chỉ bất quá, hắn cũng không phải cái gì giảng quy củ hạng người, hôm nay đã quyết định nháo sự, như vậy liền muốn chuyện hôm nay, huyên náo lớn hơn một chút, Chu lão tiền bối, thật sự là thật là đúng dịp, Ninh Dịch cực kỳ không chú ý qua loa một câu, trong tay thưởng thức chén rượu, cười hỏi, đã lâu không gặp a, ngài còn chưa có chết đâu, lời vừa nói ra, Chu Thường sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, Ninh Dịch, làm can, hắn tiếng nói vừa vặn ra khỏi miệng, nghiêng người dựa vào cửa sổ cột Ninh Dịch. Vẫn cười cười, một tay thưởng thức chén rượu, đột nhiên run cổ tay, chén rượu bên trong, không hề có điểm báo trước địa chấn ra một chùm rượu. Soạt một tiếng, cái này bồng rượu, chớp mắt lướt đi, rội thành dày đặc mưa kiếm, một cung tuyết trắng rượu dịch vẩy qua, lốp bốp giang đậu thanh âm, tại trong tửu lâu trở về, Chu Thường phía sau tường gỗ, điểm xạ tràn ra lốm đốm lấm tấm máu tươi, cùng Chu Thường sóng vai mà đứng Lý Trọng tiểu hầu ra. Duy thì hai tay hợp lễ khom người tư thái, hắn toàn thân không bị khống chế run rẩy lên. Vừa mới kia bồng rượu, cũng hất tới mình, nhưng xúc cảm ướt át, chỉ là phổ thông rượu dịch mà thôi. Tiểu hầu gia chậm rãi nghiêng đầu, bên cạnh Chu Thường, đã bị rượu dội thành một cái huyết nhân. Ninh Mỗ nói chuyện, khi nào đến phiên ngươi mặt hàng này đến xen vào. Ninh Dịch có chút nhắm mắt, giơ ly rượu lên, đầu ngón tay khẽ chọc, rung ra keng keng thanh thúy lôi âm. Hắn một bộ uống say Trích Tiên bộ dáng, tóc mai hơi tán loạn, nhẹ giọng cười nói, Chu Mật, ngươi cái này đồ tôn không hiểu quy củ, ta thay ngươi giáo huấn, không cần đa tạ. Treo tại tửu lâu bên ngoài áo bào đen lão giả, trông thấy một màn này, tức giận đến toàn thân phát run, mình ngủ say mấy trăm năm, lại đến nhân thế, tiểu vô lượng sơn, thưởng thức yêu thích đồ tử đồ tôn cũng không nhiều, Thúc Tân Quân là một cái, đã ở Diêm Tích lĩnh, bị cái này Ninh Dịch giết, bây giờ Chu Thường, cũng là hắn cực thương yêu tử tôn, làm sao Ninh Dịch vừa mới xuất thủ, thực sự quá nhanh ngay cả hắn đều chưa kịp phản ứng. Dội rượu xuất kiếm, giây lát liền đến, ai có thể ngờ tới tại Thiên Đô thành bên trong. Lại có người dám ngay ở Niết Bàn trước mặt, trực tiếp xóa bỏ phía sau tự. Chu Mật hai mắt đỏ bừng, tiếp cận Ninh Dịch, phần bụng phồng lên, Ninh Dịch, ngươi không muốn sống. Oanh một tiếng, một đạo vô hình sóng âm, đột nhiên khuếch tán, cuồn cuộn uy áp, hướng về Trích Tinh lâu ép tới. Lý Trọng màng nhĩ, trực tiếp bị rung ra máu tươi. Đông Cảnh Thánh Sơn Thánh Tử gì ta, cũng là bị uy áp bao phủ, miệng mũi rướm máu, sắc mặt trắng bệch, theo Chu Thường mà đến một đoàn người, bị cỗ này uy nghiêm cuốn chúng, cơ hồ muốn quỳ rạp xuống đất. Cả tòa Trích Tinh lâu, đối diện Chu Mật kia một mặt, oanh một tiếng, lõm xuống dưới, phiến gỗ phá toái, như gặp cuồng phong, lốp bốp bị rung ra một chương mạc nhện, trở ngại tiết luật, Chu Mật lửa giận ngập trời, chỉ có thể kiềm chế áp chế, mà tầng này uy áp, thì tại Ninh Dịch trước mặt bàn rượu bên ngoài ba thước chi địa. Ngưng là nửa hình cung bình chướng, không ngừng nổ tung không ngừng giòn vang, nhưng cuối cùng vẫn không thể làm gì, như phổ thông gió táp mưa sa đồng dạng, từng tia từng sợi hóa đi, loại trình độ này uy áp còn chưa đáng kể, ngay cả kiếm khí của mình bình chướng đều không phá nổi. Ninh Dịch đáy lòng cười lạnh một tiếng, khuôn mặt trên thờ ơ, thản nhiên nói, tiền bối, ta nhưng không có giết hắn, Thiên Đồ Thiết Luật quy định Niết Bàn không thể xuất thủ. Ta không phải Niết Bàn, tạm thời không nhận thiết luật hạn chế, ngươi vị này đồ tôn, vô lễ tại ta, thêm chút quản giáo, không quá mức không ổn. Lung la lung lay Chu Thường, toàn thân bị kiếm khí tạc ra mấy trăm cái lỗ hổng. Ninh Dịch đích thật là không có giết hắn, chỉ bất quá kiếm khí này tổn thương, cho dù Chu Mật tự mình xuất thủ, chỉ sợ cũng khó mà hoàn toàn y tốt, vị này Chu công tử cho dù tỉnh lại, nửa đời sau, cũng chỉ có thể tại trên giường vượt qua. Ninh Dịch, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Chu Mật lạnh giọng mở miệng, coi là giết Hàn Ước, diệt Đông Cảnh, liền cử thế vô địch rồi. Lão tiền bối, quá khen a. Ninh Dịch cười ha ha một tiếng, làm bộ nghe không hiểu cái này uy hiếp ngữ điệu, vẫn như cũ là bộ kia nửa tỉnh nửa say bộ dáng. Hắn quay đầu lại, nhìn về phía Lý Trọng bọn người, cười nhắc nhở, tiểu hầu gia, Di Thánh Tử, chư vị, các ngươi đều nghe được a, cử thế vô địch, lời này cũng không phải Ninh Mộ nói. Ung cùng tiểu hầu gia hối hận phát điên, bây giờ hắn là chân chính đâm lao phải theo lao, lúc đầu xem ở Chu Thường Thái gia gia trên mặt mũi, đáp ứng trận này bữa tiệc, từ biết được tầng cao nhất bị quý khách đặt trước một khắc kia trở đi. Hắn liền đoán được, hôm nay trận này bữa tiệc sợ có biến cho nên, hận thì hận tại, mình cuối cùng là lầm tin Chu Thường mời. Bây giờ một mặt là Ninh Dịch, một mặt là Chu Mật, hắn ai cũng đắc tội không nổi, cái này căn bản là hai cái ngập trời nhân vật thù cũ thanh toán. Ninh Dịch, đây là ngươi ta ở giữa ân oán, không cần liên lụy đến cái khác tiểu bối. Chu Mật cười lạnh một tiếng, tự mình mở miệng giải vây, nói, hôm nay việc này, ngươi ta tranh chấp, cùng Ung cùng hầu phủ không quan hệ, tốt một cái ngươi ta ân oán, cùng cái khác tiểu bối không quan hệ. Ninh Dịch lắc đầu, đứng dậy, một cái tay đè lại Tế Tuyết, cười nói, Chu lão tiền bối, ngài nhưng năm trường Ninh nào đó 800 tuổi a, Ninh Mỗ, chẳng lẽ không cũng coi là tiểu bối sao? Hung hăng càn quấy, Chu Mật cười lạnh nói, ngươi giết ta ái đồ, làm tổn thương ta tằng tôn, dựa theo luật pháp, lão phu giết ngươi, thái tử điện hạ, cũng không có gì có thể nói. Hắn tiếp cận Ninh Dịch, cố gắng muốn nhìn được người trẻ tuổi này sâu cạn, nhưng làm Chu Mật tim đập nhanh là hắn lấy thần thông chiếu hiện Ninh Dịch. Chỗ nhìn thấy, chỉ có một cỗ hỗn độn, cùng ba sợi dây dưa không rõ yếu ớt ngọn lửa. Hắn căn bản xem không hiểu, giờ phút này Ninh Dịch thể nội xảy ra chuyện gì, là tinh quân, vẫn là Niết Bàn, tiểu tử này, chẳng lẽ muốn đánh với ta một trận? Chu Mật thấy được Ninh Dịch theo kiếm muốn nhổ động tác. Đáy lòng lộp bộp một tiếng, bắn ra ý nghĩ này, Ninh Dịch điên rồi, muốn lấy tinh quân chi thân, khiêu chiến ta Niết Bàn chi cảnh. Chu Mật trong lòng phản ứng đầu tiên, không phải mừng thầm, mà là cực độ cẩn thận, hắn suốt đời làm việc, mưu định sau động, lần trước tính toán Ninh Dịch, đã tại Thục Sơn ăn một lần thua thiệt. Hắn không nhận thiết luật ước thúc, xuất thủ không kiêng nể gì cả. Hôm nay chi cục, hiển nhiên là muốn làm tức giận ta, tốt mượn Thiên Đô thiết luật trừng phạt ta. Trận này Trích Tinh lâu nháo kịch, chỉ sợ phía sau có thái tử ý chí gia trì. Chu Mật tỉnh táo lại, trong nháy mắt minh ngộ hết thảy. Ta như xuất thủ, cùng Ninh Dịch tranh đấu, thái tử liền sẽ mượn Hồng Phất Sông chèn ép ta. Còn có Tiểu Vô Lượng Sơn, không thể không nói, Chu Mật dù lão, nhưng cũng không ngu ngốc. Hắn đem thái tử tâm tư đoán được rõ ràng, rõ ràng. Trận này Trích Tinh lâu nháo kịch, từ cung nội lập thành tầng cao nhất một khắc này, liền có gõ chi ý, hôm nay một trận chiến này, không thể cùng Ninh Dịch dây dưa. Chu Mật trong lòng hạ quyết tâm, lạnh hừ một tiếng, nói, Ninh Dịch, lão phu khinh thường cùng ngươi loại bọn tiểu bối này so đo. Hôm nay bút chướng này, rời Thiên Đô, người ta lại cẩn thận mà tính. Hắn giơ cổ tay lên, hư không bắn ra hấp lực, một cỗ nhu hòa chi lực, lướt về phía Tằng Tôn, muốn đi. Ninh Dịch đồng dạng cười lạnh một tiếng, hắn duỗi tay đè chặt chuôi kiếm, đem bên hông dù kiếm ấn đến vỏ kiếm đầu nhọn bay lên, vạch ra một vòng nửa vòng tròn, cách chữ quyển, một cỗ cắt chém chi lực, trong nháy mắt đem Chu Mật hấp lực chặt đứt, hai người vô hình ở giữa, lại đọ sức một vòng. Chu Mật nhíu mày, lòng bàn tay phồng lên thần tính, bàng bạc hấp lực liên miên bất tuyệt, nhưng Ninh Dịch bốn phía, thiên địa tựa hồ cũng bị cắt mở đồng dạng, cứ thế mà đem Chu Mật tất cả kiếm độc tất cả đều chặt đứt. Chu Mật trong lòng có chút kinh ngạc, hắn rất khó tưởng tượng, Ninh Dịch một vị tinh quân, trên thân lại có cổ quái như vậy lực lượng gia trì, có thể cùng Niết Bàn chống lại, càng làm cho hắn không tưởng tượng nổi một màn phát sinh. Tiếp theo sát, Ninh Dịch bay thẳng ra Trích Tinh lâu, táp, một vầng loan nguyệt, Tế Tuyết ra khỏi vỏ, mây đen gào thét, áo đen tuổi trẻ kiếm tu lướt đi Trích Tinh lâu một khắc này, trực tiếp rút kiếm ra khỏi vỏ, cuồn cuộn kiếm mang, tựa như lôi đình, nghịch máy vòm cuồng phong, chém vào mà xuống, cái này vòng kiếm mang, huy hoàng như mặt trời, để Chu Mật quá sợ hãi, Ninh Dịch vậy mà trực tiếp xuất kiếm. Người trẻ tuổi, không nói võ đức, Trích Tinh lâu rượu cục tiền căn hậu quả, kỳ thật hắn thật tính được rất rõ ràng, đáng tiếc, hắn tính tới thái tử ý tứ, nhưng không có tính tới Ninh Dịch ý nghĩ, Ninh Dịch trong mắt, cho tới bây giờ liền không có quy củ, hắn dẫn xuất cuộc nháo kịch này, căn bản không nghĩ tới cần nhờ cái gì thiết luật đến chế tài Chu Mật. Ninh Dịch ý nghĩ rất đơn giản, đem Chu Mật dẫn ra, sau đó, trực tiếp đánh chết, Chương 1165, năm đó cố nhân. Huy hoàng kiếm mang, đóng áp thiên địa, Ninh Dịch vừa ra tay, chính là đem hết toàn lực sát chiêu, nện kiếm, bàng bạc mây đen, đều bị một kiếm này đánh tan. Vô biên phong lôi, gào thét oanh minh, phi thân lướt đi Trích Tinh lâu tuổi trẻ kiếm tu, cùng đạo kia rủ xuống cửu thiên lôi quang kiếm mang, xen lẫn bay múa, dừng lại thành một bộ ngưng kết hình tượng. Đang lúc Chu Mật thần sắc đại biến, chuẩn bị đón đỡ đạo kiếm mang này thời điểm, dị biến mọc lan tràn, Ninh Dịch bỗng nhiên nhíu mày, hắn có thể cảm giác được, mình đưa chảm mà ra kiếm ý, trên không trung vậy mà ngưng trệ, tựa hồ có một cỗ khổng lồ ý niệm, phá toái hư không, nâng kiếm khí của mình, có cao thủ, hơn nữa còn không chỉ một vị, siêu siêu siêu, ba đạo âm thanh phá không, đột nhiên vang lên, thiên đô thành đầu, thiết luật phương hướng, kia trương hiện phù vàng rung động, chiếu rọi ra một đạo nhu hòa hữu lực noãn quang, chiếu phá mây đen, quang mang phía dưới, ba đạo thân ảnh, bước ra hư không, riêng phần mình treo ở Trích Tinh lâu một góc, hiện lên tam giác chi thế, đem Ninh Dịch Chu Mật vòng chuyển tại bên trong, lại là ba vị niết bàn cường giả, giáng lâm Trích Tinh lâu, Lôi Vân Tử, Tử Tuyền Tử, còn có một đạo hồng sắc sương mù bao khỏa khô bại thân ảnh. Liền đứng tại Chu Mật phía sau, Ninh Dịch mắt thường nhìn lại, chỉ thấy một mảnh sương đỏ, mơ hồ không rõ, vận dụng thần thông lần nữa quan sát, vẫn như cũ thấy không rõ vị kia, thần bí tồn tại, chân thân, chỉ có thể nhìn ra từng tia từng sợi sát niệm, vây quanh trung tâm một cỗ cực kỳ cường hãn ý chí xoay tròn. Như gió tuyết, như mưa bụi, Lôi Vân Tử cùng Tử Tuyền Tử Ninh Dịch đã gặp, vị này thần bí tồn tại, là ai? Hồng phất trong sông, đang ngủ say rất nhiều thủ hộ hoàng tộc cường đại niết bàn. Trên người người này không bị khống chế tràn lan ra mục nát khí tức, chỉ sợ là tồn tại ở mấy trăm năm trước lão cổ đồng. Vị này thần bí tồn tại cho mình ấn tượng đầu tiên không tầm thường. Cùng Lôi Vân Tử, Tử Tuyền Tử khác biệt, người này rất mạnh mà lại cực kỳ nguy hiểm, cái này trên thân dày đặc sát niệm, vẻn vẹn là nhìn nhiều vài lần, liền để người cảm thấy kiềm chế, tu hành, sát đạo, thành tựu niết bàn chi thân đều là không thể trêu chọc tên điên. Ninh Dịch biết, mình không để ý tiết luật quy củ xuất kiếm, sẽ trêu chọc đến Hồng Phất Sông đám lão già này. Nhưng hắn không nghĩ tới, những người này, tới lại nhanh như vậy, mình vừa mới xuất kiếm, bọn hắn liền giáng lâm, giữa hư không, tranh tranh kiếm minh, Tế Tuyết bị Lôi Vân Tử cùng Tử Tuyền Tử hợp lực xuất thủ ngăn lại. Bàng bạc kiếm khí, liền treo tại Chu Mật đỉnh đầu mấy trượng, hai tay kết trận Chu Mật, thần sắc âm trầm, cái trán đã có mồ hôi ngưng tụ, bị Ninh Dịch kiếm khí tỏa định một khắc này, hắn cảm nhận được một cỗ nguy cơ, tiểu bối này, là thằng điên, một kiếm này là chạy giết mình tới, tiểu Ninh tiên sinh, còn xin thu kiếm. Tử Tuyền Tử nhẹ giọng mở miệng, hắn cùng Lôi Vân Tử riêng phần mình tế ra một sợi lực lượng, đem Tế Tuyết kiếm phong nâng lên, trầm giọng nói, nơi này là Thiên Đô thành, không thể xuất kiếm, loạn tổn thương vô tội. Ong o ong một trận kiếm khí rung động vang, Tế Tuyết cũng không trở về vỏ. Ninh Dịch mỉm cười nhìn về phía Tử Tuyền Tử, nói, hai vị tiền bối, còn xin yên tâm, Ninh Mỗ kiếm sẽ không đả thương đến bình dân bách tính. Tiếng nói rơi, Tế Tuyết đột nhiên chìm xuống, Chu Mật đỉnh đầu bắn ra một đạo giòn vang. Hắn hãi nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy hư không vậy mà nổ tung một đạo mạng nhện. Ninh Dịch cứ thế mà khiêng niết bàn chi lực, lại lần nữa nện kiếm, điên rồi, đây là muốn đối kháng thiết luật. Ninh Dịch một kiếm này, cứ thế mà bổ chém đi xuống, nhưng vang vọng thương khung lại là cứng nhắc vô cùng. Đang, một tiếng, Tế Tuyết thân kiếm, bắn ra liên tiếp chói lọi bỏng mắt hỏa hoa, xương đỏ bên trong lão giả, chẳng biết lúc nào, đã đi tới Ninh Dịch dưới kiếm. Hắn đưa tay bấm tay, đem nện kiếm kiếm mang đều đón lấy, không thấy hắn dùng lực như thế nào. Thần tính quang mang, như huỳnh như lửa lượn lờ tản ra, xương đỏ tại lúc này chập chờn tản ra, lộ ra một trương già nua mang theo ý cười mặt, sát niệm như gió tuyết đồng dạng lượn lờ, nhưng cái này sát niệm chủ nhân, cũng không có Ninh Dịch trong tưởng tượng lạnh lùng như vậy nghiêm túc. Thậm chí, trong mắt có một cỗ nhu hòa ấm áp, thu kiếm đi, tiểu Ninh, lão giả cầm chỉ có hai người thanh âm, khinh nhu nói, tại cái này Thiên Đô thành, người không thể giết hắn, chí ít hôm nay, không thể. Ninh Dịch thẳng tắp nhìn chằm chằm lão nhân. Trầm mặc chậm rãi thu hồi kiếm, Tế Tuyết vào vỏ, Lôi Vân Tử cùng Tử Tuyền Tử bay tới lão giả bên cạnh. Cung kính nói, tưởng lão, làm phiền ngài. Lão giả khoát tay áo, ra hiệu hai người không cần đa lễ. Xương đỏ một lần nữa đem hắn khuôn mặt bao phủ, hắn quay người quay đầu, hờ hững nhìn về phía Chu Mật, nói, Chu Mật đạo hữu, nhưng từng có việc gì? Bị Ninh Dịch nện kiếm làm sợ hãi tâm thần Chu Mật. Thẳng đến lão giả mở miệng, cái này mới hồi phục tinh thần lại, hắn lạnh hừ một tiếng, chỉnh lý vạt áo, nói, không nhọc tưởng điện chủ hao tâm tổn trí, Chu Mỗ, bất quá là cùng tiểu bối chơi đùa thôi. Lão điện chủ cười nhạt một tiếng, nói, như thế rất tốt, đã chỉ là chơi đùa, như vậy việc này, hôm nay liền như vậy bỏ qua. Chu Mật trừng lớn hai mắt, trong lúc nhất thời ngữ xóa, ngươi, hắn vạn vạn không nghĩ tới, lão già này xuất hiện, nhìn như là thay mình chống được kiếm khí, nhưng kỳ thật là thay Ninh Dịch đào thoát trừng phạt. Đây cũng quá không biết xấu hổ, may mắn đạo hữu không có xuất thủ. Quang Minh Hoàng đế lưu lại thiết luật, nhưng ở phía trên nhìn xem đâu. Tử Tuyền Tử mỉm cười ngẩng đầu, ý vị thâm trường nhìn về phía lá bùa kia, nói bóng nói gió nói, theo quy củ, Niết Bàn Cảnh tại Thiên Đô xuất thủ, nhưng là muốn nhận nghiêm khắc trừng phạt. Mọi người đều biết, Niết Bàn Cảnh là phàm tục siêu thoát lên trời chi cảnh. Cảnh giới này tu sĩ, thân thể đem hướng về thần linh thuế biến, một khi thành công nhóm lửa đạo hỏa, như vậy thực lực liền không còn là cái khác cảnh giới người tu hành có thể dựa vào số lượng thủ. Tháng, ngàn vạn năm đến, ngoại trừ cực kỳ cá biệt tồn tại, cơ hồ không có người có thể tại tinh quân cảnh giới. Chống lại so sánh Niết Bàn, giống Ninh Dịch quái thai như vậy, dĩ nhiên chính là, thiết luật, sơ sẩy, Thiên Đô thiết luật, đến cùng ước thúc không hẹn buộc hành vi của hắn đâu. Nhưng thật ra là ước thúc, nhưng phải đặt ở khác biệt sự kiện bối cảnh hạ đến đối đãi. Hôm nay cái này, Tưởng lão, xuất hiện, chính là Thiên Đô ý chí thể hiện, thiết luật chủ nhân, Thái tử Điện Hạ, tại việc này kiện bên trong, lựa chọn ủng hộ Ninh Dịch, cái này người câm thua thiệt, Chu Mật không ăn cũng phải ăn, nếu ngươi không đi, Thái tử Điện Hạ sẽ phải tới, Lôi Vân Tử nhàn nhạt nhắc nhở, nói, đến lúc đó, muốn đi nhưng không dễ dàng như vậy, các ngươi, Chu Mật một gương mặt mo, bởi vì phẫn nộ, kìm nén đến xanh đỏ, hắn nhìn về phía xương đỏ lão giả, chung quy là không buông xuống cái gì ngoan thoại, chỉ một quyển tay áo, mang đi mình tàng tôn, từ hư không môn hộ bên trong rời đi. Quá trình này, Ninh Dịch không tiếp tục ngăn cản, hắn từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Tưởng lão điện chủ khuôn mặt. Mặc dù có xương đỏ ngăn cản, hắn vẫn như cũ thấy cực kỳ xuất thần, mà lại nghiêm túc, Trích Tinh lâu trên không, lần nữa khôi phục bình tĩnh, đi thôi, lão điện chủ thanh âm có chút giã rời, đưa mắt nhìn Chu Mật rời đi, nói, trở về, Tử Tuyền Tử, Lôi Vân Tử nhẹ nhàng ấy một tiếng, một trái một phải, đồng dạng chuẩn bị bước vào hư không môn hộ bên trong. Trở về Hồng Phất sông động thiên, đợi một chút, Ninh Dịch bỗng nhiên mở miệng, xương đỏ bên trong lão giả, nghe vậy quay đầu, tiền bối, Ninh Dịch chân thành nói, ta đoán được thân phận của ngài, ô, lão giả cười cười, nói, cái này không khó đoán, địa phủ thập điện, không người nào có thể dung chuyển địa vị Sở Giang Vương. Đã là cực hạn tinh quân, khoảng cách Niết Bàn chỉ kém một đường, dù vậy, cũng chỉ có thể xếp tại thứ hai, ngay cả Tử Tuyên Tử cùng Lôi Vân Tử, đều muốn cung cung kính kính xưng hô một tiếng, điện chủ, tồn tại, chỉ có năm đó làm bạn Thái Tông. Từ sáng lập địa phủ tổ chức một khắc kia trở đi, vào chỗ liệt đệ nhất vị kia, giết thánh điện chủ, địa phủ thứ ất điện, Tần Quảng Vương, Tưởng Vương, cái thân phận này, hoàn toàn chính xác không khó đoán. Ninh Dịch lời kế tiếp, lại làm cho lão giả ý cười đọng lại, tiền bối, ngài, cùng ta nương nhận biết, chập chờn màu đỏ sương mù, bỗng nhiên trì trệ, lão giả ngẩn người, đã bước vào hư không môn hộ bàn chân kia, chậm rãi rút về, hắn một lần nữa lại quay người, đi vào Ninh Dịch trước người, lão nhân thanh âm có chút khàn khàn. Lại là mang theo ý cười, hiếu kỳ hỏi, tiểu gia hỏa, ngươi, làm sao nhìn ra được, màu đỏ sương mù, là sát khí cùng kiếm niệm chỗ ngưng tụ, như gió tuyết đồng dạng lượn lờ, cỗ này sát khí, kiếm niệm, Ninh Dịch đều cảm thấy quen thuộc, tại Bá Đô Thành, hắn gặp qua, Ninh Dịch thấp giọng cười cười, thẳng thắn nói, ta gặp qua nàng xuất kiếm, chỉ có một lần, nhưng đầy đủ, lão điện chủ thần tình có chút hoảng hốt, ngươi gặp qua nàng xuất kiếm, nàng còn sống, Ninh Dịch lắc đầu, nói khẽ, tại yêu tộc thiên hạ. Mẹ ta lưu lại một sợi kiếm niệm, chém ra Bạch Đế giới Tử Sơn, còn có Bá Đô Thành, một kiếm kia đã cứu ta một mạng, một kiếm chém ra Bạch Đế giới Tử Sơn, còn có Bá Đô Thành. Lão giả đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó khoái ý nở nụ cười, lẩm bẩm nói, cái này đích xác là nàng có thể làm sự tình, thật lâu trước đó, nàng cũng đã nói sẽ cho Đông Yêu vực Bạch Đế một bài học, nàng từ không nuốt lời. Ninh Dịch ngẩng đầu, nhìn về phía lão điện chủ, thần tình kích động bắt đầu, liền vội vàng hỏi, cho nên, ngài đúng là nhận biết mẹ ta đúng không? Nàng như thế kinh diễm người, ai sẽ không muốn quen biết đâu. Lão điện chủ trên hai gò má sương mù khí tiêu tán về sau, lại lần nữa lộ ra nhu hòa ánh mắt, hắn nhìn về phía Ninh Dịch, nói, ta nghe nói Đông Cảnh đầm lầy chiến sự, tiểu Ninh, ngươi cũng cực kỳ kinh diễm, cũng không so nàng năm đó kém. Ninh Dịch đối lão tiền bối tán dương ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn tiêu vội hỏi, ngài cùng ta nương là bằng hữu, ta tìm nàng cực kỳ lâu, ở trên đời này, ta tìm không thấy dấu vết của nàng. Lão điện chủ trầm mặc chốc lát, hắn nhẹ nhàng nỉ non bằng hữu hai chữ, ta cũng rất muốn là bằng hữu của nàng, chỉ tiếc, A Ninh tựa hồ không có bằng hữu, hắn tựa hồ lâm vào 500 năm trước hồi ức ở trong. Qua hồi lâu, lão giả lúc này mới tỉnh lại, tự cười nhạo nói, không người nào dám tiếp cận nàng, cho nên cũng không có người chân chính hiểu rõ nàng. 500 năm trước, A Ninh tựa như là một chùm xí quang, chiếu sáng tòa này thiên hạ về sau, liền biến mất vô tích. Hắn thấy được Ninh Dịch trên mặt vẻ thất vọng, thiếu niên này, không biết truy tầm bao lâu. Truy tìm đến, vẫn như cũ chỉ là huyễn ảnh. Lão giả bỗng nhiên cười một tiếng, vỗ vỗ Ninh Dịch đầu vai, an ủi, đừng nản chí, ta cùng A Ninh quan hệ, không có người nghĩ đến như vậy xa lánh. Thật lâu trước đó, A Ninh dạy qua ta kiếm pháp, còn có thế nào giết người? Chương 1166, chỉ điểm, Đông cảnh chiến tranh kết thúc, Thái tử Điện Hạ đạt được hoàn chỉnh Hồng Phất Sông trao quyền. Đây cũng là ta gần trăm năm nay lần thứ nhất xuất thế. Vốn nghĩ, xuất thế về sau, nhìn xem ngươi trôi qua thế nào, phải chăng cần một chút trợ giúp? Địa phủ lão điện chủ nhẹ giọng cười nói, hiện tại đến xem, ngươi tựa hồ cũng không cần. Ninh Dịch nghe vậy về sau, vội vàng cười khổ nói, đừng a tiền bối, ngài ngó ngó, ta thân thể này, cùng Hàn Ước đánh xong một khung, đều nhanh tản, nếu là có cái gì thiên tài địa bảo, pháp khí phủ lục, ngàn vạn bố thí một điểm. Lão điện chủ cười mắng, cốt khí đâu, tuyệt không giống mẹ ngươi. Ninh Dịch không thèm để ý chút nào, cười hắc hắc nói, ta từ nhỏ tại Tây Lĩnh sờ soạng lần mò lớn lên. Tu hành đến nay, liền không đánh qua giàu có không, cái nào còn có tư cách trang con nhà giàu. Tưởng lão, nếu là không nỡ đưa mấy món bảo bối, dạy ta một chút địa phủ mật truyền giết pháp cũng được. Miệng lưỡi trơn tru, lão điện dễ chính bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Thản nhiên nói, Thái tử Điện Hạ muốn vì ngươi bày tiệc ăn mừng, Thánh Sơn đều tới, ngươi mấy ngày nay, vẫn là chuẩn bị cẩn thận đi. Thủ thuật sự tình, Yến Hậu bàn lại, Ninh Dịch nghe được tiền bối ý tứ, hắn cũng không trở về tuyệt. Thủ thuật, vậy đã nói rõ, còn có kịch, chỉ là lão điện chủ tựa hồ trong lời nói có hàm ý. Vì sao thủ thuật phải chờ tới Yến Hậu, mà lại đây chẳng qua là một trận đơn giản tiệc ăn mừng. Mình có gì cần phải chuẩn bị? Ninh Dịch bỗng nhiên nghĩ đến lúc trước ra tay với Chu Mật thời điểm. Tưởng lão đối với mình lời nói, tại cái này Thiên Đô Thành, người không thể giết hắn, chí ít hôm nay, không thể, câu nói này, có thâm ý, chưa chờ Ninh Dịch cẩn thận lĩnh hội, lão điện chủ thanh âm, liền tại thần hải bên trong vang lên, sơ lần đầu gặp gỡ, đây là, lễ gặp mặt, một cây già nua ngón tay, nhẹ nhàng điểm tại Ninh Dịch mi tâm, ông một đạo sóng nước dập dờn, Ninh Dịch hai mắt nhắm lại, yên tĩnh cảm ngộ cỗ này im ắng ba động, hắn con người có chút co vào, trầm giọng nói, đa tạ tiền bối, lão điện chủ khoát tay áo, bước vào hư không môn hộ, tiêu tán ở Trích Tinh lâu trên không, Tử Tuyền Tử cùng Lôi Vân Tử hai người, thì là thần sắc phức tạp, thật sâu nhìn về phía Ninh Dịch, vừa mới mẩu đối thoại đó, bọn hắn mặc dù không cách nào nghe thấy, nhưng hai người thần sắc cười cười nói nói, lại là bị thấy rõ ràng, xưa nay hỉ nộ không chừng địa phủ lão điện chủ, vậy mà đối Ninh Dịch yêu ái có thêm, Tử Tuyền Tử nhỏ giọng lầm bầm, nhíu chặt mày lên, cái này họ Ninh tiểu tử, đến cùng có cái gì ma lực, hay là nói, đơn thuần đạp vận khí cướp chó, vẻn vẹn nếu bàn về sát lực, vị này địa phủ lão điện chủ, thế nhưng là Hồng Phất trong sông vô địch tồn tại, hơn 500 năm trước một tay sáng lập địa phủ, khi đó, Tưởng Vương chính là làm bạn Thái Tông bệ hạ cùng nhau chinh chiến tứ phương phụ tá đắc lực. Cùng quốc sư viên Thuần Đại Nhân, chính là một thời đại thánh hùng, Lôi Vân Tử tính cách dứt khoát, trong lòng hoang mang, liền trực tiếp mở miệng hỏi, Ninh Dịch, tưởng lão vừa mới nói gì với ngươi? Đã lão điện chủ đã xuất thủ che đậy thiên cơ, tự nhiên là không hy vọng nội dung nói chuyện truyền ra ngoài. Ninh Dịch cười tủm tỉm nói, tưởng lão vừa mới nói, đối ta mới quen đã thân, rất là ưa thích, qua mấy ngày đem cả tòa địa phủ đưa cho ta làm hạ lễ. Ngươi tin không? Từ trước đến nay cứng nhắc giáo điều Lôi Vân Tử, cau mày nói, thật chứ? Tử Tuyền Tử cái trán hiển hiện hắc tuyến, thần sắc cổ quái nhìn về phía đồng bạn, quá lâu không có xuất thế lại là thân cư cao vị niết bàn cảnh đại năng, đi tới chỗ nào đều có thụ tôn trọng, Lôi Vân Tử chỉ sợ căn bản nghĩ không ra, chiến thắng Hàn Ước Ninh Dịch, sẽ là như thế một cái hoan thoát vô định tính cách. Hắn chú ý tới Tử Tuyền Tử thần sắc không đúng, tiếp lấy phát hiện Ninh Dịch trong mắt lóe lên một sợi ý cười. Lập tức minh bạch, mình là bị tiểu bối mở trò đùa. Lôi Vân Tử lạnh hừ một tiếng, "Tốt a, ta ngả bài, kỳ thật tưởng lão thiếu một món nợ ân tình của ta." Ninh Dịch thu liễm ý cười, chân thành nói, "Cho nên hắn đã sớm tại Hồng Phất đáy sông hạ chú ý ta lần này xuất thế, là nghĩ đền bù một chút ta." Lần này hắn nói thật, đáng tiếc, tuổi còn nhỏ, nói năng bậy bạ nói lung tung, thực sự hoang đường. Lôi Vân Tử nghe xong lời giải thích này, chỉ cảm thấy càng không đáng tin cậy, tức giận đến phất tay áo liền đi, lười nhác lại phản ứng Ninh Dịch. Tử Tuyền Tử cũng thở dài, cho Ninh Dịch đầu một cái ngươi tự giải quyết cho tốt ánh mắt. Đối với cái này, Ninh Dịch chỉ có thể cười khổ một tiếng, hắn nói thật, đáng tiếc, không có người tin, hai vị Niết Bàn rời đi Trích Tinh lâu, kinh khủng uy áp, nương theo Niết Bàn lĩnh vực rút đi, cũng chậm rãi tiêu tán. Ninh Dịch từ phá toái bảng gỗ bên ngoài, bay trở về Trích Tinh lâu, sau cùng đối thoại, trong lâu người tự nhiên là nghe không được, hắn nhìn về phía tầng cao nhất lầu các, một mảnh hỗn độn, kiếm khí pha tạp, cùng Chu Mật một trận này không đánh thành. Cái này Trích Tinh lâu ngược lại là phá hủy một nửa. Cả tầng tầng cao nhất vách tường đổ sụp, cho bụi phồng lên, tiểu hầu gia Lý Trọng run rẩy, bảo trì gõ lễ tư thế, sắp đứng không vững thân thể. Đông cảnh thái du sơn gì ta thánh tử, do tiểu hầu gia chẳng tốt đẹp gì, còn sót lại một bang tùy tùng, phụ tá, bị Niết Bàn giao thủ cảnh tượng sợ vỡ mật, có ít người cả một đời đều chưa thấy qua Niết Bàn. Hôm nay, xem như thấy được, đại đô đốc Ninh Dịch, cũng dám trực tiếp đối Chu Mật xuất kiếm. Hơn nữa nhìn tình huống, Nếu như không phải Hồng Phất Sông sứ giả giáng lâm, Ninh Dịch rất có thể còn chiếm ưu. Ngươi vừa mới đối Chu Mật xuất kiếm, Từ Thanh Diễm cũng không uống rượu giải sầu, nàng nhấc lên duy mũ tạo ra, nhìn chằm chằm Ninh Dịch, nói: "Ngươi điên rồi, không muốn sống nữa, đây chính là một vị niết bàn." Ninh Dịch vỗ vỗ nữ hài đầu vai, cười nói: "Đây không phải không có chuyện gì sao? Ngươi yên tâm, trong lòng ta có định số." Từ Thanh Diễm ý thức được mình có chút thất thố, nàng một lần nữa buông xuống rèm cửa, trầm giọng nói: "Dù nói thế nào, Chu Mật phía sau đều là một tòa thánh sơn." Câu nói này nói đến cũng không tệ. Ninh Dịch biết, Tiểu Vô Lượng Sơn lớn nhất át chủ bài cũng không phải là Chu Mật, mà là Chu Mật phía sau vị kia thần bí thánh quân. Thôn tính bốn cảnh khí vận, nghịch chuyển âm dương đại đạo, chỉ vì nở viên kia kén lớn, nếu như Tiểu Vô Lượng Sơn thánh quân nhờ vào đó thủ đoạn thành công xuất thế, sợ rằng sẽ trực tiếp trở thành đứng tại niết bàn chỗ cao nhất cường giả tuyệt thế. Không cần lo lắng, Ninh Dịch cười lắc đầu, ngươi quên rồi, sau lưng của ta cũng có một tòa thánh sơn đâu. Từ Thanh Diễm thở dài, nàng bỗng nhiên hiếu kỳ nói, vừa mới tựa hồ tới vị ghê gớm tồn tại, hắn cho ngươi cái gì? Ninh Dịch ánh mắt có chút kinh ngạc, tưởng lão che đậy thiên cơ, trong lầu các Thanh Diễm lại có phát giác, một lời khó nói hết. Ninh Dịch không có thừa nước đục thả câu, hắn nghĩ nghĩ, cười khổ nói, hắn cho ta một chút tri thức. Từ Thanh Diễm ngơ ngẩn, tri thức? Lão điện chủ cuối cùng một chỉ, đem rất nhiều vụn vặt tin tức trực tiếp truyền tới Ninh Dịch thần trong biển, đây thật ra là một cái cực kỳ tốt lễ vật, đánh với Hàn Ước một trận, sớm tiêu hao thần hải lực lượng, Ninh Dịch đã đụng chạm đến niết bàn cảnh giới huyền diệu, làm ngàn vạn năm đến, Phượng Mao Lân Giác, vị đếm trên đầu ngón tay đặc thù tồn tại, Ninh Dịch tại tinh quân cảnh, liền có thể sánh ngang niết bàn, thậm chí có thể đánh bại một chút nhỏ yếu niết bàn, ba cỗ thần hải chi hỏa giao hợp, như không tát, hắn liền tiếp tục ở vào loại trạng thái này, những ngày này, Ninh Dịch một mực dụng tâm tại cảm ngộ niết bàn cái này đại cảnh giới ý nghĩa, hắn thấy được, cảnh giới, hình dáng, lại bởi vì tự thân không phải trong cục người, chưa thành công vững chắc cảnh giới, cho nên lại thế nào nhìn, cũng đều chỉ có thể nhìn thấy hình dáng, lão điện chủ, thì là trực tiếp đem hắn, cảm ngộ, truyền cho Ninh Dịch, để phần này ngắm hoa trong màn xương hình dáng, trở nên có thể thấy rõ ràng, Ninh Dịch dùng thần niệm xuyên vào tâm hồ, lão điện chủ lưu lại ý chí tin tức, liền trong đầu truyền lại, niết bàn cảnh, cảnh giới này bản chất, chính là thân thể đột phá thế giới phàm tục hạn, hướng về thần linh đi diễn hóa, tại hoàn chỉnh đạo cảnh gia trì phía dưới, có được một tòa ngưng thực lĩnh vực, từ đó, trở thành siêu việt, phàm nhân, đại năng lực giả, đây là một cái không cách nào dựa vào số lượng thủ thắng chất biến cảnh giới. Nhưng niết bàn cảnh bên trong, cũng đủ loại khác biệt, ngươi hẳn là cũng cảm ứng được, niết bàn cảnh khí tức đều có mạnh yếu bình thường đến cảnh giới này. Liền sẽ dùng sơ giai, trung giai, cao giai đến thêm chút chia nhỏ, địa phủ lão điện chủ tặng phần này lễ gặp mặt, cực kỳ thời điểm, vừa vặn là Ninh Dịch giải hoang mang, giống Chu Mật dạng này, tự chém tu vi, chỉ cầu trường sinh, 800 năm đến, tu vi không ngừng tại niết bàn cảnh một ngã lại ngã, cho đến ngã không thể ngã, nếu như không sử dụng bí thuật, kích hoạt khí huyết, trở lại tuổi trẻ đỉnh phong, đây chính là yếu nhất, niết bàn cảnh, hôm nay Trích Tinh lâu Chu Mật, ngay cả niết bàn sơ giai cũng không thể tính, hắn đã ngã xuống chỉ còn một lớp mỏng manh căn cơ tình trạng. Nhưng Chu Mật là cái người cực kỳ thông minh, một khi cùng cảnh quyết đấu, hắn liền sẽ vận dụng thánh quân bí thuật, để cho mình ngắn ngủi trở về lúc tuổi còn trẻ đỉnh phong. Tuy nói sống 800 năm là một chuyện cười, nhưng đỉnh phong thời kỳ Chu Mật là chính cống thiên tài kiếm tiên, thời kỳ toàn thịnh có ít nhất niết bàn trung giai thực lực, đây cũng là hắn dám ở Thiên Đô thành bên ngoài chặn giết thụ thương Trầm Uyên quân nguyên nhân. Đương nhiên, cho dù không sử dụng bí thuật, Chu Mật cũng xa hoàn toàn không phải cực hạn tinh quân cảnh có thể địch nổi. Nếu như Hàn Ước không nhóm lửa đèn lưu ly, mượn lục đạo luân hồi tái tạo đầm lầy thiên đạo, tức www.bxo.me, chính là Chu Mật dạng này niết bàn cũng có thể đem diệt sát, nhưng sau khi đốt, Hàn Ước lực lượng liền phát sinh chất biến, tại lục đạo luân hồi lĩnh vực bên trong, hắn hoàn toàn có năng lực ngược sát Chu Mật, cho dù là vận dụng bí thuật trở lại đỉnh phong toàn thịnh Chu Mật, tại lục đạo luân hồi giới bên trong cũng chỉ có một con đường chết, giống chấn thủ tại Phượng Minh Sơn Bạch Hải yêu thánh cũng hẳn là niết bàn cảnh sơ giai thực lực, niết bàn cảnh mới thật sự là nhất bộ nhất đăng thiên, từng bước khó phá cảnh, cùng là niết bàn quyết đấu cách xa to lớn cũng không ly kỳ, Trầm Uyên sư huynh có được hai đầu đạo cảnh, thế gian cực tốc, hoàn mỹ thể phách, hẳn là lên thẳng niết bàn cao giai, Thiên Thủ sư tỷ có thể sẽ hơi kém một chút, nhưng ít ra cũng là niết bàn trung giai, lão điện chủ nói cho Ninh Dịch, cực hạn tinh quân, bởi vì sớm tiêu hao lực lượng nguyên nhân, phá cảnh niết bàn lại so với bình thường tinh quân càng khó. Nhưng một khi thành công nhóm lửa niết bàn đạo hỏa, liền sẽ so bình thường niết bàn càng thêm cường đại, niết bàn đầu này sinh tử chi lộ, đi đến cuối cùng, thần hồn cùng nhục thân sẽ dần dần hợp nhất. Đại đạo đạo cảnh cùng thể phách giao hòa, một khi thành công, liền có thể thành tựu, viên mãn, mà tại viên mãn về sau, hiểu thấu đáo sinh tử, liền là Linh Sơn Hư Vân Đại Sư, theo đuổi, sinh tử đạo quả, hoa nở hoa tàn, nhất niệm sinh diệt, sinh tử đạo quả cảnh giới, cũng chính là trong truyền thuyết nửa bước bất hủ, theo lão điện chủ chỉ điểm, cả một đầu hoàn chỉnh, niết bàn cảnh thang trời đồ phổ, tại Ninh Dịch Thần trong biển triển khai, sơ giai, trung giai, cao giai, viên mãn, sinh tử đạo quả, hầu tử tự nhủ qua, muốn đem nha đầu đi ra Thục Sơn phía sau núi kết giới, liền cần muốn trở thành sinh tử đạo quả cảnh. Chương 1167, thẳng thắn, Trích Tinh lâu dưới, bỗng nhiên truyền đến một trận xe ngựa âm thanh, bởi vì niết bàn cảnh giáng lâm, cả tầng tửu lâu tân khách đã bị khẩn cấp sơ tán rời đi, giờ phút này vây chặt như nêm cối Trích Tinh lâu, bị Côn Hải sứ giả thanh ra một con đường tới. Một tiếng lanh lảnh quát khẽ vang lên, thái tử giá lâm, Hải công công tự mình điều khiển ngựa lái xe, chỗ đến, đám người nhao nhao nhượng bộ, tất cả đều lễ bái, hôm nay Trích Tinh lâu, kinh động niết bàn thì cũng thôi đi, lại còn kinh động đến thái tử điện hạ. Bất quá, ngay cả Hồng Phất sông niết bàn đều xuất động, thái tử đích thân tới, cũng là hợp tình lý. Dưới lầu Hải công công quát khẽ, vận dụng tinh huy pháp môn, tiếng như sấm rền, tầng tầng lăn lộn, trực tiếp truyền đến Trích Tinh lâu tầng cao nhất. Ung cùng tiểu hầu gia Lý Trọng, nghe được thái tử đích thân đến, cả người như gặp sét đánh, toàn thân run lên, lưng tựa tường gỗ, chậm rãi đồi phế ngồi liệt xuống tới. Một lát sau, Trích Tinh lâu bụi mù tán đi, tinh túy tinh huy trận văn như xuân như gió dập dờn. Thái tử tại Cố Khiêm cùng Hải công công tả hữu phụng dưỡng hạ leo lên tầng cao nhất. Hắn cười cùng Ninh Dịch nhẹ gật đầu, sau đó chậm rãi nhìn về phía một bên sàng ngồi Ung cùng tiểu hầu gia. Lý Trọng thần sắc tái nhợt, từ trong cổ họng khô khốc gạt ra hai chữ: "Hoàng huynh, đại tùy hoàng thất khai chi tán diệp, vài vạn năm đến quốc phúc kéo dài, tuyệt đại đa số phong hầu phong vương người, truy bản tố nguyên, thể nội đều chảy xuôi quang minh hoàng đế huyết dịch." Lý Trọng một tiếng này "hoàng huynh" đã có câu khẩn ý tứ, vốn là đồng căn chi sinh, có thể thủ hạ lưu tình, người đã hô một tiếng này hoàng huynh. Thái tử hòa ái cười cười, nhẹ giọng hỏi như thế một vấn đề, kia vi huynh liền hỏi ngươi, mấy năm qua này, vi huynh ngày thường đợi ngươi như thế nào? Chỉ một câu này, liền để tiểu hầu gia trong mắt ánh lửa chậm rãi dập tắt. Hắn hạp hạ tầm mắt, thì thào đáp, hoàng huynh đợi ta, vô cùng tốt. Thái tử trên mặt ý cười, chậm rãi biến mất. Lý Trọng, ngươi làm ta quá là thất vọng, bản điện nói mấy lần, trong hoàng tộc người không thể tùy tiện quan hệ cá nhân Thánh Sơn. Hắn đột nhiên quát, Thánh Sơn nhập đô, lúc này mới mấy ngày, ngươi liền đã đợi không kịp. Thanh âm cổ động kinh phong, đinh tai nhức óc, Trích Tinh lâu tầng cao nhất hoàn toàn tĩnh mịch, đi theo Lý Trọng những cái kia phụ tá nhóm, nơi nào thấy qua như vậy lôi đình chấn nộ hình tượng. Giờ phút này dọa đến động cũng không dám động, vị kia Thái Du Sơn thánh tử càng là sợ vỡ mật. Thái tử đã không nhìn hắn, trong mắt chỉ có Ung cùng hầu Lý Trọng, Cố Khiêm cùng Hải công công, bên cạnh lập một bên, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, chỉ coi lặng im. Ninh Dịch cũng trầm mặc nhìn xem một màn này. Hắn biết, Ung Hùng tiểu hầu gia lên lầu một khắc này, liền chú định sẽ thời khắc này kết cục bi thảm. Nghĩ tới đây, hắn có chút bị lệch ánh mắt, nhìn về phía bên cạnh Từ Thanh Diễm, màu đen tạo xa dưới, là một đôi không mang theo tình cảm con ngươi xinh đẹp. Từ Thanh Diễm ánh mắt, mười phần lạnh lùng, so với Ninh Dịch, Cố Khiêm, Hải công công, nàng càng giống là một cái xem kịch người, một cái đem mình hoàn toàn đặt mình vào tại ngoài cuộc người xem. Nếu như Từ Thanh khách bây giờ tại trận, nhất định sẽ cảm thấy bây giờ muội muội, so với năm đó, thay đổi quá nhiều. Hai người tuổi nhỏ thời điểm, môn khách người không có đồng nào, mang theo muội muội vượt qua tường đá, nhìn gánh hát hát hí khúc, lúc kia, Thanh Diễm ánh mắt chính là trong suốt thuần lương sạch sẽ. Bây giờ, cũng là một mảnh sạch sẽ, chỉ bất quá phần này, sạch sẽ, dùng chết lặng đến thay thế, càng thêm chuẩn xác. Điện hạ, Lý Trọng thanh âm suy yếu cười cười, trong bất chi bất giác đổi xưng hô, chuẩn bị như thế nào phạt ta? Thái tử nhìn chăm chú tiểu hầu gia, tổ tiên của ngươi tại Bắc Cảnh hôi giới chinh chiến có công, được thưởng thiên đô đất phong. Thế tập Ung cùng hầu vị, đã có mấy đời, thụ này phúc ấm, hôm nay chi tội, cùng công chống đỡ, nhưng tội chết có thể trốn, tội sống khó tránh khỏi, bản điện, thu hồi ngươi hầu phủ đất phong cùng tước vị. Lý Trọng, ngươi, từ đâu tới, liền chạy về chỗ đó đi. Ung cùng tiểu hầu ra não hải trống rỗng, ông tác hưởng, hắn nghĩ tới sẽ tao ngộ trọng phạt, nhưng không nghĩ qua, vậy mà như thế chi trọng, lấy đi đất phong, phái về Bắc Cảnh, cái này đồng đẳng với, thái tử trực tiếp đuổi hắn ra khỏi hoàng tộc ghế. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người chấn kinh, ngay cả Ninh Dịch cũng không nghĩ tới, thái tử hôm nay giết một người dân trăm người, vậy mà như thế ngoan lệ, như thế quả quyết, đạo này trục xuất làm ban xuống, toàn bộ hoàng quyền giai tầng đều đem biết. Thái tử vảy ngược, không thể làm tức giận. Điện hạ, xưa nay ổn trọng Hải công công, thần sắc xoắn xuýt, thái tử quyết định, ngay cả hắn đều cảm thấy có chút không ổn. Bây giờ điện hạ dù thắng Đông Cảnh, nhưng rốt cuộc chưa đăng cơ, không có danh mục, trước phế vương hầu, trong triều vừa mới thái bình, khó tránh khỏi tái sinh gợn sóng, kế lên lực cản. Hải công công cắn răng, nhỏ giọng khuyên nhủ, có phải hay không có chút quá nặng đi. Thái tử đờ đẫn mắt nhìn Hải Công Công, đại hoạn quan lập tức im tiếng, minh bạch điện hạ quyết ý, hôm nay cái này một giết, mặc dù không thấy máu, nhưng điện hạ ý chí vô cùng kiên quyết. Chuyện xảy ra trước tiên đích thân tới Trích Tinh lâu, chính là không cho Ung cùng tiểu hầu gia bất luận cái gì mời được Hồng Phất Sông quan hệ cầu tình. Thời gian, Cố Khiêm lập tức để Côn Hải lâu chiêu cáo bốn cảnh. Thái tử lạnh lùng mở miệng, nói: "Lý Trọng, ngươi không cần lại về hầu phủ đêm nay, liền có thể lên đường." "Vâng." Cố Khiêm lĩnh làm trở ra. Tiểu hầu gia sàng ngồi trên mặt đất, trên thân còn dính một chút vết máu, vô cùng chật vật, cả người si ngốc ngồi, như mộng như ảo, cho đến thái tử rời đi Trích Tinh lâu, hắn cũng không hề nhúc nhích. Đây hết thảy tới quá nhanh, mấy canh giờ trước đó, hắn vẫn là hoàng tộc hạch tâm quyền quý cao tầng, bây giờ, hắn đã bị biếm đi hầu vị, đi đầy Bắc cảnh. Hắn kinh ngạc nhìn về phía Ninh Dịch, còn có vị kia áo đen nữ tử. Ninh Dịch cùng Lý Trọng nhìn nhau, nói khẽ: "Tiểu hầu gia, khá bảo trọng đi." Hắn nhìn về phía Từ Thanh Diễm, không có nhiều lời, chỉ là truyền âm nói: "Theo ta đi, ta có lời muốn nói với ngươi." Ninh Dịch một cái tay điểm đặt tại trong mi tâm, không gian chi quyển phát động, thần hải một sợi ánh lửa cuốn lên hư không, trực tiếp tại Trích Tinh lâu tầng cao nhất chiếu rọi ra một cánh cửa. Ninh Dịch cất bước đi vào. Thanh Diễm trầm mặc một lát, nhìn về phía sàng ngồi tại Lý Trọng, như có điều suy nghĩ, sau đó cũng bước vào trong cánh cửa. Sương mù mênh mông, ánh trăng từ mái vòm rủ xuống, lại chiếu không thấu nơi này nồng đậm sương mù. Nơi này là Trường Lăng. Từ Thanh Diễm từ tinh hỏa trong cánh cửa đi ra, nhìn qua tứ phương tràng cảnh, quen thuộc núi khuếch, khí tức quen thuộc, nơi này là Trường Lăng. Ninh Dịch ngẩng đầu, vọng lên trước mắt ẩn vào trong sương mù nguy nga ngọn núi. Nói khẽ: "Nghe nói ta biến mất kia đoạn thời gian, người mỗi ngày đều sẽ tới Trường Lăng." Từ Thanh Diễm khẽ giật mình, khẽ ừ, khi đó nàng ngày ngày tới đây, ngóng trông có thể nhìn thấy Ninh Dịch từ kỳ điểm trở về. Chân núi nhà gỗ nhỏ, đèn đuốc chập chờn, một tiếng cọt kẹt, một bộ hắc bào thùng thình đẩy ra cửa gỗ, chậm rãi trôi nổi mà ra, mang theo đèn đuốc thủ sơn người, trôi nổi tại trong sương mù, nhìn về phía hai người, Ninh Dịch vái chào thi lễ: "Tiền bối, ta muốn mang nàng lên núi, không biết phải chăng làm trái quy củ?" Thủ sơn người chỉ giữ trầm mặc: "Niết bàn cảnh hạ tu sĩ, trừ phi hoàng thất cho phép, hoặc là Trường Lăng khai bia, nếu không không thể tùy tiện leo núi." Trường Lăng dù sao cũng là một cái tạo hóa, nhưng bây giờ Ninh Dịch thì là một tồn tại cực kỳ đặc thù, hắn đã có niết bàn thực lực dựa theo hoàng thất quy củ, hắn có thể tại Trường Lăng tùy ý xem bia. Đối thủ sơn người mà nói, Ninh Dịch là quy củ người bên ngoài, nhưng cản cũng không cản, mà một vị khác thì càng đặc thù. Điện hạ từng nói qua, từ cô nương có thể tự hành trèo lên lăng. Thủ sơn người trầm tư một lát sau, nhạt tiếng nói: "Hai người các ngươi leo núi, ta sẽ không ngăn cản." Liệt chiều về sau, thái tử lo lắng Thái Tông trở về, bởi vì Từ Thanh Diễm, TXT tiểu thuyết www, TXT nguyên, co m, cùng Ninh Dịch tồn tại đặc thù nào đó cảm hóa quan hệ. Cho nên hắn đặc lệnh cho đi, nguyên nhân chính là như thế. Đoạn thời gian kia, Thanh Diễm mới lấy ngày ngày canh giữ ở Trường Lăng, thủ sơn người đưa tay, rút đi Trường Lăng cấm chế, đồng thời truyền âm nói: "Ninh Dịch, nhớ lấy, Trường Lăng đỉnh núi, có thiết luật giám sát, đây là tại nhắc nhở chính mình." Gió thổi cỏ lay, thái tử đều nhìn ở trong mắt. Ninh Dịch đối thủ sơn người chắp tay, nói: "Đa tạ tiền bối." Trường Lăng sương mù lượn lờ, gần như không thể thấy vật, tuy kiểu trận gió, lại làm cho người cảm thấy sương mù càng thổi càng dày đặc. Trên đường đi, Ninh Dịch không mở miệng, Từ Thanh Diễm mấy chuyên muốn đánh vỡ yên tĩnh, nhưng chung quy là muốn nói lại thôi. Hai người liền duy trì lặng im, cho đến đi lên đỉnh núi, dạng này trầm mặc không nói gì, thực sự để người cảm thấy dày vò. Thế là tĩnh mịch bên trong, Từ Thanh Diễm mở miệng trước: "Ninh Dịch, ngươi có phải hay không đối ta trước đó làm sự tình tâm có bất mãn?" Nàng dừng bước, Ninh Dịch cũng dừng bước. "Lý Trọng, cái này sự tình không trách ngươi, Ung cùng hầu căn tính như thế, hôm nay không vào Trích Tinh lâu cũng có ngày mai, từ nay trở đi." Ninh Dịch lúc này mới ý thức được, hai người lại nhanh đăng đỉnh, dọc theo con đường này không có mở miệng là bởi vì hắn một mực tại suy nghĩ. Giờ phút này Ninh Dịch lắc đầu, chân thành nói: "Trước đó nói qua, ta chỉ cảm thấy bất ngờ, cũng không có cái gì bất mãn." Từ Thanh Diễm lập tức á khẩu không trả lời được. Đoạn đường này trèo lên lăng, trong lòng chuẩn bị xong những cái kia ứng đối lời nói, giờ phút này đều không phát huy được tác dụng, lại là ngắn ngủi trầm mặc. Lần này là Ninh Dịch mở miệng trước: "Có mấy lời ta nhất định phải nói, mà lại muốn ở ngay trước mặt ngươi nói rõ ràng, nói rõ ràng." Hắn đứng tại Trường Lăng đỉnh núi, bốn phía là lượn lờ gió, nồng đậm sương mù, trước mặt là cúi đầu níu lấy quần áo tay áo duy mũ nữ hài. "Ta đáp ứng ngươi ca ca, phải chiếu cố thật tốt ngươi." Liệt chiều ngày đó, nếu như không phải Từ Thanh khách cuối cùng một sách có tác dụng, như vậy hắn cùng Thanh Diễm đều đã chết tại Thái Tông Hoàng đế băng lăng bên trong. Có thể từ Hoàng lăng còn sống ra, ta thiếu ngươi một mạng. Tính đến to to nhỏ nhỏ vận dụng thần tính chiến đấu, ta đã không biết thiếu ngươi bao nhiêu. Ninh Dịch Từ cười nhạo nói, ngươi luôn cho là, ta là y trị ngươi bác sĩ, nhưng trên thực tế, ngươi mới là cứu ta mệnh bác sĩ. Từ Thanh Diễm ngẩng đầu, gió thổi lên tạo xa, lộ ra nữ hài kia trương kinh ngạc ngưỡng vọng đẹp mắt gương mặt. Trường Lăng ngày đó, môn khách tiên sinh cuối cùng hỏi ta, có thích hay không ngươi? Ninh Dịch nói, lúc ấy ta trả lời môn khách tiên sinh, giống ngươi dạng này nữ hài, ai sẽ không thích chứ? Từ Thanh Diễm tiếng lòng, đột nhiên run lên, ngươi trước kia cũng hỏi qua ta vấn đề này, thời điểm đó ta, tu vi yếu kém, không dám nhìn thẳng bản tâm, lấy truy đuổi kiếm đạo là lấy cớ, trốn tránh vấn đề này. Ninh Dịch thời khắc này thanh âm so Trường Lăng phong thanh còn muốn bình tĩnh. Về sau ta suy nghĩ minh bạch, không có gì không dám thừa nhận Từ Thanh Diễm, ta đích xác thích ngươi. Chương 1168, khe hở, đêm dài, thiên hạ trung đêm dài, Thục Sơn phía sau núi, ánh trăng khắp tán, Thiên Thủ cùng Bùi Linh Tố ngồi tại đỉnh núi, mấy chỉ hầu tử uống đến say khướt treo ở đỉnh núi nhánh cây đầu cành ngủ say. Ngẫu nhiên xoay người, tóe lên một trận rừng lá lăn lộn âm thanh, nha đầu, sư tỷ một tay chống cằm, men say mông lung, cười hỏi, sư tỷ hiện tại liền đợi đến ngươi cùng Ninh Dịch nở mày nở mặt đại hôn đâu? Thời gian lập thành tới rồi sao? Bùi Linh Tố cũng có chút hoảng hốt, nàng cười nói, không vội, chờ hắn trở về, có chút dừng lại, Bùi Linh Tố ở trong lòng thanh âm rất nhẹ bổ sung nói. Cũng chờ ta ra, nàng cũng nghĩ nở mày nở mặt đại hôn, nhưng cái này phía sau núi, là nàng không thể vượt qua sinh tử chi tuyến. Sư tỷ uống say, trong ngày thường đều là tránh đi đại hôn cái này mẫn cảm chữ từ. Thiên Đô Thành có cái trẻ tuổi mỹ mạo từ cô nương. Sư tỷ lẩm bẩm nói, Ninh Dịch lần này rời núi, nhất định là gặp nàng, nếu là Từ Tàng còn sống, nhất định thay ngươi thu thập hắn. Bùi Linh Tố cười khổ một tiếng, hai tay dâng bầu rượu, nỉ non nói, sư tỷ, Từ cô nương là người rất tốt. Thiên Thủ cau mày, hung dữ chừng nha đầu một chút, không được, Ninh Dịch hắn cũng không thể làm cái gì có lỗi với ngươi sự tình. Sư tỷ, ngươi uống nhiều nha. Bùi Linh Tố nhẹ nhàng vỗ vỗ Thiên Thủ phía sau lưng. Nhu hòa ơi nói, Ninh Dịch sẽ không, Thiên Thủ cười lạnh một tiếng, a, nam nhân, không một cái tốt, khó được nhìn thấy sư tỷ một say, đông cảnh đại thắng, thiên hạ thái bình, Bùi Linh Tố cười nói, vậy ngài Từ Tàng sư đệ đâu? Từ Tàng, tự nhiên là một ngoại lệ, Thiên Thủ trầm thấp cười một tiếng, Bùi Linh Tố dưới đáy lòng yên lặng nói, ta Ninh tiên sinh, đương nhiên cũng là một cái ngoại lệ. Thiên Đô cung nội, một tòa u đình, thái tử ngồi một mình trong đình, trước mặt là ngân ánh trăng sáng, phủ kín vườn hoa, từng tia từng sợi sương mù, theo Thiên Đô thành phía trên lá bùa kia phiêu diêu, lượn lờ tại ánh mắt trước đó, chiếu rọi ra Trường Lăng cảnh tượng, thân là Thiên Đô chi chủ, hắn đã nắm trong tay, thiết luật, lực lượng, cả tòa Thiên Đô thành, đều tại mắt của hắn trong mắt, một ý niệm, liền có thể nhìn rõ tứ phương, thái tử trước mặt sương mù, dần dần từ mơ hồ trở nên rõ ràng, chính như Tủ Sơn người chỗ nhắc nhở như thế, bất luận kẻ nào leo lên Trường Lăng, trong hoàng cung đều sẽ có cảm ứng. Tối nay Ninh Dịch cùng Từ Thanh Diễm trèo lên lăng, sẽ bị thái tử để ở trong mắt, thiết luật giám sát chi lực, tự nhiên cũng đem hai người nói chuyện truyền đến thái tử trong tai. Lý Bạch Giao thân thể có chút ngửa ra sau, bưng rượu lên ngọn, yên tĩnh nhìn xem Trường Lăng gió cùng sương mù. Từ Thanh Diễm, ta đích xác thích ngươi. Nữ hài si ngốc nhìn qua mang mình leo lên Trường Lăng Ninh tiên sinh, lấy xuống duy mũ, trên mặt không tự chủ được hiện ra nụ cười vui mừng. Nghe được một câu nói kia, nàng là cực mở tâm cực vui vẻ, nhưng rất nhanh nàng ý thức được không đúng. Cái này vốn nên là một câu ngọt ngào lời tâm tình, nhưng tại Ninh Dịch trong giọng nói, lại nghe không ra mảy may yêu thương. Ninh Dịch ánh mắt, trước nay chưa từng có minh quyết. Trường Lăng đỉnh núi, lướt qua chậm rãi nhu gió, Từ Thanh Diễm bỗng nhiên cảm thấy phía sau lưng đánh tới một cỗ ý lạnh. Nàng mấp máy khô cạn bờ môi, hướng về Ninh Dịch, giống như là một con mèo, thăm dò tính trước tiến lên một bước, kẹt kẹt, một tiếng, Trường Lăng đỉnh núi một khối đất thạch, nhẹ nhàng lật qua lật lại, Ninh Dịch, lui về phía sau một bước. Từ Thanh Diễm khóe môi ý cười trong nháy mắt ngưng kết. Cặp kia tiễn nước thu đồng bên trong mờ mịt một sợi sương mù. Thời khắc này ánh mắt nhiều ba phần bi ai, còn có không hiểu, một tiến một lui, duy trì ba thước khoảng cách, giữa hai người, vẫn như cũ đứng được rất gần, nhưng đối với Từ Thanh Diễm mà nói, khoảng cách này, nhưng còn xa như hôm sau hố. Thật xin lỗi, Ninh Dịch thanh âm rất nhẹ mở miệng, ba chữ này, như sấm kích đồng dạng, rơi vào Từ Thanh Diễm trong lòng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh. Xin ngàn lời cảm tạ. Ninh tiên sinh, ngươi nói cái gì? Từ Thanh Diễm hoảng hốt lay động một cái, kiệt lực duy trì lễ tiết tính nụ cười, không để cho mình thất thố. Từ cô nương, ta không muốn lừa gạt ngươi, ngươi vẫn luôn cực kỳ ưu tú, rất hoàn mỹ. Ninh Dịch hít sâu một hơi, nói, nhưng bây giờ, dù có đủ kiểu thưởng thức, khó nén ngàn loại lạ lẫm, Thiên Đô gặp lại, ta đã không quá nhận biết ngươi bây giờ. Có chút dừng lại, Ninh Dịch nghiêm túc nhìn về phía Từ Thanh Diễm, nói, lùi một vạn bước, trong lòng ta đã có khác người nàng. Ta không quan tâm. Nữ hài nắm lũng duy mũ, tạo ra tại lòng bàn tay biến hình, nàng lại lần nữa trước đạp một bước, mỗi chữ mỗi câu khấp lệ hỏi, Ninh Dịch, ta thích ngươi, cùng nàng người lại có gì làm? Có, Ninh Dịch thanh âm rất nhẹ mở miệng, tiếng nói khàn khàn, Ninh Mỗ trong lòng, đã không có bất luận người nào vị trí, từ cô nương, người ta ở giữa, chỉ có thể làm bằng hữu. Đây chính là hắn hôm nay muốn cùng Từ Thanh Diễm lựa rõ ràng nói rõ ràng sự tình. Quấn quấn quanh quấn, quanh co, cùng nhau đi tới, hai người nhân quả, phát triển đến nay, đã là khó mà hứt bỏ. Ninh Dịch không hy vọng Từ Thanh Diễm lại truy đuổi mình. Đem mình xem như toàn bộ thế giới ánh sáng, trong lòng tước, đã có một tòa hoàn chỉnh thế giới. Hắn làm được lúc trước hứa hẹn, thay Từ Thanh Diễm mở ra chiếc lồng. Những lời này, càng sớm nói, càng tốt. Từ Thanh Diễm kinh ngạc đứng trong gió, nước mắt như đứt dây ngọc châu, bị gió thổi thành thỉnh thoảng sợi tơ. Nàng bộ dáng như vậy, mặc người nhìn đều sẽ tan nát cõi lòng. Ninh Dịch thì là lựa chọn hai mắt nhắm lại, không nhìn tới, không đi nghĩ. Trường lăng gió bỗng nhiên lớn lên, phong thanh rót vào tai. Từ Thanh Diễm trong đầu có tiếng gì đó tại ong ong ong oanh minh. Trong chớp mắt, trước mắt thế giới tựa hồ đen lại, trong lòng có đồ vật gì sụp đổ. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ cọ rửa mà đến, để người đứng không vững. Nguyên lai thật chỉ cần đơn giản một câu liền có thể để một người tan nát cõi lòng a. Nữ hài sắc mặt, mắt trần có thể thấy cấp tốc tái nhợt xuống tới. Từ Thanh Diễm có chút khom người, muốn đỡ lấy cái gì. Nàng đè xuống trường lăng một gốc cổ mộc, nhìn về. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phía cái kia nhắm hai mắt, trong gió như lão tăng đứng vững áo đen nam nhân. Nàng run giọng cười hỏi, Ninh Dịch, ngươi làm gì nói với ta trước đó những lời kia. Đã ngươi từng thích ta, vì sao ta liền không thể tại trong lòng ngươi chiếm hữu một chỗ cắm rùi. Bùi Linh Tố nỗ lực, gọi là nỗ lực, ta nỗ lực, liền không gọi bỏ ra sao? Ngươi táng tại băng lăng kia 3 năm, ta ngày đêm cấp máu, ép thần tính, đi Tử Sơn, thăm cánh đồng tuyết, vì cầu ngươi trở về, ngươi có biết ta nhịn dài bao nhiêu đêm, trợn nhìn nhiều ít tóc, đốt nhiều ít hương hỏa, ta đến tột cùng đã làm sai điều gì, ngươi muốn như thế đối ta? Từng từ đâm thẳng vào tim gan, Ninh Dịch cứ việc nhắm mắt không nhìn, nhưng khó nén vẻ thống khổ, hắn mấy lần lau kiếm tâm, mấy lần môn tự vấn lòng, quyết định tối nay làm rõ hết thảy. Nói rõ với Thanh Diễm tâm ý của mình, ý nghĩ, nhưng giờ phút này, hắn tâm cũng như mọi loại đau cát, Ninh Dịch đè xuống hết thảy, thanh âm khàn khàn dưới đất thấp chìm đáp lại, ngươi, cũng không có làm gì sai, cái này đáp lại, quá bất lực. Từ Thanh Diễm vẫn tại cười, vâng, Ninh tiên sinh, ta thành trong mắt ngươi chỗ khinh thường thiên đô giám sát ti đại ti thủ. Chỉ vì ta muốn vì huynh trưởng ta báo thù, ngươi về sau nói cho ta, không muốn ta làm như vậy, nhưng khi đó ngươi ở đâu, ta là Thục Sơn đưa gần 100 phong thư, hơn vạn cái chữ. Ngươi làm sao từng trở lại ta một chữ? Phàm là tại ta mê mang thất lạc thời điểm, ngươi nói cho ta không muốn như thế, ta như thế nào lại trở thành bây giờ dạng này? Nàng nâng lên hai tay, tự cười nhạo nói, bây giờ đôi tay này, dính thiên đô trên ngàn cái nhân mạng, ngươi cảm thấy ô uế? Hay là nói, ta liền nên là một con trong lòng tước, mặc người nắm, trêu đùa trong lòng bàn tay? Cho đến giờ phút này, Ninh Dịch mới bản thân trải nghiệm minh bạch một cái đạo lý. Trên đời này tối đả thương người không phải đao kiếm, mà là ngôn ngữ, thiên đô dạ yến. Hắn đã đả thương Từ Thanh Diễm một lần, cái khe này, có lẽ theo thời gian càng ngày càng nhỏ, có lẽ sẽ khép lại thành là một cái vết xẹo, nhưng cuối cùng vẫn là tồn tại, cuối cùng vẫn là không thể đền bù. Cái này đạo vết thương, một khi xé rách, liền sẽ chỉ càng đau. Hôm đó, Trầm Uyên phái Tiết Kỵ đưa tin cho ta, trả lại cho ta đưa một câu, Từ Thanh Diễm cười thảm nói, hắn nói với ta, thế gian nhân quả, đều có chú định, mạnh cầu không được, dựa vào cái gì hắn cảm thấy ta làm, liền là cưỡng cầu. Keng một tiếng, Từ Thanh Diễm nắm lũng xương 6 lá cây, giữ tại lòng bàn tay, một thanh túm ra, thần tính dẫn triệu, Ninh Dịch bên hông tế tuyết, không hề có điểm báo trước ra khỏi vỏ, hóa thành một sợi lưu quang, lướt vào lòng bàn tay của nàng. Ninh Dịch nhắm mắt, thần sắc đột nhiên thay đổi, hắn không nghĩ tới, Từ Thanh Diễm thần tính, vậy mà có thể dẫn động mình tế tuyết. Sau một khắc, Từ Thanh Diễm đã nắm chặt tế tuyết, nàng âm thanh run rẩy nói, Ninh tiên sinh, Thanh Diễm biết Bùi cô nương là không thể cô phụ lương nhân. Nàng đích xác cùng ngươi là ông trời tác hợp cho, nhưng phủ tướng quân đại tiên sinh, Thanh Diễm không tán đồng, trên đời này, không thể mạnh cầu người khác, chẳng lẽ còn không thể cưỡng cầu mình sao? Từ Thanh Diễm đem kiếm phong chậm rãi nâng lên, đặt tại mình cái cổ trước đó, kiếm âm tranh minh, nàng đoạt kiếm về sau, nhìn về phía Ninh Dịch, muốn từ đối phương trong mắt nhìn thấy áy náy thống khổ hối hận cảm xúc. Nàng nhìn ra được, vừa mới kia một phen, Ninh Dịch đã dao động, chỉ cần có những tâm tình này, như vậy hôm nay đây hết thảy, còn có quay lại chỗ trống. Ninh Dịch chậm rãi mở hai mắt ra, hắn trầm mặc nhìn xem một màn này, kiếm đang run rẩy, tay cũng đang run rẩy, hắn đã nhìn ra, trước mắt cô gái này là đang sợ, nàng không sợ hãi cái chết, nàng sợ hãi mất đi chính mình, cho nên một vị nỗ lực, không hạn cuối lấy lòng, không có tận cùng nhận lầm, đây chính là trong miệng nàng cái gọi là cưỡng cầu chính mình. Chỉ cần Ninh Dịch nguyện ý, nàng có thể dâng ra hết thảy, đây chính là Ninh Dịch sợ hãi, hy sinh bản thân, truy đuổi, yêu một người, sẽ không bởi vì nàng sinh ra cải biến mà không yêu. Yêu một người, cũng không phải muốn biến thành trong lòng của hắn hoàn mỹ bộ dáng. Yêu vốn chính là không hoàn mỹ, để Ninh Dịch cảm thấy tan nát cõi lòng là mình nghiêng hết tất cả trợ giúp từ cô nương. Cho dù rời lồng lao, chung quy là vì chính mình mà sống bệnh tước. Trường Lăng đỉnh núi, hoàn toàn tĩnh mịch, rì rào lá rụng tung bay, như tuyết mảnh, như khô xám, đang, một tiếng, một giọt dài nhỏ nước mắt, ở tại tế tuyết ngân bạch sáng loáng trên thân kiếm, dập dờn ra thanh thúy, chói tai tan nát cõi lòng thanh âm, từ thanh diễm thấy được, Ninh Dịch trong mắt là bình tĩnh, là lạnh lùng, là chết lặng, là không quan tâm, đặt tại cái cổ trước một kiếm kia, cuối cùng không có rơi xuống đi, Ninh Dịch đi vào từ thanh diễm trước mặt, hắn lấy đi tế tuyết, đem nó một lần nữa quy về trong vỏ, Ninh Dịch nói khẽ, từ cô nương, coi như Ninh Mỗ là cái người phụ tình đi, kia trương đẹp mắt gương mặt, đã khóc bỏ ra trang dung, Ninh Dịch duỗi ra một cái tay, trả lại cho ta, nữ hài liều mạng lắc đầu, nắm thật chặt lòng bàn tay xương sáo, không thể tin được mình nghe được, thanh âm nghẹt ngào, Ninh Dịch, ta không muốn như vậy, chúng ta làm về bằng hữu, có được hay không, từ, thanh, diễm, Ninh Dịch mỗi chữ mỗi câu mở miệng, một lần cuối cùng đọc lên nữ hài danh tự, nữ hài kia, đối với mình muốn gì được đó nữ hài, ngoan ngoãn đem xương sáo lá cây trả lại, lần này, là Ninh Dịch chủ động muốn về cái này nửa mảnh xương sáo lá cây, tiếp nhận xương sáo, gặp thoáng qua, từ thanh diễm còn muốn nói gì, bị Ninh Dịch hời hợt một câu, tất cả đều chẹn họng trở về sau, liền làm ta là người xa lạ đi, Ninh Dịch đi thẳng về phía trước, hắn không quay đầu lại đi xem phía sau sụp đổ khóc lớn cô nương, hắn một đường đi xuống sơn giai, thân hình bao phủ tại Trường Lăng trong sương mù, chương 1169, đom đóm, thái tử điện hạ, u đình vườn hoa bên ngoài, truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ âm, thái tử khoát tay áo, đối lên trước mặt hư không làm cái đưa tay xua tan động tác. Thế là lượn lờ tại trước mặt sương mù, liền soạt một tiếng, nhộn nhạo lên, chiếu rọi mà ra Trường Lăng hình tượng bị gió thổi tán. Đợi cho người đến nhập phố, chỗ thấy chỉ có ngân nguyệt phủ kín vườn hoa, một người đối nguyệt độc rót cảnh tượng, Cố Khiêm khom mình hành lễ, đưa lên một phong mật tín, đây là sau 10 ngày tiệc ăn mừng danh sách, còn xin điện hạ xem qua, chư thánh núi sơn chủ đều đã đến thiên đô. Côn Hải Lâu thay bọn hắn sắp xếp xong xuôi ngủ lại trụ sở. Thái tử khẽ ừ, không cần nhìn, Cố Khiêm làm việc cực kỳ ổn thỏa, hắn hết sức yên tâm. Cố Khiêm đem mật tín cất kỹ, hắn nhẹ giọng báo cáo, điện hạ, Ninh Dịch cùng Từ Thanh Diễm rời thiên đô, không biết đi nơi nào. Côn Hải Lâu giám sát thiên đô, bát phong không lọt. Biết. Thái tử bộ dạng phục tùng cười cười, hắn nhấp miệng rượu, hỏi, Từ Thanh Diễm vị kia tỷ nữ đâu? Tiếp trở về rồi sao? Tiếp trở về, Cố Khiêm nói, vừa mới trở lại thiên đô. Chuẩn bị mang đến Đông Sương, đem nàng đưa đi Trường Lăng chân núi. Thái tử đứng dậy, thản nhiên nói, để nàng cùng Từ Thanh Diễm gặp mặt, sau 10 ngày tiệc ăn mừng, Từ Thanh Diễm muốn ở đây. Câu nói này, lượng tin tức rất lớn. Cố Khiêm buông xuống mặt mày, như có điều suy nghĩ, lĩnh mệnh lui ra. Một đêm này cực kỳ dài dòng buồn chán. Trường Lăng chân núi, sương mù lượn lờ, ánh trăng thê lạnh, chân núi nhà gỗ, bảng gỗ chảy ra tàn tạ u ám ánh lửa, thủ sơn người cây đèn vĩnh không tắt, nhưng giờ phút này lại câu nệ tại một phòng bên trong. Dung túng Trường Lăng bị hắc ám nuốt hết, trong bóng đêm, một vị tan nát cõi lòng nữ tử, đi lại tập tễnh, từ sân giai trên chậm rãi đi xuống, Từ Thanh Diễm khuôn mặt, nước mắt sưng vù, thần sắc tái nhợt, nàng nắm vuốt duy mũ, lần thứ nhất không để ý tới mình chật vật khó coi dáng vẻ. Lảo đảo đi xuống Trường Lăng, trèo lên lăng thời điểm, là hai người đồng hành, xuống núi, chỉ có mình cô độc một người, hàn phong quét, lay động sợi tóc, có người từ trong bóng tối đi ra, vì nàng tăng thêm một kiện tuyết điêu áo khoác, khoác ở đầu vai. Che gió che lạnh, Từ Thanh Diễm khẽ giật mình, chậm rãi quay đầu, một trương thanh lệ đồng dạng mặt mũi tiểu tụy, hiện lên ở trước mắt, tiểu chiêu, Từ Thanh Diễm thấp, giọng cười cười, trong giọng nói nghe không ra là mừng rỡ vẫn là thất lạc. Tiểu chiêu có chút rủ xuống tầm mắt, che giấu trong mắt, chớp tắt thất lạc, nàng hít sâu một hơi, ngẩng đầu, không hề nói gì, chỉ là yên lặng thay Từ Thanh Diễm bó tốt đầu vai trắng áo khoác. Tiểu thư, chúng ta về nhà đi, nàng nhẹ giọng mở miệng, nói, ngựa xe đã chuẩn bị xong rồi. Từ Thanh Diễm đi được cực kỳ chậm chạp, tiểu chiêu đỡ lấy nàng, một bước dừng lại, nàng cũng không có trực tiếp đi hướng chân núi bên cạnh chỗ dừng lại xe ngựa, mà là đi hướng nhà gỗ nhỏ, tàn tạ đèn đuốc chập chờn, dừng lại, tiền bối, hắn đi rồi sao? Từ Thanh Diễm đi vào thủ sơn người nhà gỗ trước, nàng gắt gao nhìn chằm chằm bảng gỗ khe hở ở giữa tàn lửa. Khan khan mở miệng, trong nhà gỗ truyền đến thủ sơn người không hề bận tâm thanh âm. Sớm đã đi, nâng Từ Thanh Diễm tiểu chiêu, nghe câu nói này, thần sắc trở nên càng thêm hờ hững. Tiểu thư ngàn dặm xa xôi, không ngại cực khổ, trở lại thiên đô, bất quá chỉ là cùng kia họ Ninh gặp một lần, lại sẽ như thế tiểu tụy, cho tới bây giờ, còn đang vì người kia thương tâm, Ninh Dịch cái này người phụ tình, có cái gì tốt, thủ sơn người cấp ra trả lời, Từ Thanh Diễm hai mắt nhắm lại, cố gắng gạt ra nụ cười. Tạ ơn, tiền bối, nàng cuối cùng thật sâu một chút, nhìn về phía nhà gỗ, rời đi Trường Lăng, ngồi lên xe ngựa, càng lúc càng xa, tiếng gió rít gào, Trường Lăng bên trong nhà gỗ, ánh lửa tàn ngọn, chiếu rọi ra thân ảnh của hai người, cả tòa Trường Lăng đều bị tiết luật giám sát, chỉ có căn này tàn tạ nhà gỗ nhỏ, chật trội chật hẹp mấy trượng không gian, có thể tránh né mái vòm lá bùa kia dò xét. Ninh Dịch ngồi tại thủ sơn mặt người trước, hắn biết, mình rời đi Trường Lăng, ngắn ngủi tiến vào nhà gỗ tin tức, trốn không thoát thái tử giám thị, nhưng thái tử lại sẽ không biết, mình đến tột cùng cùng thủ sơn người nói chuyện cái gì. Ngươi, coi là thật quyết định, thủ sơn người thanh âm, cực kỳ hiếm thấy xuất hiện cảm xúc trên ba động, nàng bản năng khuyến cáo Ninh Dịch, việc ngươi cần chuyện này, đại tùy cái này 2000 năm đến, còn chưa từng có ai thành công. Ninh Dịch cười nói, đa tạ tiền bối hảo ý nhắc nhở, vãn bối, chỉ là muốn lần nữa xác nhận một chút, ngài vừa mới nói tới quy củ. Ninh Dịch hít sâu một hơi, cau mày nói, nhất định phải tất cả mọi người đồng ý. Thủ sơn người trầm mặc một lát, nhẹ gật đầu. Ninh Dịch lần xác nhận nói, chỉ cần bọn hắn toàn đều gật đầu, thái tử cũng không có quyền ngăn cản ta. Theo quy củ tới nói, là như vậy. Thủ sơn người cười khổ một tiếng, lắc đầu, nói, nhưng chưa bao giờ có tiền lệ, ta cũng không dám cho ngươi trả lời chắc chắn. Quy củ là như vậy, liền theo quy củ tới. Ninh Dịch nhàn nhạt mở miệng, nói, bọn hắn thích giảng quy củ, ta liền cùng bọn hắn giảng quy củ. Hắn đứng người lên, làm một lễ thật sâu, nói, đa tạ tiền bối, đẩy ra nhà gỗ, Trường Lăng trong bóng đêm, mơ hồ có một hàng thiết kỵ, đang chờ đợi Ninh Dịch, Cố Tả Sứ. Ninh Dịch cười nhạt một tiếng, cũng không có cảm thấy bất ngờ, hắn biến mất tại thiên đô tiết luật giám sát hạ cái này một canh giờ. Thái tử chuyện đương nhiên cảm thấy được cổ quái, thái tử điện hạ mời ngươi uống rượu, Cố Khiêm tung người xuống ngựa, đi vào Ninh Dịch trước mặt, thần sắc phức tạp trêu chọc cười nói, thà đại đô đốc, có thể để điện hạ đợi thật lâu à. Sau 10 ngày, liền là tiệc ăn mừng. Ninh Dịch lắc đầu, nói, Ninh mỗ hôm nay mệt mỏi, điện hạ muốn cùng ta nâng cốc ngôn hoan, không bằng liền chờ 10 ngày tốt. Cố Khiêm nhíu mày, Ninh Dịch, cũng dám cự tuyệt thái tử triệu kiến. Ninh Dịch phía sau, giấy lên từng tia từng sợi tinh hỏa, vậy mà trực tiếp tại Trường Lăng gọi ra một cái tinh hỏa môn hộ. Cho đến giờ phút này, Cố Khiêm mới phản ứng được, Ninh Dịch là tồn tại cực kỳ nguy hiểm, bây giờ cả tòa đại tùy thiên hạ, cũng chỉ có là số không nhiều niết bàn cảnh đại năng mới có thể ngăn chặn hắn. Mà lại Ninh Dịch có vượt qua 2 tòa thiên hạ không gian thần thông, muốn để hắn lưu tại thiên đô, chính là một cái không thiết thực ý nghĩ. Thiên đô thành, Ninh Dịch muốn đến thì đến, muốn đi liền đi. Cố Khiêm thở dài, bất đắc dĩ nói, Ninh đại nhân, ngươi làm như vậy, ta rất khó khăn, thái tử điện hạ vừa mới tại Trích Tinh lâu giúp ngươi giải vây, chèn ép Chu Mật, sau 10 ngày, còn muốn vì ngươi phong thưởng, bất quá là vào cung uống rượu, làm sao đến mức này. Ninh Dịch nhìn về phía Cố Khiêm cặp kia trong suốt hai mắt, Cố Tả Sứ, là thật không biết Trường Lăng xảy ra chuyện gì à. Đông cảnh chiến tranh kết thúc về sau, hắn cùng thái tử đánh cờ liền im ắng mở ra, sau 10 ngày tiệc ăn mừng là mở đầu, mà Trích Tinh lâu bất quá là một cái thêm nhiệt thôi. Nói cho điện hạ, Ninh mỗ sau 10 ngày nhất định sẽ đến đúng giờ trận. Ninh Dịch cười nói, vừa mới đánh xong đông cảnh chiến tranh, mấy ngày nay liền không tại thiên đô nghỉ chân, về trước Thục Sơn nghỉ ngơi. Cố Khiêm hai tay nâng lên, nghiêm túc nhìn về phía Ninh Dịch, nói, Ninh đại nhân, hắn đã dự cảm được một chút không đúng. Ninh Dịch cùng thái tử ở giữa, tựa hồ xảy ra chuyện gì? Ninh Dịch đứng tại to lớn tinh hỏa trong cánh cửa, hắn nhẹ giọng cười nói, phía dưới, còn xin Cố đại nhân, nhất thiết phải truyền cáo cho điện hạ, sau 10 ngày, hy vọng điện hạ đem Ninh mỗ mâm lễ chúc mừng, đặt trước tại Thiên Đô thành bên ngoài Trường Lăng dưới núi. Đến lúc đó, Ninh mỗ sẽ ở Trường Lăng khắc lục bia đá, khắc xuống đại đạo, đồng thời, giải đáp điện hạ trong lòng sâu nhất sự nghi ngờ kia. Cố Khiêm con ngươi co vào, mọi người đều biết thái tử một mực không có ngồi lên chân long hoàng tòa, chính là đang lo lắng, liệt triều hôm đó, thái tông hoàng đế cũng chưa chết đi, mà ngày đó, nương theo thái tông hoàng đế cùng nhau bước vào hoàng lăng chính là Ninh Dịch. Chỉ có hắn mới biết được, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Lấy lại tinh thần, liền chỉ thấy đầy trời đom đóm tinh quang đối diện thác nước tán. Kia phiến to lớn tinh hỏa môn hộ, vắt ngang ở Trường Lăng ở dưới chân núi, tiêu tán phong hóa, Ninh Dịch đã không thấy, Thục Sơn, Bình Đỉnh Sơn, đom đóm bay múa. Bệnh trùng tơ như ánh sáng, một cánh cửa trống rỗng mà ra, Ninh Dịch từ tinh hỏa trong cánh cửa đi ra, chấp trưởng không gian chi quyển về sau, hắn có được cùng Trầm Uyên sư huynh tính chất cùng loại, nhưng hiệu quả khác biệt, thế gian cực tốc, không gian chi quyển sở cảm ứng đến mấy chỗ mặt đất điểm, bằng vào chấp kiếm giả, mở cửa, năng lực, có thể trực tiếp xuyên qua, nói cách khác, chỉ cần thần tính đầy đủ, Ninh Dịch liền có thể tự do vượt qua 4 cảnh, chỉ bất quá tại khóa chặt chuẩn xác địa điểm truyền tống phương diện, cần phải cẩn thận cảm ứng. Không cách nào tinh chuẩn nhập vi, cái này cũng liền mang ý nghĩa, không gian chi quyển lực lượng, không có khả năng giống Trầm Uyên quân đồng dạng, trong chiến đấu gắt gao dán chặt đối phương, không gian chi quyển có thể xé rách không gian, tạo thành chém giết hiệu quả, nhưng không cách nào làm cho Ninh Dịch đi sát đằng sau, tốc độ di chuyển quá nhanh, đại năng lực giả. Tỷ như Hỏa Phượng, nếu như muốn để Hỏa Phượng cùng Ninh Dịch so đấu, ai trước từ Tây Cảnh đến Đông Cảnh, Ninh Dịch nhất định sẽ thắng, bởi vì hắn chỉ cần mở như vậy mấy cánh cửa, liền có thể vượt qua tới mục đích. Nhưng nếu như Hỏa Phượng không mục đích chạy trốn, Ninh Dịch muốn truy kích, liền không cách nào toàn bộ dựa vào không gian chi quyển để hoàn thành chặn giết. Trước mắt hắn, chỉ có thể làm được tại một cái mặt đất ấn mở cửa. Nhưng cũng may, Ninh Dịch cũng không phải là không có biện pháp, đến mặt đất điểm về sau, hắn có thể thi triển kiếm thuật, Tiêu Giao Du, vẫn như cũ là giây lát liền đến, tốc độ cực nhanh, chỉ chẳng qua hiện nay, Tiêu Giao Du, tốc độ, còn không cách nào cùng Hỏa Phượng, Thiên Hoàng Dực, Trầm Uyên, Phá Bích Lũy, so sánh, Ninh Dịch nhẹ nhàng thở ra một hơi, đối với hắn mà nói, vượt qua Trung Châu cùng Tây Cảnh, tiêu hao thần tính cũng không tiểu, cũng may luyện hóa năm quyển thiên thư về sau, hắn thần hải cực kỳ to lớn, vượt qua Trung Châu tiêu hao thần tính, tĩnh dưỡng 10 ngày, liền có thể tự nhiên khôi phục. Ninh Dịch nhìn về phía mình bên cạnh, bay múa đầy trời đom đóm, đây là hắn vĩnh viễn cũng không quên được cảnh tượng, năm đó Diệp Tiên Sinh còn tại Thục Sơn, nhà đầu sắp bế quan, mình nhanh phải xuống núi đi xa, tìm kiếm thứ một quyển thiên thư, tại cái kia ánh trăng tĩnh mịch như nước chảy đêm dài. Mình cùng nha đầu liền trên bình đỉnh sơn, nhắm mắt đêm trò chuyện, đầy trời đom đóm, cả đời đều khó mà quên được. Ninh Dịch duỗi ra một ngón tay, thiên thư lực lượng nhu hòa dập dờn, cảm ứng được sinh chữ quyển ánh sáng nhu hòa, những này đom đóm nhau nhau vây quanh Ninh Dịch vòng truyền. Núi cách hai quyển, cùng không gian chi quyển cùng nhau đem phương viên ba thước không gian cắt, làm thành một cái chiếc lồng, sau đó lồng lao chậm rãi thu nhỏ, giây lát nạp tại giới tử, trở thành một cái ổn định bỏ túi động thiên. Ninh Dịch cứ như vậy mang theo chiếc đèn này lồng, rời đi bình đỉnh sơn, hướng về phía sau núi đi đến. Chương 1170, đã muốn hôm nay say, cũng muốn vạn năm dài. Gió nhẹ quất vào mặt, chánh choáng tiêu tán, Bùi Linh Tố vuốt vuốt mi tâm của mình, bất đắc dĩ nhìn qua nằm tại trên ghế dài nhắm mắt ngủ say sư tỷ. Nghĩ thầm đây chính là ngàn chén không say niết bàn cảnh a. Vậy mà thật uống say, trên đỉnh núi, đầy đất vò rượu, nhiều khi, uống say chuyện này, không phải tửu kinh quá mạnh, mà là uống người nguyện say. Bùi Linh Tố cẩn thận từng ly từng tí đi vào ghế dài trước, từ trong động thiên lấy một kiện quần áo, cho sư tỷ ngửa mặt hợp đóng, quần áo lấy ra một khắc này, thiên thủ đầu lông mày, nhẹ nhẹ run rẩy, mí mắt có chút hạp động, luận cảm giác lực, nàng thế nhưng là tòa này thiên hạ có thể đếm được trên đầu ngón tay mọi người. Gió thổi cỏ lay, tận lọt vào trong tai, một vị khác, coi như không như vậy nhạy cảm, hô, Bùi Linh Tố phía sau, chậm chạp truyền đến rất nhỏ âm thanh xé gió âm, một đôi không có hảo ý đại thủ từ sau eo chỗ ôm đến. Nhu hòa đưa nàng ôm, nhà đầu trong nháy mắt mặt đỏ tía tai, một cái tay mang theo đom đóm đèn lồng, một cái tay khác nhẹ nhàng nắm ở Bùi Linh Tố eo nhỏ nhắn. Ninh Dịch tại nhà đầu tai vừa mở miệng, quay lại, Bùi Linh Tố quay đầu lại, Ninh Dịch buông ra thiên thư cổ quyển trói buộc, soạt một tiếng, trùng cánh chớp động, lượn lờ thành gió, đầy trời đom đóm lưu quang, tại Thục Sơn phía sau núi đỉnh núi thịnh phóng, đặt mình vào nổi giận trong biển hoa, Bùi Linh Tố thần sắc khẽ giật mình, ánh mắt cảm động, nguyên lai bình đỉnh sơn ngày đó hình tượng, Ninh Dịch vẫn luôn nhớ dưới đáy lòng, đom đóm lượn lờ, làn gió thơm đập vào mặt, bình đỉnh sơn lưu huỳnh, tại hậu sơn trong bóng đêm đầy trời bay tán loạn, tại cái này thời gian phong bế trong động thiên, đấu chuyển tinh di, màn trời tinh vị không có biến hóa, khỉ rừng tồn tại vạn năm, nơi này một ngọn cây cọng cỏ, đều bị phong cấm thời gian, quá lâu, không có vật sống tiến vào, Bùi Linh Tố hốc mắt có chút ướt át, cũng không phải là bởi vì nàng là một cái dễ dàng bị cảm động người. Nàng chậm rãi vươn tay, cảm ứng đến kia yếu ớt nhưng vẫn tồn tại như cũ lấy vầng sáng ấm áp, cái này lưu huỳnh là mình còn sống, chứng minh nàng không cách nào rời đi phía sau núi, không cách nào đi xem ngoại giới cảnh tượng, phía sau núi phù lục để nàng sống tiếp được đi, cũng làm cho nàng cách ly khỏi thế giới bên ngoài. Ninh Dịch nói qua muốn làm mắt của mình, lần này không phải dùng ngôn ngữ đi miêu tả, hắn đem phía ngoài lưu huỳnh bắt trở về, nhà đầu nhẹ khẽ hít một cái khí, đè xuống tâm tình trong lòng, cười nhắc nhở, ngươi nói nhỏ chút, chớ quấy giày lấy sư tỷ. Ninh Dịch liếc mắt trên mặt đất tản mát vò rượu, lại nhìn phía nằm tại trên ghế dài sư tỷ, thanh âm cực nhẹ cười nhạo nói, thật sự là rượu không say người người tự say a, sư tỷ đã nguyện ý ở trên núi ngủ, hai chúng ta thanh âm lớn một chút cũng không có gì. Tự nhiên là nhau nhau bất tỉnh, lời vừa nói ra, thiên thủ liền chậm rãi đem hai mắt mở ra, nàng bó lấy đóng tại quần áo trên người, trong thanh âm còn mang theo ba phần lười biếng, tiểu sư đệ, khó phải cao hứng, say trên một hồi, ngươi nhưng phá hủy ta nhã hứng. Ninh Dịch cười đi sư đệ lễ, hỏi, sư tỷ, nhìn thấy ta, chẳng lẽ không phải một kiện càng cao hứng sự tình? Thiên thủ cũng cười, chẳng qua là ngoài cười nhưng trong không cười cười, nàng cực kỳ nghiêm túc nói, chẳng biết tại sao, hôm nay nhìn thấy ngươi sẽ sống khí, việc này trách ta, Đông Cảnh chiến tranh chuyến kia, đi được xác thực vội vàng, Ninh Dịch thành thành thật thật cúi đầu xuống, thừa nhận sai lầm, ta biết các ngươi đều nhớ thương quải niệm lấy ta, Thiên Đô yên ổn về sau, liền lập tức trở về, không phải Đông Cảnh sự tình, Thiên Thủ muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài, nói, thôi, đây là hai người các ngươi lỗ hổng sự tình, ta liền không trộn lẫn, nói chính sự đi, hai ba câu nói công phu, sư tỷ chánh choáng đều đã tiêu tán, ngồi nghiêm chỉnh, sắc mặt nghiêm túc, thái tử muốn vì ngươi tổ chức tiệc ăn mừng, Thiên Hạ Thánh Sơn, vào hết Thiên Đô, nàng yếu ớt nói, Thục Sơn bên này, ta lấy Sơn chủ Vân Du chưa về làm lý do, từ chối mời, thái tử chấp nhận Thục Sơn thái độ, rốt cuộc hắn cũng biết, ngươi chính là Thục Sơn người, khánh công một yến, Thục Sơn tới hay không không quan trọng, cái khác Thánh Sơn, nhất định phải tới, đương nhiên, ngoại trừ Tử Sơn cả tòa Thánh Sơn, chỉ có Sơn chủ Sở Tiêu cùng đệ tử Bùi Linh Tố hai người. Một người ngay tại bế sinh tử quan, đột phá thọ nguyên giới hạn đại kiếp, kiếp lực bao phủ, cả tòa Sực Sơn đều ở vào trong phong tỏa, ngoại nhân không được đi vào. Một người khác thì chính là Ninh Dịch phu nhân, cho nên mở tiệc chiêu đãi Tử Sơn tính chất cùng Thục Sơn không cũng không khác biệt gì. Thiên Thủ mở miệng đầy việc này, Bùi Linh Tố thần sắc cũng nghiêm túc lên, ngài là muốn nói một màn này tựa hồ có chút quen thuộc. Ninh Dịch vẫn tại cười, Thiên Đô huyết giả, Thiên Thủ mặt không thay đổi mở miệng phun ra bốn chữ này, Bùi Linh Tố tựa hồ bị kéo vào xa xôi mộng yểm bên trong, năm ngón tay không tự giác bóp gấp lâm vào lòng bàn tay, mà sau một khắc ngón tay của nàng liền bị người nhẹ nhàng đẩy ra. Mười ngón giao hòa, Ninh Dịch không lộ ra dấu vết cầm tay của nàng, ta không phải Bùi Mân tướng quân, Ninh Dịch nói khẽ, Lý Bạch Giao, cũng không phải Thái Tông Hoàng đế, không thể không nói, sau 10 ngày tiệc ăn mừng, hoàn toàn chính xác cùng Thiên Đô huyết giạc, cực kỳ tương tự, năm đó Bùi Đại tướng quân, công cao chấn chủ, Thái Tông Hoàng đế mượn Khánh Yến chi từ, giết chết Bùi Mân, trong vòng một đêm, phủ tướng quân chém đầu cả nhà, không lưu sinh miệng, hôm nay, đích thật là cùng năm đó khác biệt, Thiên Thủ thần sắc ngưng trọng. Trầm giọng nói, phủ tướng quân có Trầm Uyên, Thục Sơn có ta, Thiên Đô muốn động ngươi, không đơn giản như vậy, nhưng, tâm phòng bị người không thể không, Ninh Dịch, sư tỷ biết ngươi từ nhỏ cẩn thận, mọi chuyện có lưu chỗ trống, hôm nay, chính là muốn biết cái nhìn của ngươi, cái nhìn của ta, Ninh Dịch biết, đây là sư tỷ tại lo lắng cho mình, hắn cười nói, ta ý nghĩ rất đơn giản, dự tiệc, Đông Cảnh chiến tranh đại thắng, thái tử còn chưa leo lên chân long hoàng tòa, chân chính chấp trưởng hoàng quyền, nói cho cùng. Trước mặt mặc cho Thái Tông Hoàng đế so sánh, thái tử tại triều chính dao động trong nội chiến thượng vị. Căn cơ không đủ, tự thân tu vi cũng xa kém xa cùng phụ thân so sánh. Cho nên, hắn lại như thế nào xem mình là cái đinh trong mắt. Cũng sẽ không chọn lựa tại cái này mâm lễ chúc mừng phía trên động thủ. Trận này khánh công làm lý do yến hội, nhiều nhất liền là mượn bốn cảnh Thánh Sơn chi lực, cho cảnh cáo của mình. Sư tỷ không nói, chỉ là yên tĩnh nghiêm túc nhìn xem Ninh Dịch, phía sau núi đỉnh núi, hoàn toàn tĩnh mịch, Ninh Dịch biết, mình không nói cho sư tỷ. Mình ý tưởng chân thật, sư tỷ sợ rằng sẽ làm tốt thiêu hủy Thiên Đô thành dự định. Ta lưu lại một tay, Ninh Dịch bình tĩnh nói, ta đã chặt đứt thái tử áp chế kế hoạch của ta. Sau 10 ngày, liên quan tới trận này đấu tranh, ta sẽ cùng hắn tỏ thái độ. Thiên Thủ nhíu mày, tựa hồ dự cảm được cái gì, cái khác sư tỷ cũng không cần hỏi nhiều nữa. Ninh Dịch lần này, là chân chính phát ra từ phế phủ cười khổ. Ta thật, rất mệt mỏi, nghĩ muốn nghỉ ngơi một hồi. Thiên Thủ đứng người lên, đi vào Ninh Dịch trước mặt, đôi mắt đẹp, ánh mắt phức tạp. Nàng vuốt vuốt Ninh Dịch đầu, y hệt năm đó, ở trước mặt nàng, tiểu sư đệ Thủy Chung là cái kia không lớn lên thiếu niên. Đừng ngại sư tỷ rông dài a, Thiên Thủ cười nói, thái tử dám động ngươi một sợi lông, sư tỷ thật sẽ một mồi lửa tiêu hủy Thiên Đô hoàng cung. Ninh Dịch giang hai cánh tay, ôm lấy Thiên Thủ, sau đó buông ra, hắn nhếch miệng cười cười, đốt hoàng cung, quá nhẹ, sư tỷ, đem cả tòa Thiên Đô thành đều đốt đi a. Ba hoa, Thiên Thủ nghe vậy về sau, nhịn không được cười lắc đầu. Cho Ninh Dịch gảy cái vang dội đầu băng, không quấy rầy các ngươi, sư tỷ trở về a. Nàng đồng dạng ôm lấy nha đầu, tâm tình tốt lên rất nhiều, dẫm lên phi kiếm, mang theo một vò rượu, rời phía sau núi, hướng về Phong Lôi Sơn lao đi. Tại đỉnh núi ngọn cây ngủ say khỉ con nhóm, bị phi kiếm thanh âm bừng tỉnh, mơ hồ mở hai mắt ra, nhìn thấy cái kia hung hãn nữ nhân ngự kiếm đi xa. Trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nhưng tiệc vui chóng tàn, bọn chúng ánh mắt có chút thoáng nhìn, quá sợ hãi. Vị kia lột sạch nào đó lông khỉ ra thà đại ác nhân. Vậy mà chẳng biết lúc nào, đã đứng ở đỉnh núi, đưa mắt nhìn Thiên Thủ đi xa hai người, đứng tại bóng đêm cùng đom đóm bên trong, phía sau lá rụng rì rào, hù dọa một trận thất kinh khỉ gọi. Phu quân, xác định sư tỷ đã rời Thiên Đô, Bùi Linh Tố nhẹ giọng mở miệng, nhàn nhạt hỏi, ngươi muốn tại sau 10 ngày làm cái gì, chẳng lẽ còn muốn giấu giếm ta sao? Tự nhiên là không thể giấu giếm ngươi. Ninh Dịch thở dài một tiếng, nghĩ thầm mình phu nhân thật đúng là tâm tư linh lung. Hắn đem mình tại trường lăng chân núi cùng Tủ Sơn người kia phiên nói chuyện bí mật giản yếu thuật lại một lần. Bùi Linh Tố trầm mặc chốc lát, dựa theo quy củ Tất cả mọi người muốn đồng ý, Ninh Dịch cố gắng làm ra một bộ gió nhẹ mây bay bộ dáng, cười nói, cho nên, tự nhiên cũng lừa không được ngươi. Nhà đầu bộ dạng phục tùng suy tư một lát, nghiêm túc hỏi, ngươi đã quyết định? Ninh Dịch thanh âm rất nhẹ nói, mang ngươi cùng đại thánh gia chuyển cái chỗ ngồi, đã muốn hôm nay say, cũng muốn vạn năm dài, ta không muốn sư tỷ sư huynh bị liên lụy, chuyện này vẫn là không muốn nói với bọn họ. Thần sắc ngưng túc Bùi Linh Tố chậm rãi quay đầu, nhìn thẳng Ninh Dịch, Ninh Dịch cùng nàng đối mặt, nhìn xem cặp kia nghiêm túc mắt to ngập nước, có chút bất đắc dĩ, cười nói, ngươi thấy ta có chút bỡ ngỡ. Ninh Dịch, ta đồng ý. Bùi Linh Tố cực kỳ nghiêm túc mở miệng nói, bản Tử Sơn Sơn chủ đồng ý tình cầu của ngươi, là tương lai Tử Sơn Sơn chủ nha. Ninh Dịch cười nhắc nhở, sư tôn thụ mệnh, ta nhưng thay mặt đi Phong Tuyết Nguyên ý chí. Nhà đầu cao ngạo ngẩng đầu sọ hừ một tiếng nói, cho nên ta thế nhưng là có tác dụng. Nói xong, Bùi Linh Tố duỗi ra một cây ngón tay nhỏ. Ninh Dịch giật mình, đã muốn hôm nay say, cũng muốn vạn năm dài, ngươi vừa mới nói lời, ta nhưng nhớ kỹ. Nhà đầu giờ phút này trên mặt ngưng trọng bộ dáng, theo Ninh Dịch giống như là một cái vô cùng đáng yêu ngây thơ hài đồng. Ngoài hút tay treo ngược, 100 năm, không cho phép biến. Ninh Dịch duỗi ra ngón út, cùng nha đầu câu cùng một chỗ, ngón tay cái nhắm ngay ấn ở. Ngoài hút tay treo ngược, 100 năm, không cho phép biến, 10 ngón kết nối một khắc này. Ninh Dịch thuận thế duỗi ra một tay, đem Bùi Linh Tố kéo vào trong ngực. 100 năm có phải hay không quá ít, muốn hay không đổi thành 1000 năm, 1 vạn năm, nha đầu kinh hô một tiếng, mặt đỏ tới mang tai, đăng đồ tử, đại lưu manh. Ninh Dịch cười nói, thì tính sao, ta thế nhưng là ngươi phu quân. Hắn nhẹ nhàng xoa nắn lấy thiếu nữ hai gò má, dẫn tới một trận dương nanh múa vuốt ác hổ rít gào. Chương 1171, một sợi thuần dương. Hậu sơn cấm địa, núi đá oanh minh, một tuyến quang minh, nương theo lấy vách núi nham thạch rung động chiếu xạ nhập bên trong. Một nam một nữ, dắt tay làm bạn, bước vào cấm địa, cách thật xa, lồng trong lao, đưa lưng về phía chúng sinh hầu tử, cái mũi nhẹ nhàng giật giật, hắn ngửi thấy một cỗ phàm phu tục tử trên thân mới có hôi chua vị. Lập tức nhíu mày, đợi cho hai người tới gần một ít, đại thánh lúc này mới cười lạnh nói, tiểu tử thúi, mệnh rất lớn a. Ninh Dịch bất đắc dĩ cười một tiếng, hắn hiểu rất rõ vị tiền bối này tính nết hầu tử là điển hình nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, mặc dù mặt ngoài giả bộ như chẳng thèm ngó tới, nhưng Ninh Dịch biết, hắn vẫn là quan tâm mình. Ninh Dịch cười nhẹ nhàng, bái, nói, đa tạ tiền bối ngày đó nhắc nhở, nếu là đi chậm, đầm lầy chi chiến, chỉ sợ sinh biến. Hầu tử lạnh hừ một tiếng, không cảm kích chút nào. Đại thánh gia ngồi xếp bằng, giống như thạch điêu, đưa lưng về phía Ninh Dịch cùng Bùi Linh Tố, không người thấy được, hắn lúc này trên mặt biểu lộ, kỳ thật nghe được hậu sơn cấm địa cửa đá mở rộng thanh âm. Hầu tử đầu lông mày đã kìm lòng không được bốc lên, khóe môi cũng tới dương một vòng đường cong, nói với Ninh Dịch hai câu nói về sau, hắn đột nhiên ý thức được không đúng, chính mình, vậy mà tại cười, Ninh Dịch tiểu tử này, sống hay chết, quan mình chuyện gì, còn sống trở về, trong lòng mình tựa hồ tại cao hứng cho hắn. Bất quá, mình cao hứng cũng là nên, tiểu tử này thiếu mình một cái hứa hẹn, còn chưa kịp thay mình tìm kiếm thất lạc binh khí, hắn cũng không thể liền dễ dàng như vậy chết rồi. Đại thánh chậm rãi xoay người, bàn khởi một trương mặt khỉ, duỗi ra một tay nắm, lông xù năm ngón tay, chậm chạp hướng về Ninh Dịch ngoắc ngoắc. Ninh Dịch có chút hoang mang, đại thánh liếc mắt Ninh Dịch, lại liếc mắt Bùi nha đầu, trầm thấp tăng hắng một cái, một trận muốn nói lại thôi, khỏi phải nghĩ đến, Bùi Linh Tố khám phá ý đồ, thản nhiên nói, một ngày một bầu rượu, chúng ta lập tốt quy củ, không thể phá lệ a. Hôm nay rượu ta cho ngài mang đến. Phịch một tiếng, vò rượu từ động thiên bên trong lấy ra. Hầu tử mặt mũi tràn đầy thất vọng, trước đó vẻ mặt nghiêm túc lập tức liền sụp đổ. Ninh Dịch thổi phù một tiếng bật cười, vừa mới một trận tễ mi lộng nhãn, nguyên lai đại thánh là ám chỉ mình đưa rượu sự tình, cái này còn không phải việc nhỏ. Hắn cười ha ha nói, cái gì một ngày một bầu rượu, cái gì không thể phá lệ quy củ, muốn ta nói a. Nói được nửa câu, Bùi Linh Tố yếu ớt nhìn chăm chú Ninh Dịch. Ninh Dịch cảm nhận được nha đầu kia ngưng tụ thành tính thực chất băng vân ánh mắt, phía sau lưng mơ hồ phát lạnh, có chút dừng lại. Ninh Dịch làm ra cực kỳ hoàn mỹ ứng biến, hắn nhìn về phía nha đầu, nghiêm túc vỗ tay phụ họa nói, muốn ta nói a, cái quy củ này thực sự lập đến quá tốt rồi. Đại thánh gia vừa lộ ra mừng rỡ thần sắc, một cái chớp mắt ngốc trệ. Ninh Dịch không nhìn chậm rãi ở trước mặt mình dựng đứng lên, chiếm cứ nửa cái tầm mắt cây kia hầu tử ngón giữa, ngồi xổm ở lồng lao trước, nghiêm trang thành khẩn đề nghị, ngài cũng nên giới kiêng rượu, suốt ngày như thế uống, bạc đều đã xài hết rồi, ta nói, một ngày một bình có phải hay không có hơi nhiều, muốn không đổi thành nửa ấm a, quá vô sỉ. Hầu tử yên lặng ở trong lòng thề, nếu như ra lồng lao, nhất định đem cái này họ Ninh tiểu tử hung hăng đánh một trận. Một ngày một bình, không có nhiều cũng sẽ không thiếu. Bùi Linh Tố mở miệng, nàng mang theo rượu, ngồi tại lồng giam trước, ây, cho. Hầu tử nhẹ giọng thở dài, giờ phút này nơi nào còn giống như là một vị bá khí bất hủ thần linh. Giống như là ba tuổi hài đồng, ôm bình sữa, dùng sức ngửi ngửi, không bỏ được hủy đi phong. Bất quá, nhà đầu bỗng nhiên chuyện đi lòng vòng, có mấy ngày này, có thể ngoại lệ, đại thánh nhíu mày, hứng thú, ô, kỳ thật Bùi Linh Tố không phải không nỡ bạc, trong lòng nàng, đối với đại thánh cảm kích, tuyệt không so Ninh Dịch muốn thiếu, chỉ bất quá nàng so Ninh Dịch càng hiểu được như thế nào cùng đại thánh ở chung. Một cái sống vạn năm thần linh, cô độc mà lại không thú vị, nội tâm thuần phác trắng noãn, như một chương chân chính chưa từng bôi lên trang giấy, dạng này người, tựa như là một chiếc gương, ngươi như thế nào đợi hắn như thế nào đợi ngươi. Bị vây ở lồng trong lao đại thánh mặc dù đơn thuần, nhưng lại cũng không đần, tương phản, hắn có cực siêu phàm trí tuệ, hắn nội tâm của người thiện ác, một chút liền có thể nhìn ra, năm đó Lục Thánh không là người xấu, hôm nay Ninh Dịch, Bùi Linh Tố, cũng không phải, đây chính là hắn nguyện ý xuất thủ tương trợ nguyên nhân. Đổi trong lòng còn có tà niệm những người khác, tỉ như vụng trộm tiến vào hậu sơn cấm địa cái bóng. Sớm tại vào núi một khắc này, liền bị đại thánh ý niệm xóa đi, Bùi Linh Tố biết, hầu tử uống rượu, cuối cùng chỉ là một cái tiêu khiển. Là một người tại phương viên chi địa, vây nhốt mấy ngàn năm vài vạn năm, hắn mất đi không chỉ là thời gian quan niệm, còn có sống sót niềm vui thú, cho dù có thể tiếp xúc đến ngoại giới, đối với dài rằng giặc sinh hoạt mà nói, cuối cùng chỉ là một cái bọt nước, tại cực cao góc độ đến xem, cái này bọt nước chạy không thoát bao phủ vận mệnh, nàng có thể làm liền là giúp đại thánh kéo dài cái này niềm vui thú. Một ngày một bầu rượu, mặc dù thống khổ, nhưng ít ra còn có hy vọng, nếu như giống Ninh Dịch dạng này không chút kiêng kỵ hào sảng tặng rượu. Rất nhanh hắn liền sẽ uống dính thiên hạ rượu ngon, đến lúc đó, cho hắn lại nhiều, cũng là không thú vị, cái gì gọi là đặc thù thời gian? Hầu tử ôm vò rượu, cười đặt câu hỏi, đáng giá ăn mừng thời gian, so hiện nay ngày, Bùi Linh Tố lại từ trong động thiên lấy ra mấy đàn rượu ngon. Đẩy hướng lồng lao, nàng chân thành nói, nếu như nguyện ý, ngày hôm nay có thể uống nhiều một chút, đáng giá ăn mừng, thời gian, hầu tử đã thành thói quen mỗi ngày uống một bầu rượu thời gian. Giờ phút này nhìn xem bị Bùi Linh Tố đẩy vào lồng lao mặt khác mấy bầu rượu ngon. Nhịn không được nhướn mày nhọn, hai đoạn mày rậm sắp bay lên trời. Tốt, ngày này tốt, thần sắc nhảy cẫng hầu tử, không kịp chờ đợi đem rượu đàn ôm trong ngực, cúi đầu xuống, thật sâu đánh hơi, một bộ say mê bộ dáng, rất là cao hứng, rất là mừng rỡ, hắn bị vây ở trong lồng giam, làm sao biết Bùi Linh Tố nói tới ăn mừng thời gian. Đến cùng ăn mừng cái gì, đã không biết, cũng không quan tâm, hắn chỉ biết là, hôm nay mình có thể uống nhiều mấy bầu rượu. Với hắn mà nói, đây cũng là lớn ngày tốt lành, đây cũng là đáng giá ăn mừng thời gian. 1, 2, 3, 4, 5, hầu tử nhe răng trợn mắt, đếm trong ngực vò rượu, kêu nhỏ một tiếng, năm ấm, cất cánh, mở ra rượu nhét, rượu dịch đổ ra, hóa thành đầy trời quỳnh tương, quay chung quanh áo bào đen xoay nhanh, sau đó như một tuyến màn nước, hội tụ thành dòng, hướng về hắn miệng thơm lao đi. Hầu tử thả người nhảy lên, dẫm lên vách đá, tay vượn giãn nhẹ, như bích họa phi thiên thần tiên, vẩy ra một bình rượu ngon, trườn tại rượu dịch bên trong, một giọt không rơi xuống đất đem không trung rượu dịch đều nuốt vào. Dù là một bộ thôn tính nốc ừng ực uống thả cửa chi tư, nhưng kỳ thật uống đến cực kỳ khắc chế, rốt cuộc, cái này vài hũ rượu, với hắn mà nói, thật sự là mưa bụi, đại thánh gia bộ này làm càn thoải mái sung sướng bộ dáng. Ninh Dịch chưa bao giờ thấy qua, trong lúc nhất thời thấy giật mình thần, nhìn về phía Bùi Linh Tố, có chút không dám tin, mình rõ ràng lúc trước đưa tới liền là hơn mấy chục đàn. Chưa hề gặp đại thánh mừng rỡ như vậy qua, làm sao nha đầu tặng như thế mấy bầu rượu, làm sao lại có thể để cho đại thánh gia như thế vui vẻ. Ninh Dịch thần sắc phức tạp, yên lặng dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, Bùi Linh Tố nhìn xem hầu tử uống lúc tinh thần phấn chấn bộ dáng, nhẹ giọng cười nói, kỳ thật nhân hòa thần, đều như thế, thế gian mừng rỡ, không ở ngoài mất mà được lại, đạt được ước muốn. Ninh Dịch giật mình, Bùi Linh Tố hai tay nâng lên, nâng tại hai gò má hai bên, tinh thần phấn chấn, lớn tiếng nói, đại thánh gia, nhờ ngươi một sự kiện, trên không trung vội vàng ôm rượu vui đùa hầu tử, không có rảnh phản ứng nha đầu. Khoát tay áo, ra hiệu nàng có chuyện nói thẳng, Bùi Linh Tố lại là cười không nói, nàng kiên nhẫn chờ đợi, hầu tử trên không trung chơi đến quên cả trời đất, hồi lâu sau, nghỉ ngơi xuống tới, tâm tình thật tốt, cười tủm tỉm nói, tiểu nha đầu, có việc muốn để ta hỗ trợ a? Bùi Linh Tố gật đầu, cung kính nói, là có chuyện nghĩ mời đại thánh hỗ trợ. Hầu tử vung tay lên, nói đi, chuyện gì? Bùi Linh Tố mỗi chữ mỗi câu, vô cùng nghiêm túc, mượn thuần dương khí, lời vừa nói ra, hầu tử lập tức cảnh giác nhướng mày. Ninh Dịch thần sắc có chút phức tạp, sau 10 ngày, Trường Lăng dự tiệc, để bảo đảm không việc gì, hắn nghĩ tại trước khi lên đường, nhập phía sau núi mượn một sợi thuần dương khí, thuận tiện cũng hỏi một chút đại thánh, mình giờ phút này thần hải biến dị tình huống, hắn đương nhiên sẽ không giấu giếm nha đầu, nhưng nha đầu nghe nói về sau, biểu thị nàng cùng nhau tùy hành, muốn tới thuần dương khí xác suất sẽ gia tăng thật lớn. Nguyên bản Ninh Dịch còn không tin, kết quả hôm nay gặp mặt, quả nhiên, hầu tử tính cách, nhược điểm đều bị nàng nắm đến xít sao. Đại thánh nhướng mày, hung dữ trừng mắt về phía Ninh Dịch, Bùi tiểu nha đầu không ra được phía sau núi, muốn thuần dương khí cũng vô dụng, chân chính muốn mượn thuần dương khí cũng chỉ có thể là con hàng này. Ninh Dịch thái độ thành khẩn, nói, quá ngày hẹn người đánh nhau, sợ chết, muốn tìm tiền bối mượn điểm thuần dương khí, đánh nhau đánh nhau đánh nhau, người nhà liền biết đánh nhau, mới mở miệng lão tử đã cảm thấy xúi quẩy. Hầu tử tức giận mắng, cái này thuần dương khí là tùy tiện có thể mượn sao? Lần trước đã nói với ngươi như thế nào nếu như thân thể nhịn không được, còn không cùng người động thủ, mình trước nổ tung. Ninh Dịch thở dài, hắn vén lên tay áo, duỗi ra một cánh tay, nói khẽ, tiền bối, ta hiện tại tình trạng cơ thể có chút đặc thù, nhiều lời vô ích, ngài vẫn là tự mình nhìn một cái đi. Ninh Dịch có thể tự do vượt qua lồng lao, không tuân quy củ ảnh hưởng, thủ đoạn xuyên qua quang mang, cũng không có bị đại lao quang minh tiếu sát. Hầu tử xa xa liếc qua, vẫn như cũ là bộ kia cười lạnh bộ dáng, hắn duỗi ra hai ngón tay, nhẹ nhàng khoác lên Ninh Dịch trên cổ tay, rất nhanh, trên mặt hắn cười lạnh liền biến mất, thay vào đó là trầm mặc. Bùi Linh Tố nghiêm túc quan sát đến đại thánh gia thần sắc. Nàng biết, đối đại thánh loại cảnh giới này thần linh mà nói, trầm mặc không nói, đã coi như là một loại thất thố. Một lát sau, hầu tử ngẩng đầu, giống như là nhìn quỷ đồng dạng, tường tận xem xét Ninh Dịch, ngươi bây giờ đi đánh nhau, còn cần tìm ta mượn thuần dương khí, đối với thế giới nhận biết, còn dừng lại tại 500 năm trước lục thánh khẩu thuật. Hầu tử không có buông tha bất kỳ một cái nào mỉa mai Ninh Dịch thời cơ. Bên ngoài tòa này thiên hạ, có thể đánh thắng ngươi, cũng không nhiều a, ngươi là muốn đi đánh ngã vị kia Thái Tông Hoàng đế sao? Thái Tông Hoàng đế đã bị ta đánh ngã. Ninh Dịch trong lòng yên lặng oán thầm một câu, hắn chuyển hướng cái đề tài này, trầm giọng hỏi, tiền bối, không biết bằng vào ta thời khắc này thân thể, có thể hay không tiếp nhận ngài thuần dương khí? Hầu tử duỗi ra hai ngón tay, nhẹ nhàng xoa nắn một chút, lộ ra một đầu mắt thường gần như không thể nhìn ra khoảng cách khe hở. Hắn ha ha cười nói, nếu là ngươi muốn mượn dùng ta cô đọng mà ra thuần dương khí, có lẽ có thể tiếp nhận, một tí tẹo như thế. Bất quá, giết địch đã đủ, đại thánh căn bản lười đi hỏi Ninh Dịch lần này rời núi địch nhân là ai. Bất hủ phía dưới, còn có cái gì địch nhân, có thể gánh vác được hắn một sợi thuần dương. Chương 1172, tìm đường sống trong chỗ chết. Đạt được hầu tử khẳng định trả lời chắc chắn, Ninh Dịch trong lòng nhẹ nhàng thở ra, hắn nhìn về phía nha đầu, Bùi Linh Tố trong mắt ba quang doanh doanh, dù chưa mở miệng ngôn ngữ, nhưng ánh mắt ý cười đã là hết sức rõ ràng, thế nào, ta không có lừa gạt ngươi chứ? Đoạn này thời gian nàng cùng đại thánh ở chung, cực kỳ hòa hợp, mượn khí sự tình, đúng là nàng xuất mã, mới xử lý làm cho thỏa đáng. Tiểu tử thúi, ngươi bây giờ thân thể, hoàn toàn chính xác đặc thù. Hầu tử nheo cặp mắt lại, cách lồng lao cột sáng, đánh giá Ninh Dịch, ta lúc đầu đã thông báo ngươi, không thể trước thời gian tiêu hao thần hải lực lượng. Quả nhiên, ngươi cầm ta vào tay này ra tay kia đâu, bên này nghe xong bên kia thả. Ninh Dịch bất đắc dĩ giải thích nói, không nhóm lửa thần hải, đại thánh gia hôm nay liền không gặp được ta. Đông cảnh một trận chiến, hàn ước đem đầm lầy lục đạo luân hồi đều biến hóa ra, mình át chủ bài ra hết, muốn thủ thắng cũng chỉ có thể không tiếc đại giới, đem ba đặc chất thần hỏa nhóm lửa. Bất quá, ngươi luôn luôn có thể khiến người ngoài ý. Hầu tử cười nhạo nói, lúc trước có thể chịu đựng lấy ta thuần dương khí, bây giờ nhóm lửa ba cỗ bất hủ đặc chất còn chưa chết. Nói đến đây, Ninh Dịch thần sắc run lên, hắn thần hải chỗ sâu nhất ba cỗ hỏa diễm dây dưa không ngớt, tạm thời tạo thành một cái vi diệu cân bằng, nhưng Ninh Dịch biết cái này cân bằng cục diện một ngày nào đó sẽ bị đánh vỡ, tựa như là năm đó Kiếm Hồ cung vị cung chủ kia Liễu Thập, tại chuẩn bị cực không dư giả tình huống dưới cưỡng ép nhóm lửa đạo hỏa, hắn ngay lúc đó kết cục chỉ có hai loại, hoặc là đốt diệt chính mình, hoặc là dập tắt đạo hỏa. Cái trước kết cục không cần nhiều lời, đạo hỏa không thể ức chế, đem mình thiêu đốt hầu như không còn, hôi phi yên diệt, không còn tồn tại, mà cái sau thê thảm trình độ cùng cái trước không sai biệt nhiều, đồng dạng tinh quân tấn thăng niết bàn, như không cách nào khống chế đạo hỏa, chính là độ kiếp thất bại, tao ngộ phản vệ. Nếu là tại cùng đạo hỏa đánh cờ thời gian bên trong kéo quá lâu quá dài, đạo hỏa dập tắt chính là mệnh hỏa cũng theo dập tắt, rất có thể sẽ dẫn đến thân tử đạo tiêu kết cục. Bất quá cũng may lúc trước Diệp Trường Phong xuất hiện, Diệp Trường Phong thay Liễu Thập dập tắt đạo hỏa, bây giờ đến xem có thể làm đến bước này Diệp lão đã thuộc về đụng chạm đến sinh tử đạo quả cấm kỵ nhân vật. Ninh Dịch nhìn thấy Diệp lão kiếm tiên tầm mắt quá nhỏ bé, chẳng qua là cảm thấy Diệp tiên sinh là người rất lợi hại vật, lại không nghĩ tới vậy mà lợi hại đến loại trình độ này. Hai tòa thiên hạ mấy ngàn năm qua này chạm đến sinh tử đạo quả lại có mấy người, mình tự mình tiếp xúc đến ngoại trừ Thái Tông Hoàng đế, liền là Linh Sơn vị kia mệnh số tiếc tận cạnh khan một mặt hư vân đại sư. Đại thánh, ta thần hải chi hỏa nếu là dập tắt sẽ như thế nào? Ninh Dịch ngồi nghiêm chỉnh, nhẹ nhẹ hít một hơi, nghiêm túc đưa ra mình cực kỳ lo lắng vấn đề kia. Hầu tử nghĩ nghĩ, hắn không có nói đùa, cũng mười phần nghiêm túc trả lời, đáp án chỉ có một chữ, Chết, Bùi Linh Tố nghe được cái này âm thanh chữ chết, cả người thay đổi cả sắc mặt, gương mặt xinh đẹp bỗng nhiên trắng bệch, nhưng Ninh Dịch trong mắt ngược lại là toát ra không ngoài sở liệu thoải mái. Thần hỏa dập tắt, mình nghênh đón không phải ngã cảnh, mà là thân tử đạo tiêu, đại tùy hồng phất sông tử tuyên tử, cho là mình đốt lên thần hải đạo hỏa, kinh ngạc tại Ninh Dịch không để ý đại giới lựa chọn, cũng kinh ngạc tại Ninh Dịch triển hiện ra chiến lược kinh người. Nhưng chỉ có Ninh Dịch biết, mình nhóm lửa cũng không phải là cái gọi là niết bàn đạo hỏa. Người thần hải bên trong kia ba cỗ đặc chất là vô cùng tốt, cực độ tốt, chờ chân chính niết bàn về sau, liền có thể chân chính cảm giác được bọn chúng tồn tại. Sau đó liền có thể đem luyện hóa, khiến cho không ngừng lớn mạnh. Hầu tử thản nhiên nói, kia ba cỗ đặc chất, mỗi một cỗ đều có thể để ngươi thông hướng bất hủ con đường. Ba cỗ giao hòa, sẽ phát sinh cái gì? Cho dù là ta, cũng vô pháp dự đoán. Theo lý mà nói, phàm phu tục tử thân thể, gánh chịu một cỗ đặc chất, đã là thiên đại tạo hóa, hai cỗ đặc chất gột rửa, cưỡng ép bay vụt thể xác, ngược lại không phải là chuyện tốt. Đại thánh trầm giọng nói, nhưng người thần hải bên trong ba sợi bất hủ chi hòa, hết lần này tới lần khác có thể cùng tồn tại, mà lại diễn hóa ra vô hạn khả năng, thật sự là làm người kinh ngạc. Nếu ngươi không tiêu hao lực lượng chân thật tu hành, ngày sau tất nhiên có thể thật sự đụng chạm đến bọn chúng. Ngay cả đại thánh cũng tò mò, nếu như Ninh Dịch luyện hóa cái này ba cỗ đặc chất sẽ phát sinh cái gì. Đáng tiếc, hiện tại đến xem hy vọng quá xa vời, như Ninh Dịch nhóm lửa chính là niết bàn đạo hỏa, hắn ngược lại là có thể xuất thủ nhẹ nhõm giúp Ninh Dịch dập tắt, nhanh chóng giải trừ hậu hoạn. Cái này thần hỏa ta bất lực. Hầu tử nhún vai, lũng gấp đầu vai áo bào đen, đây là ngươi lựa chọn của mình, ngươi gánh chịu hậu quả đi. Bùi Linh Tố lo lắng nói, đại thánh, có không có cách nào để thần hỏa không tắt? Hầu tử tựa hồ nghe đến một chuyện cười, hắn lắc đầu, xem ở nha đầu phân thượng, ngưng trọng nói, thứ này xuất hiện vốn là không hợp đạo lý, muốn để nó lâu dài thiêu đốt, ta không có cách nào. Có chút dừng lại, hầu tử lại nói, nói chính xác, ta đã không có cách nào để nó bảo trì thiêu đốt, cũng không có cách nào để nó như vậy dập tắt. Những lời này ý tứ liền rất rõ ràng, đây là Ninh Dịch một người tạo hóa, cũng là một mình hắn kiếp nạn, cho dù là đại thánh cũng vô pháp dự đoán. Thần hỏa dập tắt thời gian dưới mắt đến xem không phải chuyện gì xấu, hắn thản nhiên nói, ngươi sớm đốt lên thần hỏa, tiêu hao lực lượng, cỗ lực lượng này nương theo lấy ngươi, để ngươi có được địch nổi niết bàn chiến lực, nhưng làm sớm chịu đốt đại giới, ngươi cũng đã mất đi trở thành bất hủ khả năng. Ninh Dịch chậm rãi bộ dạng phục tùng nói, nếu như muốn cùng cảnh giới viên mãn niết bàn đối kháng, lấy ngươi hiện trạng đến xem, căn bản không có phần thắng. Hầu tử cho Ninh Dịch trả lời, ngươi thần hỏa quá nhỏ miểu sớm nhóm lửa, có thể không tát đã là vạn hạnh, chân chính đến viên mãn cảnh niết bàn, đã đem bất hủ đặc chất tu luyện thập phần cường đại, lượng biến gây nên chất biến, ngươi gặp gỡ bọn hắn vẫn là nhanh chóng đào mệnh đi. Ninh Dịch sắc mặt trắng bệch, con ngươi co vào, sớm nhóm lửa thần hỏa đại giới chính là mình đã mất đi chiến thắng Long Hoàng Bạch Đế loại này cấp bậc yêu tu khả năng, cái này đại giới đối với hắn mà nói thực sự quá lớn. Ninh Dịch tâm tình vào giờ khắc này, người bên ngoài cực kỳ khó lý giải, nhất là thân là niết bàn cảnh những cái kia đại năng, tỷ như Hồng Phất Sông Tử Tuyên Tử, Lôi Vân Tử, có lẽ giờ phút này trong lòng còn có thể hơi cân bằng một chút. Rốt cuộc thành công nhóm lửa thần hỏa, đạt được chiến lực tăng phúc, tại đầu này dài răng rặc trên con đường tu hành, phần lớn người một bước cuối cùng cũng không phải là bất hủ, niết bàn đã là chặn đường cướp của điểm cuối cùng. Hai tòa thiên hạ, bao nhiêu năm rồi, mới gặp phải đại thế khí vận bắn ra, Thái Tông, Lục Thánh, Long Hoàng, Bạch Đế, tại cái này tinh huy khô kiệt thời đại, đã là còn sống truyền thuyết, đặt ở tuyên cổ chiến loạn niên đại, bọn hắn có lẽ đã thành tựu bất hủ, ai dám vọng muốn cùng bọn hắn phân cao thấp. Bùi Linh Tố yên lặng duỗi ra một cái tay, nắm chặt Ninh Dịch lòng bàn tay, nàng có thể lý giải phu quân, Ninh Dịch chỗ suy nghĩ cho tới bây giờ cũng không phải là một thành một núi, mà là cả tòa thiên hạ, hôi giới một trận chiến. Sở Tiêu cùng Trầm Uyên quân trọng thương, mình rơi xuống thần hải chứng bệnh, từ một ngày kia trở đi, Ninh Dịch liền lập xuống thề giết Bạch Đế đại nguyện, thế sự không có tuyệt đối. Bùi Linh Tố gạt ra một vòng nụ cười, ôn nhu an ủi, rốt cuộc thần hải biến dị chuyện như vậy, ngay cả đại thánh cũng không ngờ đến, không cần nghĩ đến quá xa, có lẽ chúng ta còn có cơ hội. Ninh Dịch cười gật đầu, nhà đầu thật là một cái 10 phần chi kỷ, 10 phần ôn nhu người, đáng tiếc, dạng này an ủi, quá trắng xám, thế sự không có tuyệt đối. Nhưng có một số việc lại là ông trời chú định, trứng gà lại cứng rắn, lại có thể nào chạm qua tảng đá. Hầu tử giả bộ như không nhìn thấy nha đầu ánh mắt, thân thể hướng về thạch quan một mặt nhích lại gần, thư thư phục phục hình chữ đại tê liệt ngã xuống, lại cho Ninh Dịch rót một chậu nước lạnh. Nếu như đối phương thật sự là niết bàn viên mãn, ngươi muốn đánh thắng cơ hồ không thể nào rồi. Bùi Linh Tố tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, Ninh Dịch nhíu mày tinh tế nhấm nuốt, bỗng nhiên hai mắt sáng lên, lãnh hội đến hầu tử trong lời nói huyền cơ hồ không thể nào. Hắn ngẩng đầu, lẩm bẩm nói, ngài ý là, Có lẽ, có như vậy một chút xíu khả năng. Hầu tử vẫn là vươn hai ngón tay, chậm rãi xoa nắn, lộ ra cực kỳ nhỏ hẹp một cái khe hở. Hắn lười biếng nói, ngươi liền lý giải thành, sao ta có thể cho ngươi mượn thuần dương khí, còn muốn tiểu gấp trăm lần, nghìn lần, một cái vi miểu đến có thể bỏ qua không tính khả năng. Ta một mực nói, ngươi có làm hay không đạt được, không liên quan gì đến ta. Ninh Dịch thần sắc ngưng trọng lên, thiên tư dung tục người tu hành, muốn bước vào niết bàn, cần cảm ứng đạo hỏa, lại tu hành bất hủ đặc chất, thiên tư không sai có thể trước thời gian vận dụng như là thần tính lực lượng. Vẫn là ta trước đó nói tới tiêu hao càng nhiều, bước vào niết bàn càng khó, bởi vì sớm tiêu hao lực lượng, sẽ quấy nhiễu được người tu hành đối với tiếp theo cảnh cơ duyên cảm ứng. Ninh Dịch âm thầm gật đầu, đây cũng là Trầm Uyên sư huynh, thiên thủ sư tỷ, trở thành niết bàn về sau, sau bình thường niết bàn muốn càng cường đại hơn duyên cớ. Phá cảnh càng khó, thành tựu càng cao, người thần hải thần hỏa trước đốt, ở đây quấy nhiễu phía dưới, muốn bình thường nhóm lửa đạo hỏa, đã không có khả năng, mà mình, thì là so với bọn hắn tất cả mọi người càng tồn tại đặc thù. Hầu tử nói rất đúng, nhóm lửa thần hỏa về sau, mình đã không cảm ứng được, niết bàn cơ duyên, khí cơ, trừ phi, đem thần hỏa dập tắt. Hầu tử dựng thẳng lên một ngón tay, nhưng dập tắt thần hỏa, ngươi liền sẽ chết, cho nên, ngươi cần tại thần hỏa dập tắt một khắc này, lập tức cảm ứng được đạo hỏa. Đồng thời chớp mắt tương đạo lửa nhóm lửa, theo đạo lý tới nói, tại thời khắc này, ngươi chính là bình thường bước vào niết bàn cảnh giới người tu hành. Dập tắt thần hỏa, trong nháy mắt nhóm lửa đạo hỏa, Bùi Linh Tố nhíu mày, nói, đây cũng quá khó khăn a. Hầu tử suy cười một tiếng, nói, khó, nếu như chỉ là cái này độ khó, lại đáng là gì, càng khó khăn, còn ở phía sau cho dù nhóm lửa đạo hỏa, cũng không thể thay đổi cái gì, thần hỏa mới là kéo dài tính mạng mấu chốt, cỗ này hỏa diễm tắt, coi như phá cảnh trở thành niết bàn. Ngươi cũng chỉ là một cái niết bàn cảnh người chết thôi. Hầu tử hời hợt nói, Ninh Dịch, muốn sống sót, muốn trở thành liền vô hạn, ngươi cần muốn lần nữa nhóm lửa thần hải ba đặc chất hỏa diễm. Lần này lại cháy lên độ khó, sẽ phi thường lớn, cuộc đời của ngươi, chỉ có một lần thời cơ, cái này là đúng nghĩa, tìm đường sống trong chỗ chết, nếu như thất bại, liền là hồn phi phách tán. Hầu tử nhìn chằm chằm Ninh Dịch, nói, là một người bình thường, vẫn là truy tìm bất hủ khả năng, ngay tại ở của cá nhân ngươi lựa chọn. Ta hy vọng ngươi tại làm ra cái này nếm thử trước đó. Trước thực hiện ngươi ước định của ta, đem binh khí của ta tìm trở về. Hầu tử nói xong, hắn phát hiện Ninh Dịch thần sắc cũng không có quá nhiều thất lạc. Không cam lòng, tương phản, giống như là đang trầm tư. Hồi ước, nghe hầu tử nói tới, mơ hồ khả năng, Ninh Dịch nghĩ đến một cái tu hành kinh lịch. Cùng quá trình này cực kỳ tương tự ra hỏa. Hắn nhìn về phía nha đầu cũng tâm hữu linh tê nhìn về phía mình. Hai người chăm miệng một lời thì thào, đọc lên người nọ có tên chữ, Tư Tàng. Chương 1173, tiệc ăn mừng. Tư Tàng, hầu tử hứng thú, cười hỏi, danh tự có chút quen tai, Ninh Dịch, đây chính là ngươi thường xuyên nâng lên vị sư huynh kia. Vẻn vẹn một lần quan tưởng, liền mượn mình chiêu thức, tìm hiểu ra cái gọi là, nện kiếm, như Ninh Dịch lời nói làm thật, vậy cái này Tư Tàng, còn thật sự là một vị thiên phú không tồi kiếm đạo thiên tài. Ninh Dịch chân thành nói, ngươi vừa mới nói tới biện pháp, rất như là hắn khi còn sống tu hành đại đạo, hướng chết mà sinh, Tư Tàng cùng hầu tử ý nghĩ. Sao mà tương tự, tại không cách nào nhìn thấy niết bàn tình huống dưới, đánh cược tính mệnh, nếm thử cả đời chỉ có một lần thời cơ nghịch chuyển. Ninh Dịch nói đơn giản Tư Tàng cách làm, hầu tử sau khi nghe xong, nheo cặp mắt lại, cười nói, không sai, cái này con non là một nhân tài, cực kỳ hợp khẩu vị của ta. Ninh Dịch thần sắc có chút lặng im, có ít người kinh tài tuyệt diễm đáng tiếc, phù dung sớm nở tối tàn, Tư Tàng sư huynh, đi được quá sớm, như hắn bây giờ còn tại bên cạnh mình, một kiếp này, có hắn tương trợ, truyền thụ tâm đắc. Chính mình nói không chắc chắn độ đến nhẹ lòng một ít, chí ít sống sót tỷ lệ sẽ càng lớn một ít. Dập tắt thần hỏa sự tình ta trước hết không suy tính. Ninh Dịch nhìn về phía đại thánh nói, như theo lời ngài nói, kết quả xấu nhất đơn giản chính là ta thần hỏa không cách nào lại thiêu đốt, người chỉ có một lần chết, như đến ngày đó ta sẽ đem hết toàn lực thử một lần. Hầu tử ý vị thâm trường nhìn về phía Ninh Dịch, trong mắt mang theo ba phần ý cười, hắn biết Ninh Dịch không phải người ngồi chờ chết. Câu nói này, nhưng thật ra là nói cho nha đầu nghe, phá cảnh sự tình, nhưng thật ra là một kiện cực ngờ vực khí đại sự. Nếu là kéo tới một khắc cuối cùng, thần hỏa không thể không tát, lại đi hành vi nghịch thiên, nghịch chuyển, nhất định thất bại. Đại thánh cùng Ninh Dịch đối mặt, hắn đọc hiểu Ninh Dịch ánh mắt bên trong ý nghĩ, cũng biết người trẻ tuổi này, sẽ không chờ đến thần hỏa dập tắt ngày đó. Ninh Dịch, ta phải nhắc nhở trước ngươi, trước tiên đem lão tử binh khí thu hồi lại a. Hầu tử tức giận mắng, ở trước đó, cũng đừng làm ra cái gì đại động tác. Ninh Dịch cười nói, yên tâm, đáp ứng ngài ta nhất định làm được, không chỉ là binh khí, hắn còn muốn tìm tới Lục Thánh Sơn chủ hạ lạc đâu. Ninh Dịch như thế nào cam tâm, chết đi dễ dàng như thế, chỉ bất quá dưới mắt tuyệt không phải mình nếm thử thần hỏa lại cháy lên thời cơ tốt. việc này nhìn thấy một sợi quang minh, ép ở trong lòng là được. Báo thù Bạch Đế sự tình, cũng không vội vã, tiền bối, ta chuẩn bị sẵn sàng, còn xin đem thuần dương khí, mượn một sợi cho ta. Ninh Dịch hít sâu một hơi, chậm rãi đi vào lồng lao bên trong, hắn duỗi ra hai ngón tay, làm bộ khoa tay, vê thành một đầu cực kỳ nhỏ hẹp khe hở. Cười nói, như vậy ném một cái rớt thuần dương khí, là đủ rồi, 10 ngày thoáng qua liền qua, đối với sinh hoạt tại hoàng thành phàm tục bách tính mà nói. Cái này 10 ngày, chính là 10 cái lại so với bình thường còn bình thường hơn mặt trời lên mặt trời lặn. 120 cái bình thường không có gì lạ canh giờ. Đối với đến từ bốn cảnh người tu hành mà nói, cái này 10 ngày, tuy là trong nháy mắt liền qua, nhưng lại rất không tầm thường. Thái tử Điện Hạ tuyên bố đem sau 10 ngày yến hội, bày ở Trường Lăng ở dưới chân núi, cái này 10 ngày hoàng cung thị vệ cũng không có thiếu bận rộn. Hành động này phía sau hàm nghĩa, để miếu đường Thánh Sơn đều suy đoán nhau nhau. Cung nội tin tức nói là, tiệc ăn mừng bày ở Trường Lăng, chính là vị kia yến hội nhân vật chính, thà đại đô đốc ý tứ, thái tử tôn trọng Ninh Dịch ý nguyện, mà lại nghe nói, hôm nay bữa tiệc, vị này đánh xuống đông cảnh đầm lầy thà đại đô đốc, sẽ nhập lăng khắc bia, đem mình tu hành đến đây kiếm đạo cảm ngộ, khắc lục tại Trường Lăng nghĩa trang bia đá phía trên, đây chính là một kiện đại sự, đại tùy quốc phúc kéo dài, các đời anh kiệt, tu hành thiên tài, phàm là cảnh giới đột phá tinh quân, thành là một đời, tông sư, liền có cơ hội bước vào Trường Lăng, lưu lại đạo thống của mình. Dùng cái này khích lệ hậu nhân, cũng tại cái này Quang Minh Hoàng đế để lại cổ lão mộ viên, lưu lại thuộc tại một phần của mình tạo hóa, đây là thực lực biểu tượng, cũng là địa vị biểu tượng. Ninh Dịch, bây giờ luận thân phận, luận cảnh giới, đều đạt đến nhập Trường Lăng khắc bia tình trạng, hắn nguyện ý ở chỗ này lưu lại mình, đạo, nhưng thật ra là đại tùy thiên hạ chuyện tốt, nhìn chung dòng sông lịch sử, rất nhiều đại tu hành giả, suốt đời cô độc, tình nguyện chính mình đạo cảnh tiêu tán nhân gian, cũng không muốn tại Trường Lăng lưu lại một tia một hào vết tích. Trận này yến hội bày ở Trường Lăng ở dưới chân núi. Bất quá giờ mùi, liền đã có đến yến người, Côn Hải Lâu tả sứ Cố Khiêm, giờ mùi thoáng qua một cái, liền sớm đi tới Trường Lăng, hắn tại, Trương Quân Lệnh tự nhiên cũng tại, hai người tại thiên đô bên trong, cơ hồ là như hình với bóng, mở lớn lâu chủ trên hai gò má được vải xanh, nhẹ nhàng nhếch lên bờ môi, cẩn thận từng ly từng tí liếm láp Cố tả sứ mua được đồ chơi làm bằng đường. Giống như là một cái hài đồng, hồi lâu mới bỏ được đến liếm trên như vậy một ngụm nhỏ. Cái này quan hệ giữa hai người chỉ cần không phải mù lòa, đều có thể nhìn ra một chút, không giống bình thường, tới, Côn Hải động thiên xuất thế, vừa mới đặt chân nhân gian Trương Quân Lệnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tâm tư thuần khiết, ngược lại là không cảm thấy kể cận Cố Khiêm, có vấn đề gì, chỉ bất quá hai người này sắc thực xứng, trai tài gái sắc, quyền cao chức trọng, ngoại nhân lời đồn đại truyền đến truyền đi, không ai phản đối, đều là một mảnh bao khen âm thanh. Côn Hải Lâu hạ mấy vị lệ thuộc trực tiếp sứ giả, vụng trộm đàm luận, thật một bộ tiện sát bộ dáng, thẳng thắn Cố Khiêm đại nhân nhân phẩm vận khí tốt cũng tốt. Đạp vận khí cứt chó, không công nhặt được Trương lâu chủ như thế một vị lại ngốc lại đáng yêu dính người cô nương. Thật sự là một cọc tốt nhân duyên, Côn Hải Lâu hai đại, ti thủ, tới, những người khác nào dám không đến. Tam ti lục bộ, nghe nói Cố Khiêm đến Trường Lăng, từng cái lên đường, không đến nửa canh giờ, Trường Lăng đã là một mảnh náo nhiệt. Chư vị quan viên đã tại yến hội ghế trên hàn huyên. Đáng tiếc Trường Lăng chân núi sương mù lớn, rời năm bước liền nhìn không thấy mặt người, mọi người nâng chén dạo bước, có thể gặp được vị nào làm nhảm hơn mấy câu, toàn bằng vận khí, thiên đô thật lâu không có náo nhiệt như vậy yến hội. Đông cảnh một trận chiến, đối thiên đô tinh khí thần tiêu hao rất nhiều, trong ngày thường, vẻn vẹn là xử lý lưu dân, nạn đói, nạn binh hỏa, liền để các bộ quan viên sứt đầu mẻ trán. Trận chiến này đại thắng, thực sự đáng giá đơn độc mang lên một bữa tiệc. Trận này tiệc ăn mừng thiết lập tại Trường Lăng, hấp dẫn đại lượng người tu hành, giang hồ hiệp khách, bọn hắn tới so Cố Khiêm còn sớm, bởi vì có Côn Hải Lâu sứ giả tuần thú nguyên nhân, chỉ có thể quần tụ tại Trường Lăng núi sương mù bên ngoài. Chừng 5 dặm vị trí, mặc dù có bàng bạc sương mù che giấu, vẫn như cũ có thể nhìn thấy một mảnh liên miên biển người. Dám ép một chút một mảnh, những người này, có trước thời gian một đêm liền ở, có nghe được phong thanh liền xách vải dầu lều vải tại Trường Lăng chân núi bên cạnh ở. Vì cái gì, liền là tận mắt nhìn, thà đại đô đốc, phong thái, nghe núi sương mù bên ngoài thanh âm huyên náo, Cố Khiêm nhíu mày, tự nhủ thì thào hỏi, đã nhanh giờ thân Ninh Dịch, có phải hay không nên đến rồi, nhiều người chờ như vậy, hắn sẽ không trễ đến a. Khắc lục bia đá canh giờ, liền đặt trước tại giờ thân, phương xa ồn ào náo động bỗng nhiên nhiệt liệt lên, bách quan đứng dậy, hướng về sương mù khuếch tán phương hướng cúng bái quỳ lạy. Thái tử điện hạ lần này không có đón xe, mà là tự mình cưỡi ngựa. Trên thân chỗ lấy cũng không phải là chính thức trường hợp lễ phục, chỉ là choàng một kiện đơn giản hoa phục, Lý Bạch Giao không có một tơ một hào giá đỡ, hắn chỉ dẫn theo hai vị, hầu cận hộ vệ, Tử Tuyền Tử cùng Lôi Vân Tử, hai vị lão nhân một trái một phải, cùng nhau bồi thái tử cưỡi ngựa mà đi. Niết bàn cảnh đại năng, tận lực thu liễm tự thân uy áp về sau, nhìn cùng tu hành giả tầm thường không có gì khác biệt. Chỉ là đeo lên mũ rộng vành, phủ thêm hồng phất sông sứ giả bào về sau, hai vị lão nhân dáng người nhìn đều cực thẳng tắp, mơ hồ để lộ ra một cỗ lưỡi đao cứng rắn chát chát khí chất. Lần này, thái tử không có mang Hải Công Công, ngoại trừ hai vị này niết bàn, phía sau hắn còn đi theo một đôi làm người khác chú ý. Chủ tớ, chủ nhân cưỡi ngựa, người hầu dắt đi, ngồi tại trên lưng ngựa nữ tử, chính vạt áo ngẩng đầu, một thân khí chất, xuất trần siêu phàm, như tiên tử rơi vào phàm trần. Từ Thanh Diễm hôm nay có mặt, bộ một kiện hắc gia tính chất ánh trăng thập phúc váy. Đầu vai khoác dê nhung tiểu áo chấn thủ, kia trương quốc sắc thiên hương tư sắc hoàn toàn bị tạo ra ngăn trở. Lần này nàng mang không phải lúc trước vẻn vẹn chỉ có thể che lấp khuôn mặt duy mũ, mà là càng thêm rộng dáng dấp mịch ly tạo ra cơ hồ bao lại cả tòa nửa người trên. Nhưng chất liệu nhu hòa, mặc dù có chỗ che lấp, xuyên thấu qua xa tia, vẫn như cũ có thể mơ hồ trông thấy tinh tế tỉ mỉ như tuyết da thịt. Người hầu tiểu chiêu thì là lấy một kiện đơn giản chất phác trắng nhung so giáp, không có che lấp khuôn mặt, trên mặt mang nhu hòa ý cười, dẫn ngựa mà đi. Thái tử đặc biệt từ núi sương mù bên ngoài người tu hành quần tụ chỗ đi tới, con đường chật hẹp, hắn liền dẫn ngựa mà đi, trên đường đi cùng đến từ đại tùy bốn cảnh tán tu du hiệp từng cái cười gật đầu ra hiệu, lấy đó gặp qua. Bây giờ hắn rốt cục có thể nói, phóng nhãn thiên hạ, những người này đều là con dân của hắn. Thái tử mặc dù bình dị gần gũi, thái độ thân mật, nhưng đáng tiếc là hội tụ tại Trường Lăng trong sương mù những người tu hành kia, vô luận nam nữ, ánh mắt cơ hồ đều bị sau người kia đối chủ tớ hấp dẫn. Từ Thanh Diễm vẻ đẹp là một loại không cách nào dùng ngôn ngữ đi miêu tả, cũng vô pháp bị khăn lụa chỗ che giấu mỹ. Nàng vẻ đẹp không ở chỗ một cái nhăn mày một nụ cười, không ở chỗ hắn khuôn mặt thần thái, đây là một loại điên đảo chúng sinh khí chàng, một cái chân chính họa thủy. Dù là dùng mịch ly che khuất toàn thân, dù là cách tạo xa xa xa ném đi thoáng nhìn, đều đủ để người thất hồn lạc phách, thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Nàng từ trong sương mù đến, sơn lĩnh sương mù tán lại hợp lại, những nơi đi qua hoàn toàn tĩnh mịch, quần tụ người may mắn nhìn thấy đại tùy thiên hạ đẹp nhất nữ tử kia. Cho dù là những cái kia ôm khịt mũi coi thường tâm tính ra hỏa, chân chính gặp mặt thời điểm cũng cơ hồ quên đi hô hấp. Chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, nữ tử đã rời xa. Sương mù một bên khác, tham dự tiệc ăn mừng chư vị quan viên nhìn thấy thái tử dẫn ngựa mà đi, phía sau đi theo vị kia không nói một lời như Bồ Tát bàn đoan trang trang nghiêm hắc gia nữ tử, thần sắc nhau nhau trì trệ, có thể bảo trì thanh minh chỉ có số người cực ít. Trương Quân Lệnh chính là kia cái gọi là cực thiểu số. Nàng nhàn nhạt nhìn xem Từ Thanh Diễm đến, liếm liếm Cố Khiêm cho mình tới đồ chơi làm bằng đường, đột nhiên cảm giác được cùng nữ tử kia so ra, trong miệng mình đường đều không như vậy ngọt. Nàng nghe được bên cạnh Cố Khiêm cảm thán nói, Từ cô nương quả nhiên là nhân gian họa thủy, cũng không biết Ninh Dịch ngày đó tại Trường Lăng làm sao hung ác đến quyết tâm. Trương Quân Lệnh nhíu mày, đang chuẩn bị bát quái thứ gì, một cái to lớn tinh hỏa môn hộ tại Trường Lăng ở dưới chân núi nhóm lửa, mấy chục trượng hỏa diễm tiêu đốt phía dưới, một bộ áo đen chậm rãi bước ra môn hộ, liền rơi vào thái tử đối diện 10 trượng bên ngoài. Ninh Dịch sau khi rơi xuống đất, nhìn quanh một vòng, ánh mắt lướt qua Từ Thanh Diễm, không có một tơ một hào dừng lại, cuối cùng rơi trên người thái tử, thi lễ một cái, nói, thái tử điện hạ, Ninh mỗ không có trễ à. Lý Bạch Giao cười, không cần đa lễ, hắn khoát tay áo, trầm giọng nói, thà đại đô đốc tới đúng lúc, hôm nay Trường Lăng núi sương mù, vì ngươi đưa ra, bản điện muốn để cả tòa thiên hạ đều biết, ngươi không chỉ có là đại tùy thắng được đông cảnh chiến tranh, còn muốn vì hậu nhân, tại Trường Lăng lưu lại biểu tượng kiếm đạo khí vận bia đá. Chương 1174, khắc bia, là đại tùy khắc lục bia đá, tại Trường Lăng lưu lại thuộc tại tên của mình. Đây là nhiều ít người tha thiết ước mơ sự tình a. Tinh quân mặc dù thưa thớt, nhưng đại tùy chư thánh núi vẫn phải có, nhưng cuối cùng có thể vào Trường Lăng lưu bia mỗi một thời đại tính được, liền bất quá như vậy giải rác mấy cái, gần nhất khắc bia vị kia vẫn là Khương đại chân nhân. Đông cảnh chiến tranh khai chiến thời điểm, đại chân nhân khí huyết khô cạn, làm xấu nhất dự định, nghĩ thầm nếu là chiến tử, chí ít lim một đạo kiếm ý, thế là tại thái tử đặc cách phía dưới, nhập Trường Lăng, lưu bia đá, nhoáng một cái nhiều năm qua đi. Thế sự như khói như ở trước mắt, năm đó Trường Lăng sơ khai, Ninh Dịch vẫn là chịu đủ tranh cãi tinh thần bảng thứ nhất. Tuổi trẻ non nớt, về sau, yêu tập thiên hạ đánh giết Đông Hoàng, Bạch Đế Tử, kinh lịch số chi không rõ sinh tử chém giết, đẫm máu chiến đấu, tại Thiên Hải lâu chiến tranh về sau, Thục Sơn Ninh kiếm tiên, chi danh, rốt cục truyền khắp đại tùy thiên hạ. Lần này đông cảnh chiến tranh, bình định nội loạn, nếu bàn về người danh vọng, cái này 500 năm đến, duy nhất có thể vượt trên Ninh Dịch cũng chỉ có năm đó chấp trưởng Bắc cảnh Trường Thành Bùi Mân. Đại tướng quân, Ninh Dịch thời khắc này thần sắc cũng không có quá nhiều kích động, hắn đầu tiên là đối mặt thái tử, lại là quay người đối mặt quan viên, cuối cùng hướng trường lăng bên ngoài quần tụ chờ những người theo đuổi. Trước sau hết thảy làm ba lễ, hắn nói khẽ, cảm ơn điện hạ, mời mở trường lăng núi sương mù đi. Thái tử cười duỗi ra hai ngón tay, chập chờn trong sương mù, tựa hồ có hai xóa linh vận sáng lên, tòa này thiên đô hoàng thành, trải qua ngàn vạn năm gian nan vất vả không ngã, như từ trên cao quan sát, đại tùy thiên hạ hoàng thành tựa như là một tòa không thể phá vỡ bảo khí. Tường thành là trận, thiết luật là tâm, các đời thiên hạ trung chủ, cho dù tu vi cảnh giới yếu kém, chấp trưởng thiết luật, leo lên hoàng tọa về sau, tại cái này thiên đô thành phương viên trăm dặm, vẫn như cũ là vô địch tồn tại. Bây giờ thái tử chỉ là chấp trưởng thiết luật, chưa leo lên hoàng tọa, liền đã có hô phong hoán vũ lực lượng. Ông, một tiếng, chấn áp tại mái vòm lá bùa kia, tựa hồ có một sợi quang hoa, bắn thẳng đến mà đến, cùng thái tử mi tâm hồng nhuận sắc thái hòa lẫn, sương mù rung động, trường lăng chân núi nhà gỗ đèn đuốc chập chờn, thủ sơn người cảm nhận được dẫn triệu, mang theo đèn lồng, phiêu cướp mà đến, còn giống như quỷ mị, nhìn như chậm chạp, kỳ thực cực nhanh vô cùng, ba bốn cái hô hấp, liền chớp tắt đến thái tử bên cạnh, cúi đầu mà đứng, cung kính nói, điện hạ, đem sương mù tản. Thái tử ôn nhu phân phó một câu, vâng, thủ sơn người đem đèn lồng chậm chạp sĩ cử một cái đường cong. Trong khoảnh khắc, đèn lồng ánh lửa bắn ra, vốn nên là bên ngoài tung tóe cảnh tượng, bốn phương tám hướng sương mù, lại giống như long cấp nước bàn, hướng về cái này tàn tạ cây đèn bên trong dũng mãnh lao tới. Nguyên bản tầm nhìn bất quá vài thước sương mù cảnh, lập tức thanh tịnh, khoảng khắc, bữa tiệc chư vị tân khách, đã có thể nhẹ nhõm thấy vật, mấy vị thánh sơn sơn chủ, phá vỡ 10 cảnh đại tu hành giả, thần niệm có khả năng cảm ứng biên giới phạm vi, cũng theo sương mù khí tiêu tán, trở nên càng rộng lớn hơn. Đời thứ nhất hoàng đế đã từng ngôn xuất pháp tùy ở chỗ này lập xuống một quy củ. Trường lăng dưới núi, quanh năm sương mù, có thể cải biến quy củ cũng chỉ có cao hơn quy củ. Đây là thủ sơn người thuận theo giới luật, rút đi trường lăng, sương mù pháp tắc, chính như thái tử lúc trước nói, hắn muốn cho Ninh Dịch cao nhất, vinh quang, muốn để cái này cả tòa đại tùy thiên hạ, đều nhìn thấy hắn khắc lục bia đá, leo lên trường lăng cảnh tượng, thỉnh cầu Lôi lão, đem thông thiên châu lấy ra, Lý Bạch Giao vì thế lần tiệc ăn mừng, chuẩn bị mấy trăm miếng thông thiên châu. Bảo đảm mỗi một vị yến hội tân khách đều có thể trông thấy trường lăng cảnh tượng. Một bên khác, Tử Tuyền Tử thì là lấy ra bản thân ngọn bút, ở trong hư không hát vẫy thần tính, đại hào vẽ tranh, phác họa ra một bức to lớn hình tượng, đem núi non con đường bằng đá hình tượng bắn ra mà ra, bảo đảm phương xa người vây xem cũng có thể nhìn thấy hôm nay chi thịnh cảnh. Ninh Dịch, thái tử cười cười, đưa tay làm một cái mời động tác. Ninh Dịch cũng không nói nhảm, trực tiếp hướng về trường lăng đi đến. Bá một tiếng, một bước phóng ra, mấy trăm trượng khoảng cách liền phá không vỡ ra, thân hình của hắn tựa hồ vượt qua hư không, đi thẳng tới thủ sơn người trước mặt. Bước này lượng tin tức cực lớn, nhưng nhìn ra dị dạng lại chỉ có chút ít mấy người. Ninh Dịch cái này bước ra một bước, để thái tử bên cạnh hai vị niết bàn thần sắc khẽ biến. Ninh Dịch tu vi tựa hồ lại mạnh mẽ rồi. Lôi Vân Tử nhíu mày, trăm mối vẫn không có cách giải, trên lần đầu gặp gỡ bất quá 10 ngày mà thôi, hắn tiến cảnh làm sao như thế nhanh chóng. Một bước này, nhục thân đột phá hư không, có đỉnh phong trầm uyên quân cái bóng. Tử Tuyền Tử lắc đầu, nói, tiểu tử này thân phụ đại tạo hóa, bây giờ làm ra cái gì, ta đều sẽ không cảm thấy kinh ngạc, không cần phải gấp, tại trường lăng lưu bia, thế tất dẫn động đại đạo dị tượng, người ta liền dưới chân núi nhìn xem chính là, hắn có cái gì nội tình, khắc bia thời điểm, tự nhiên sẽ bày ra. Lôi Vân Tử yên lặng gật đầu, hắn nhìn về phía yến hội chi vị, lại là nhíu mày, truyền âm nói, tưởng lão không có mặt trường lăng, là bởi vì mấy vị kia lão gia hỏa không đến sao? Tử Tuyền Tử yếu ớt nói, lão điện chủ tâm tư, ngươi cũng đừng đoán, điện hạ cũng không muốn nhìn thấy quá nhiều lão quái vật. Cái này dù sao cũng là cái tiệc ăn mừng, nếu là niết bàn đều tới, chẳng phải là có năm đó thiên đô huyết dạ bố cục. Cái này khiến Ninh tiểu tử nghĩ như thế nào? Ta nhìn hắn 10 phần bình tĩnh, hẳn là đến có chuẩn bị, Lôi Vân Tử đã tiếp nhận mình ẩn thế đoạn này thời gian. Đại tuy phát sinh biến hóa, giờ phút này tâm cảnh điều chỉnh trở về, nhẹ giọng cảm khái nói, trước đó hắn nhìn về phía Tiểu Vô Lượng Sơn ngồi vào, nhìn thấy Chu Mật chưa đến, tựa hồ còn có chút thất vọng. Tử Tuyền Tử thì là cười ý vị thâm trường cười, hắn tựa hồ biết hôm nay sẽ phát sinh thứ gì. Lôi Vân Tử thần sắc cổ quái, nghĩ thầm chẳng lẽ điện hạ còn có khác bố cục, mà ngay cả ta đều phải ẩn giấu sao? Tử Tuyền Tử dựa to lớn cán bút, nhìn về phía trường lăng phương hướng, hảo chết không chết thừa nước đục thả câu, thản nhiên nói, trước nhìn khắc bia đi, hôm nay bữa tiệc này còn dài mà. Trường lăng núi sương mù tản ra, Ninh Dịch lần thứ nhất, bây giờ thấy rõ sơn dai hai bên con đường bằng đá. Năm đó hắn mới bước lên trường lăng, đập vào mắt chỗ, bia đá san sát, 3000 đại đạo, vô tận pháp thuật, đại tùy thiên hạ số chi không rõ thiên tài hào kiệt. Ở chỗ này lưu lại thuộc về mình cảm ngộ, mà tại thời điểm này, mình là một cái ngay cả, đạo tâm, đều không rõ thiếu niên. Hắn nhẹ khẽ hít một cái khí, lộ ra nụ cười, không biết thời điểm đó hắn, sẽ hay không nghĩ đến, một ngày kia, mình cũng có cơ hội đứng ở chỗ này, cùng chư vị tiền bối sóng vai, khắc xuống tên của mình. Ninh Dịch, cảm ơn chư vị tiền bối. Hắn lấy xuống bên hông Tế Tuyết, lập tức tại trước ngực, khom người một cái thật sâu. Năm đó leo núi, nhiều tạ sơn trên đường chư vị kiếm đạo tiền bối tương trợ. Hắn có thể hấp thu chư nhà sở trường, diễn hóa đạo thuộc về mình pháp, minh ngộ một viên bị long đong kiếm tâm, khom người chào về sau, Ninh Dịch liền hướng về đỉnh núi đi đến. Một màn này, bị thông thiên châu chiếu rọi mà ra, tại trường lăng bên ngoài rõ ràng bắn ra tới, Ninh Kiếm Tiên bắt đầu leo núi, khắc bia thời điểm, trường lăng đạo cảnh sẽ chiếu rọi mà ra. Đây là hoàn chỉnh chư thiên đại đạo, cùng học tập quan sát bia đá chỗ phải tao ngộ áp bách hoàn toàn khác biệt. Nghĩ tại trường lăng lưu lại mình bia đá, cần cực hắn thực lực cường đại, nghe nói càng là hướng về trường lăng đỉnh núi leo lên, chỗ tao ngộ lực cản liền càng lớn, cũng không phải là cảnh giới trên lực cản, mà là thiết luật cùng hoàng tọa tại đại đạo cảm ứng xuống bắn ra áp lực. Có thể tại núi cao chỗ, khắc lục bia đá đều là kinh tài tuyệt diễm người đại tài. Trường lăng khắc bia đường, tổng cộng có 9.000 giai, trên một vị khương đại chân nhân, đem bia đá khắc ở 6.000 giai vị trí, đã là cực khó lường tồn tại. Ninh Kiếm Tiên, hẳn là có thể đăng đỉnh a. Xì xào bàn tán, đã tại trên yến tiệc vang lên, cũng ở phương xa xem lăng trong đám người truyền bá. Tất cả mọi người, đều tại mật thiết chú ý Ninh Dịch lần này khắc bia. Đương kim là kiếm tu đại thế. Trường lăng chỗ thu nạp cũng không chỉ là kiếm tu đạo cảnh bia đá. Đủ loại đại đạo, đều có đăng đỉnh 9.000 giai tạo hóa bia đá, nhưng duy chỉ có còn không có kiếm tu lưu lại bia đá. Cũng không phải bởi vì không có kinh diễm kiếm tu, tương phản, kinh diễm kiếm tu, thực sự nhiều lắm, cường đại như Bùi Mân, Diệp Trường Phong, Từ Tàng dạng này kiếm tu, không chỉ có được cả thế gian khó gặp kiếm đạo đại tài, mà lại gồm nhiều mặt lấy hoặc là cao ngạo hoặc là khinh thường tính cách. Nguyện ý là lại tùy hoàng thất, tại 9.000 giai vị đưa lưu lại kiếm đạo bia đá. Còn không có người nào, các đời kinh diễm kiếm tu đều cao ngạo, không muốn tại trường lăng lưu lại chính mình đạo cảnh. Thái tử là Ninh Dịch khai sơn sương mù, để thế gian xem trèo lên lăng, hắn cũng kỳ vọng trường lăng đỉnh núi có thể lưu khối tiếp theo độc thuộc về kiếm đạo lĩnh vực tạo hóa bia đá. Đám người nín hơi quan sát trường lăng hình tượng, ngoài núi bỗng nhiên truyền đến xoẹt một tiếng, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hư không vỡ tan, có một chiếc to lớn xe kéo đánh vỡ trường lăng sương mù, khí thế rộng rãi, mang theo vòng quanh cuồn cuộn mây đen, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người vì thế mà choáng váng. Thái tử điện hạ, thực sự thật có lỗi, Chu Mỗ tới chậm, một đạo già nua thanh âm, không có chút nào áy náy vang lên. Lý Bạch Dao ánh mắt yên tĩnh, chậm chạp đem ánh mắt từ thông thiên châu chiếu rọi trường lăng cảnh tượng bên trong dịch truyền. Khỏi, chiếc này xe kéo, mang theo quyển phong vân, rơi vào thánh sơn ghế bên trong, mấy vị thánh sơn chi chủ, thần sắc khác nhau, đông cảnh tam thánh sơn. Thái Du Sơn chủ thần tình bất đắc dĩ, cái khác hai vị sơn chủ coi như chịu đựng được khí, dáng vẻ bình tĩnh, nhất là phía sau có vị cưỡi châu lão tổ chỗ dựa Khương Sơn sơn chủ. Toàn bộ hành trình ánh mắt không hề rời đi qua trường lăng. Đối cái này loe người tiểu vô lượng sơn đám người, ngay cả một chút đều chẳng muốn đi xem. To lớn xe kéo, cuồn cuộn lấy mây đen, sau khi rơi xuống đất, co nhỏ lại thành bỏ túi chi vật. Chu Mật dẫn một đám đệ tử, tại vạn chúng chú mục bên trong khoan thai tới chậm, Lôi Vân Tử sắc mặt bất động, trong lòng cười lạnh một tiếng. Chu Mật lão hồ ly, trở ngại thái tử pháp lệnh yêu cầu, cuối cùng vẫn là đến dự tiệc, đã tới, liền ngồi xuống đi, thái tử thản nhiên nói, theo bản điện cùng nhau nhìn Ninh Kiếm Tiên trường lăng khắc bia. Chu Mật dương mắt quan sát bốn phía một cái hoàn cảnh. Trừ mình ra, còn lại thánh sơn niết bàn nhân vật, một vị chưa đến, thái tử mang theo hai vị hồng phất sông sứ giả, đúng là mình hôm đó thấy Lôi Vân Tử, Tử Tuyền Tử, phương xa còn có cái chỉ tuân chết luật thủ sơn người. Vạn hạnh, chỉ có ba vị ấy. Sợ nhất lão gia hỏa kia không tới, trận này yến hội, coi như an toàn, lão hồ ly trong lòng nhẹ nhàng thở ra, mặt giãn ra cười cười, vén bào vào ngồi vào, giơ ly rượu lên, cất cao giọng nói, tới chậm, Chu Mỗ tự phạt một chén, hắn bưng chén rượu lên, thần sắc đột nhiên cứng ngắc, ha ha, không hề có điểm báo trước một đạo đồng dạng thanh âm già nua mang theo ý cười vang lên. Người đã già, không ký sự, quên hôm nay canh giờ, tới chậm một lát, tưởng Mỗ hổ thẹn, bồi Chu đạo hữu cùng một chỗ. Cũng tự phạt một chén, một đoàn chập chờn màu đỏ sương mù, tại Chu Mật một bên ngồi vào thượng tán mở, địa phủ lão điện chủ, tùy tiện ngồi tại Chu Mật bên cạnh, cười nâng chén, ở người phía sau thần sắc cứng ngắc tình huống dưới, cực kỳ rất quen cùng hắn chạm cốc, lang làm thanh thúy một tiếng, rượu gặp chi kỷ ngàn chén ít, lời không hợp ý không hơn nửa câu, lão điện chủ uống một hơi cạn sạch, một thanh đè lại Chu Mật đầu vai, cười nhạt nói, đạo hữu, đã tới, theo giúp ta thật tốt uống vài chén a. Chương 1175, kiếm chi hoành nguyện. Thế giới này, tại người khác nhau trong mắt, là không giống, trường lăng tại một bộ phận người trong mắt, liền là một tòa núi cao, mà như thế một tòa núi cao, tại tuổi trẻ Thánh Sơn con cháu trong mắt, là có thể tu được đại cơ duyên tạo hóa, trèo lên càng cao, cơ duyên càng lớn, nhưng tại có cơ hội trèo lên lăng khắc bia đại tu hành giả trong mắt đến xem, Trường Lăng lại không giống, phong thanh càng lớn, núi non càng tĩnh, thời khắc này Trường Lăng, ở trong mắt Ninh Dịch, bất quá là một đầu phổ thông đường núi, núi hai bên đường, là từng khối mình đã từng tìm hiểu tới bia đá, những này bia đá từng ngăn cản qua mình, cũng thành tựu chính mình, mới vào Trường Lăng, hắn liền thấy được khối kia quen thuộc bia đá, Phù Bình Tinh Quân, Ninh Dịch nhẹ nhàng đọc lên vị này lưu bia người tính danh. Trong đầu hiện lên bước vào Trường Lăng thời điểm, Phù Bình Tinh Quân đối với mình lời nói, ta đến Trường Lăng, mệnh đã xem tận, không thể lên cao, nếu không tuyệt sẽ không đứng ở nơi đây, người trẻ tuổi, người không cần tới lĩnh hội ta kiếm bia, này bia cùng cái khác bia đá khác biệt, đều là tử khí, Trường Lăng chỗ càng cao hơn, có kiếm đạo đại năng lưu lại ý cảnh, người đem ngươi tu hành kiếm đạo nói ra, ta vì ngươi chỉ một con đường sáng, năm đó Phù Bình Tinh Quân, đạt được bước vào Trường Lăng khắc bia thời cơ thời điểm, đã là thọ nguyên cạn kiệt, dầu hết đèn tắt, hắn ngã xuống Trường Lăng lối vào, không có tâm lực đi lên chỗ cao, cũng chính là hắn, cho mình chỉ trèo lên lăng con đường, năm đó phát sinh hết thảy, Ninh Dịch toàn đều nhớ, mà lại nhớ kỹ hết sức rõ ràng, ta trở về, nhìn xem các ngươi, hắn nhẹ giọng cười cười, bắt đầu trèo lên lăng, cũng lưu lại, thuộc về chính ta bia đá, một đường tiến lên, chính như Tử Tuyền Tử Lôi Vân Tử dự đoán, Ninh Dịch bước ra bước đầu tiên một khắc này, Trường Lăng hoàng tọa, liền cảm ứng được khắc bia người khí tức, oanh, một tiếng, Trường Lăng đỉnh núi, phong vân hội tụ, một cỗ uy áp hạ xuống tới, tựa hồ là muốn ngăn trở Ninh Dịch tiến lên, áo đen trong gió phiêu diêu, chậm rãi mà đi, chưa từng chậm một bước, cũng chưa từng nhanh một bước, cứ như vậy vân nhanh như du khách đồng dạng, một bước một đài giai, Ninh Dịch hướng về bên cạnh nhìn lại, hắn nhẹ giọng đọc lấy năm đó khắc lục bia đá tiền bối tục danh, Kiếm Hồ Cung, Phiêu Tuyết Tinh Quân, Âm Dương Kiếm Quân, Đại Diễn Tinh Quân, những này đều là năm đó tặng cho mình tạo hóa kiếm tu các tiền bối. Từng khối bia đá, tựa hồ cũng có cảm ứng, tại Ninh Dịch mở miệng về sau, sáng lên một vòng nhạt nhẽo kiếm mang hồ quang, tại cái này núi non phía trên, một vòng thắp sáng, giống như cây đèn đồng dạng, quần tinh chiếu phá hắc ám, những này kiếm tu, chiếu rọi đại tùy vạn cổ đêm dài, một màn này, rơi vào Trường Lăng bên ngoài người xem trong mắt, cho bọn hắn mang đến cực lớn xung kích, năm đó Ninh kiếm tiên, tại Trường Lăng thông ôm tạo hóa, hôm nay trèo lên lăng khắc bia, những này kiếm đạo bia đá, đều sinh ra cảm ứng, những người này trong lòng, hiện hiện một nỗi nghi hoặc, Ninh Dịch kiếm đạo đạo cảnh, đến tột cùng là cái gì, vậy mà có thể dẫn ra nhiều như vậy kiếm đạo tiên hiền kiếm ý cảm ứng. Ninh Dịch còn tại leo núi, hắn tốc độ cũng không nhanh, nhưng 10 phần ổn định, nếu có niết bàn cảnh đại năng, cùng Ninh Dịch đồng hành, liền có thể nhìn thấy, đầu vai của hắn, trên trán hiện hiện một sợi mảnh không thể gặp kiếm ý. Khi thì như vảy cá, khi thì như ba quang, không giờ khắc nào không tại biến ảo hình thái, kiếm ý này, đến từ Ninh Dịch thần hải bên trong ba viên to lớn ngôi sao. Từng viên đạo quả chìm nổi, mỗi qua một khối kiếm đạo bia đá, mỗi tỉnh lại một vị tiền bối kiếm ý, liền có một viên trôi nổi đạo quả, tỏa ra ánh sáng, Trường Lăng trên núi quang minh, chiếu rọi tại Ninh Dịch thể nội, giống như một tòa thần tàng, cái gọi là Trường Lăng uy áp, thì tại kiếm ý che chở phía dưới, vi miểu như gió, đâm vào kiếm khí bình chướng trước đó, phát ra thanh thúy, bản thân phá toái thanh âm. Ninh Dịch không nhìn Trường Lăng áp bách, hắn đi đến leo núi ban đầu 3000 giai, nếu như nhớ kỹ không có sai, năm đó mình leo núi thời điểm, có 79 vị kiếm đạo tiền bối, lưu lại kiếm ý, dừng lại tại ban đầu 3000 giai liền có 50 người. Chờ hắn đi đến 6000 giai lúc, đã đốt lên 73 ngọn kiếm khí nổi giận, hắn còn chứng kiến một cái quen thuộc hư ảnh, Khương Đại Chân Nhân. Ninh Dịch nhẹ giọng cười, thứ 6000 giai, chính là Khương Ngọc Hư lưu lại kiếm ý bia đá, vị này đại chân nhân cũng là tại thọ nguyên sắp hết thời điểm, lựa chọn khắc lục một phần kiếm đạo tạo hóa, tạo phúc hậu đại dòng dõi, có lẽ là trong lòng còn có tử ý, có lẽ là thọ nguyên sắp hết, đại chân nhân cuối cùng dừng bước tại đây, đến 6000 giai, Ninh Dịch trước mặt Trường Lăng, gió nhẹ, hoàn toàn chính xác để hắn cảm nhận được uy hiếp, đó có thể thấy được, đây là một cái cực lớn đường ranh giới, tại Trường Lăng khắc lục bia đá kiếm tu, mỗi một cái đều là thiên tài, tính đến Khương đại chân nhân, hết thảy có 80 người, chân chính phá vỡ 6000 giai cũng chỉ có 7 người. Hoàn toàn chính xác. Chính mình lúc trước trèo lên lăng, cuối cùng một đoạn đường, đi được cực kỳ gian nan, hô, Ninh Dịch khẽ cười một tiếng, hắn nâng tay phải lên, đầu ngón tay lượn lờ quang hoa, tại thời khắc này, hắn triệt tiêu kiếm ý của mình, hừng hực cương phong, trong nháy mắt vọt tới, sát Ninh Dịch hai gò má, cọ sát ra một vòng hừng hực hồ quang, hắn khiêng to lớn áp bách hướng về Trường Lăng đỉnh núi đi đến. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều bất ngờ, căn bản không kịp đi phản ứng, cái kia từ đầu đến cuối chậm chạp trèo lên lăng tuổi trẻ kiếm tu. Tại thời khắc này, bắt đầu cực nhanh leo lên, hắn tựa như là một bộ sắt thép tôi đánh thiết nhân. quanh thân bốn phía, bắn ra lốp bốp giòn vang, nổ tung ra sáng chói ánh sáng chói mắt lửa, Trường Lăng Cuồng Phong, tại Ninh Dịch bước vào 6.001 giai một khắc này. Hừng hực gào thét bắt đầu, nhưng là, vô dụng, Ninh Dịch leo núi tốc độ cực nhanh, như một con mạnh mẽ báo, so với lúc trước hời hợt, giờ khắc này bay lượn, để người càng thấy tim đập nhanh, cuồng phong càng lớn, Ninh Dịch tốc độ càng nhanh, đằng sau 3.000 giai, cơ hồ chỉ dùng 10 hơi công phu, liên tiếp lấy 7 ngọn nổi giận, oanh long long long hừng hực bốc cháy lên, 80 ngọn nổi giận, tại Trường Lăng trên sơn đạo tề đốt, Ninh Dịch là người thứ 81 Trường Lăng kiếm tu, tất cả mọi người không kịp phản ứng, hắn đã lướt lên cuối cùng một tiết bậc thang, lạch cạch, một tiếng, Ninh Dịch đứng yên tại Trường Lăng trên đỉnh núi, rút kiếm ra khỏi vỏ, một dòng thanh quang chớp tắt, chiếu phá thiên tế, hắn giơ lên mình tế tuyết mũi kiếm lượn lờ lấy chấp kiếm giả hạo nhiên bằng phẳng vũ ý kiếm ý. Một mảnh quang minh, xua tan hắc ám, Ninh Dịch đứng tại núi non phía trên, tại thời khắc này, hắn có thể lựa chọn lưu lại kiếm ý của mình, đem cái này tượng trưng cho mình thiên phú và địa vị kết tinh. Lưu tại Trường Lăng đỉnh núi, mấy năm sau, mấy trăm năm về sau, mấy ngàn năm sau, một đời người mới thay người cũ, chỉ có leo lên chỗ cao nhất thiên tài kiếm tu, mới có tư cách dò ngó chính mình đạo cảnh, vô số người sẽ vì phần này tạo hóa, tranh vỡ đầu, cái này là kiếm đạo vinh dự cao nhất, Ninh Dịch thấp giọng cười. Hắn hướng về tả hữu nhìn lại, trèo lên đến chỗ cao nhất, tại khác biệt tu hành lĩnh vực, lưu lại bia đá mặc dù số lượng cực ít, nhưng vẫn tồn tại như cũ, Ninh Dịch không biết những này tiền bối, tại đăng đỉnh một khắc này, nhìn thấy cái gì, hắn nhìn xuống dưới, phía dưới là ngưỡng vọng mình người, phía dưới là mình đi qua đường, hắn đứng tại đỉnh núi, mặt hướng mình lúc đến dốc đứng đường núi, hướng về phía trước nhẹ nhàng bước ra một bước, bên tai là mãnh liệt rót tới bàng bạc phong thanh, thà đại đô đốc, đang làm cái gì, một vị bình yêu ti thiếu ti thủ. Chấn kinh kinh ngạc ngẩng đầu, vạn chúng chú mục phía dưới, Ninh kiếm tiên, leo lên Trường Lăng, giơ lên tế tuyết, sau đó, nhảy xuống, tuyệt đại đa số vây xem người tu hành, đều đoán được Ninh Dịch vô cùng có khả năng đăng đỉnh Trường Lăng đỉnh núi. Tại đỉnh núi lưu lại mình bia đá, bọn hắn uống trà, châm lấy rượu, đập lấy hạt dưa, cười tủm tỉm nhìn xem Ninh Dịch leo núi dẫn bia, chiếu lửa đốt núi, gần nửa canh giờ, Ninh kiếm tiên không nhanh không chậm, đi đến 6.000 giai, nhưng không có người nghĩ đến, sau cùng đăng đỉnh con đường. Ninh Dịch chỉ dùng không đến 10 hơi công phu, một chén trà nước, chỉ uống một ngụm, một viên hạt dưa, chưa kịp bóc vỏ, cái này vốn nên là cuối cùng huyền niệm một đoạn lộ trình. Liền tại ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, đã mất đi tất cả lo lắng, càng không có người nghĩ đến, Ninh Dịch tại đỉnh núi, chỉ là dừng lại trong một giây lát, uống xong chiếc kia trà, chưa kịp nuốt, lột ra sắc hạt dưa, khó khăn lắm cửa vào, đạo kia sừng sững đỉnh núi áo đen thân ảnh, liền như thế nhảy xuống, giống như là một con chim, trên không trung trống ra hai cánh. Nghịch cuồng phong, cực kỳ hữu lực, bồng, một tiếng, Ninh Dịch chống ra mình ô giấy dầu, bàng bạc thần tính từ trên đỉnh núi một đường hát vẫy. Hắn rơi vào lúc đến trên đường, mình nhìn thấy khối thứ nhất bia đá trước đó, phù bình tinh quân khối kia ban đầu chi bia, thế giới này, tại người khác nhau trong mắt, là không giống, ta là chấp kiếm giả, nguyện vì hậu thế thiên hạ, lưu một phần tạo hóa, thêm một vòng quang minh, Ninh Dịch ở trong lòng nhẹ giọng mặc niệm một câu như vậy. Hắn ngồi xổm người xuống, lòng bàn tay bắn ra hấp lực. Sơn chữ quyển đem mấy khối đường núi đá vụn hút đến. Tiếng va đập bên trong, chắp vá thành cực kỳ đơn sơ một tấm bia đá, Ninh Dịch đầu ngón tay bắn ra quang minh, hai mắt nhắm lại, tại sau lưng của hắn, một đầu đại đạo trường hà, ba viên to lớn ngôi sao, vô số sáng chói kiếm ý, ngưng tụ mà ra, cuối cùng áp xúc, trở thành một sợi cực kỳ nhỏ bé ánh lửa, thần hải chỗ sâu nhất, thần tính, trí âm, thuần dương, ba cỗ đặc chất, tựa hồ cũng nhận Ninh Dịch cảm xúc cảm hóa. Tại nhỏ bé bên trong lại diễn sinh ra một sợi nhỏ bé. Gia nhập vào thời khắc này trong ngọn lửa, Ninh Dịch kiếm đạo, nhờ vào cùng nhau đi tới may mắn, nhờ vào Trường Lăng kiếm đạo tiền bối điểm hóa, nhờ vào mình sinh tử chém giết cảm ngộ. Hắn nói khẽ, con đường tu hành, hướng chết mà sinh, chỉ cần trong lòng còn có hy vọng, liền có vô hạn khả năng. Cái này viên lúc đầu phổ thông bia đá, tại tiếp nhận Ninh Dịch đạo cảnh một khắc này, liền không còn phổ thông, ầm ầm mông động thanh âm, vang vọng Trường Lăng, vang vọng trong tai của mỗi người. Trường Lăng đỉnh núi cảm ứng được tấm bia này thạch đạo cảnh, bắn ra cường đại lực hấp dẫn, quang minh hoàng đế lưu lại nghĩa trang, muốn để tấm bia này thạch Nazi đến đỉnh núi vị trí. Ninh Dịch đứng người lên, cách chữ quyển thôi động, đem bia đá quanh mình hết thảy lực hấp dẫn toàn bộ chặt đứt. Thanh âm của hắn, trên bầu trời Trường Lăng kiên định vang lên, của ta kiếm ý bia đá, liền rơi ở chỗ này, thiên hạ mỗi vị kiếm tu, người người đều có thể quan sát, người người đều có thể sửa đi. Chương 1176, ban thưởng, Ninh Dịch, rõ ràng đã đăng đỉnh. Lại lựa chọn tại Trường Lăng vào núi bắt đầu, lưu lại của mình kiếm đạo bia đá, sáng sủa lôi âm, vang vọng Trường Lăng, của ta kiếm ý bia đá, liền rơi ở chỗ này, thiên hạ mỗi vị kiếm tu, người người đều có thể nhìn thấy, người người đều có thể sửa đi, Ngay tại Trường Lăng lối vào chỗ, khối kia phù bình tinh quân lưu lại bia đá bên cạnh. Ninh Dịch lập xuống mình bia đá, đây là biểu tượng vô hạn khả năng kiếm đạo ý cảnh. Hắn hấp thu bách gia sở trường, diễn hóa 3000 kiếm đạo, bây giờ kiếm ý đã xem như hoàn mỹ ngưng hợp, chính như Ninh Dịch nói tới, tấm bia này thạch, hậu thế mỗi vị kiếm tu đều có thể quan sát, cũng không cái gì quan tưởng cánh cửa. Nguyên bản đối Ninh Dịch trong lòng còn có khúc mắc Lôi Vân Tử. Thấy cảnh này, hai đầu lông mày hiện lên một vòng phức tạp, tiểu tử này, ta trách lầm hắn. Lôi Vân Tử than nhẹ một tiếng, nói, Ninh Dịch là có đại hoành nguyện kiếm tu, Tử Tuyền Tử Thần sắc phức tạp, thì thào cảm khái nói, đăng đỉnh Trường Lăng, chứng minh thực lực của mình, sau đó tại cửa vào lưu bia, tặng tạo hóa cho thế nhân, vẻn vẹn là phần này lòng dạ, liền xứng đáng bốn cảnh kiếm tiên xưng hô. Ninh Dịch bất thình lình, ngay cả Niết Bàn đều sinh lòng cảm thán động tác, cho cả tòa Trường Lăng, yến hội trong ngoài, một cái to lớn ngoài ý muốn. Thà đại đô đốc, đem mình kiếm ý tặng cho người trong thiên hạ, Ninh kiếm tiên mỹ danh, làm gì thế một vạn năm, đám người nghị luận ầm ĩ, Chu Mật thần sắc lại là khó coi, hắn liếc mắt yên tĩnh uống rượu thái tử, ý đồ từ sau người trên mặt nhìn ra một tia không vui. Đáng tiếc Lý Bạch Giao thần sắc không vui cũng không buồn, khóe môi ngược lại là khơi gợi lên một vòng nhạt nhẽo độ cong. Thái tử tựa hồ đang cười, lão hồ ly đầu vai, bị địa phủ lão điện chủ dựng ở, lão điện chủ không chút nào che giấu mình vui sướng, nâng chén hỏi, thế nào, Chu đạo hữu có tâm sự? Không vui, nơi nào? Chu Mật chỉ có thể lên dây cót tinh thần, gạt ra nụ cười, nói, Chu mỗ trong tông môn còn có chuyện khẩn yếu, hôm nay không nên uống rượu, không thể uống nhiều, đạo hữu có phải hay không còn muốn nói, đợi chút nữa liền muốn lên đường. Địa phủ điện chủ cười ha ha một tiếng, nói, đạo hữu gióng trống khua chiêng đến, làm sao đến mức vội vã rời sân, ta cũng sẽ không lột da của ngươi ra. Chu Mật thần sắc khó coi, vừa định mở miệng, một đạo tuổi trẻ thanh âm, liền tại Trường Lăng tinh hỏa môn hộ kia đầu vang lên. Thái tử điện hạ, ta đã ở Trường Lăng. Khắc xuống kiếm đạo bia đá, Ninh Dịch chậm chậm từ trong ngọn lửa đi ra, hắn không kiêu ngạo không tự ti, đi vào mình ghế trước đó, nói, Ninh mỗ tùy hứng một thanh, đem bia đá lưu tại Trường Lăng cửa vào, mong rằng điện hạ không muốn trách cứ, kiếm đạo tạo hóa, tặng cho thiên hạ, đây là một cọc ca tụng, bản điện như thế nào trách ngươi. Thái tử cười lắc đầu, hai tay nâng chén, nói, đến, Ninh Dịch, bản điện cùng cái này bốn cảnh chư thần, cùng nhau kính ngươi một chén. Trường Lăng yến hội, chư vị tân khách, cả triều văn võ cùng nhau nâng chén, bọn hắn nhìn về phía Ninh Dịch, đều là thần sắc trang nghiêm. Ninh Dịch đồng dạng hai tay nâng chén, uống một hơi cạn sạch, trầm giọng nói, Ninh mỗ vô cùng cảm kích, chén rượu này, nuốt vào cổ họng, nuốt vào trong bụng, như liệt diễm thiêu đốt. Thái tử có chút nhắm mắt, một sát ở giữa, trong đầu lay động qua cái này số năm khoảng chừng, giây lát chớp mắt, liệt chiều ngày đó, phóng lên tận trời ánh lửa cùng hát vẫy bắn tung tóe máu tươi. Phản chiếu mà qua, Liên Hoa lâu bên trong, tiểu tụy dài hạp hồng sam nữ tử. Phản chiếu mà qua, Linh Sơn thần hải trận đàm phán, đêm dài Thừa Long điện bên trong ngồi một mình, vô số ký ức tại lúc này như thác nước cọ rửa, mỗi cái trong nháy mắt một lát, cũng đủ số năm bàn xa xôi. Hôm nay tiệc ăn mừng, đối với hắn mà nói, là một cái cực kỳ trọng yếu thời gian, rốt cục, hắn hoàn thành dài dằng dặc thế cuộc bước đầu tiên, ngực bụng bên trong rượu dịch như ngọn lửa thiêu đốt, thái tử nặng nề phun ra một ngụm uất khí, hắn khó được mặt giãn ra, lộ ra một vòng từ đáy lòng ý cười, đông cảnh bình loạn, thiên hạ thái bình. Thái tử nắm vuốt chén rượu, cười vọng Ninh Dịch, ôn nhu nói, Ninh Ái Khanh dựng lên đầu công, như thế chiến công, lẽ ra ban thưởng một đạo đại thưởng. Trường Lăng lưu bia, đăng đỉnh đỉnh núi, rơi xuống kiếm đạo cái thứ nhất đỉnh núi bia đá, đem tạo hóa tặng cho hậu thế con dân, như thế lòng dạ, khí phách, xứng đáng lần thứ hai đại thưởng. Ninh Dịch yên tĩnh ngồi tại ghế bên trên, cùng thái tử đối mặt, Ninh Ái Khanh, muốn cái gì khen thưởng? Thái tử cũng không có trực tiếp ban thưởng, mà là trước mặt người trong thiên hạ hỏi thăm Ninh Dịch. Ninh Dịch nói khẽ, điện hạ, ban thưởng sự tình, Ninh mỗ không dám yêu cầu xa vời, đây đều là Ninh mỗ thuộc bổn phận sự tình, lẽ ra như thế, cứ nói đừng ngại. Không đợi Ninh Dịch nói xong, thái tử liền rơi xuống kim khẩu. Lý Bạch Giao trong mắt mỉm cười, trong ánh mắt của hắn giống như là cất giấu một mảnh thâm bất khả trắc biển, đại dương mênh mông tùy ý, chỉ cần Ninh Ái Khanh nói không làm trái thiết luật, thuận đạo lý, bản điện có thể thường liền nhất định thường. Một lời nói ra bốn ngựa khó theo. Thái tử bây giờ dù chưa đăng cơ, nhưng đã là tòa này thiên hạ chủ nhân, Trường Lăng một yến, rơi xuống lời ấy, liền là thật muốn trùng điệp đại thưởng Ninh Dịch. Một bên khác, ngồi tại trên yến tiệc áo đen người trẻ tuổi, trầm mặc uống rượu, tựa hồ là đang châm trước, tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía vị này yến hội nhân vật chính. Người ở bên ngoài thị giác bên trong nhìn tới, Ninh Dịch tựa hồ rơi vào trầm tư, này cũng không phải là một kiện khó có thể lý giải được sự tình. Rốt cuộc tục nhân chỗ truy tìm cái gọi là công danh, địa vị, tài phú, quyền lực, trên đời này hết thảy, đối với vị này Ninh kiếm tiên mà nói, đã không có gì đáng giá tham luyến. Ninh Dịch liên tiếp uống ba chén rượu, cũng không phải là vì tăng thêm lòng dũng cảm. Trên thực tế Ninh Dịch dự tiệc trước đó, liền đoán được sẽ có ban thưởng, như thế một cái khâu, cái này ba chén rượu công phu, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối cùng thái tử đối mặt. Một lát chưa từng Nazi, Lý Bạch Dao ánh mắt bên trong một mực mang theo cổ vũ tính ý cười. Không có chút điểm không kiên nhẫn, dù là Ninh Dịch cứ như vậy một mực tùy hứng uống hết. Vô luận là ba chén, vẫn là 10 chén, đều không có quan hệ, hắn sẽ từ đầu tới cuối duy trì an tĩnh chờ đợi. Thẳng đến Ninh Dịch nghĩ ra bản thân mong muốn, thế là dựa theo lúc trước nói tới, chỉ cần không làm trái thiết luật, thuận đạo lý, hắn có thể ban thưởng, liền nhất định ban thưởng. Ba chén say rượu, Ninh Dịch mở miệng, điện hạ, ta muốn trở thành Thánh Sơn Sơn Chủ. Trầm mặc quần thần, nghe được Tha Đại Đô Đốc, trong lúc nhất thời có chút mộng nhiên, đây là ý gì? Chợt bọn hắn kịp phản ứng, Thục Sơn một mực không có Sơn Chủ, cái này 500 năm đến, từ Triệu Nguy đến Văn Trọng, chưa hề thừa nhận qua, Sơn Chủ Lục Thánh, chết đi, cử tông trên dưới, đều khăng khăng Sơn Chủ Đại Nhân, cũng không qua đời, chỉ là dạo chơi nhân gian, không biết tung tích mà thôi. Ninh Dịch ý tứ, là muốn làm Thục Sơn Sơn Chủ. Sau một khắc, Ninh Dịch nói khẽ, ta nghĩ tại tòa này thiên hạ, xây dựng một tòa, mới Thánh Sơn, tĩnh mịch, Trường Lăng phương viên 10 dặm, tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thái tử trong mắt ý cười, cũng theo Ninh Dịch câu nói thứ hai mở miệng, chậm rãi tiêu tán, hắn vẫn như cũ duy trì đầu ngọn vê cầm lễ tiết tư thế. Chỉ là thân thể hơi nghiêng về phía trước, cái này tư thái, cho tất cả mọi người to lớn áp bách. Ninh Dịch bất vi sở động, bình tĩnh nói, xây một tòa mới Thánh Sơn, không làm trái thiết luật, thuận đạo lý, hoang đường. Tại trận này tiệc rượu bên trong, vốn là như ngồi bàn trông chu mật, giờ phút này rốt cục nhịn không được hắn vỗ bàn ngọc. Nổi giận nói, hoang đường đến cực điểm. Chu mật quay đầu tứ phương, phát hiện một cái cực kỳ chuyện kinh khủng, ngoại trừ hắn bên ngoài, không ai tỏ thái độ, ngay cả địa phủ lão điện chủ, cũng là thần sắc ngưng trọng trang nghiêm ngồi ngay ngắn, để ly rượu xuống, chư thánh núi Sơn Chủ, tiểu Sơn Chủ, thánh tử, đều không dám ngôn ngữ, hai vị hồng phất sông niết bàn sứ giả, phụng dưỡng thái tử bên cạnh thân. Trên người, đạo vực, đã mơ hồ thẩm thấu ra uy áp, Lý Bạch Dao thản nhiên nói, không sai, thiết luật bên trong hoàn toàn chính xác không có cấm chỉ hậu thế tu sĩ. Xây dựng mới Thánh Sơn, yêu cầu của ngươi, không làm trái luật pháp, mà lại cũng thuận đạo lý, chỉ là Ninh Ái Khanh, ngươi đã bái nhập Thục Sơn, tu hành ở đây, sinh trưởng ở đây, vì sao muốn trọng lập mới Thánh Sơn? Ninh Dịch bình tĩnh nói, Ninh Mỗ xuất thân nghèo khổ, thế nhân chỗ truy tìm quyền vị, lực lượng, tự nhiên cũng tránh không được tục, xây dựng Thánh Sơn cần nguyên nhân sao? Thái tử nheo cặp mắt lại, nói, bản điện đã buông xuống ban thưởng chi ngôn, đương nhiên sẽ không nuốt lời, chỉ là ngươi chỗ sách yêu cầu, bản điện không cho được ngươi. Năm đó Đông Cảnh một tay che trời, Lưu Ly Sơn thế lớn tiếp cận, vẫn như cũ không cách nào đứng hàng Thánh Sơn chi bữa tiệc. Có biết vì sao? Thái tử nhẹ nhàng chỉ mái vòm, cười nói, tiên tổ quy định, Thánh Sơn ghế, nếu muốn tăng thêm, cần được thiên hạ Thánh Sơn, bốn cảnh Sơn chủ cùng nói chuyện người, tất cả đều đồng ý, thiếu một thứ cũng không được. Lúc trước thái tử trên mặt ý cười đột nhiên mất, để cả tòa ấn hội trong nháy mắt lâm vào ngưng trệ. Giờ phút này hắn một lần nữa mặt giãn ra, trong lúc nhất thời, để dự tiệc người không thể nào suy đoán cái này vị điện hạ dụng tâm. Thái tử nhẹ nhàng đánh ly rượu, thấp giọng cười nói, Ninh Dịch, ngươi nghĩ xây mới Thánh Sơn, bản điện đồng ý vô dụng, phản đối, cũng là vô dụng, ngươi muốn hỏi, phải hỏi thiên hạ này Thánh Sơn đây này, huống chi, Tử Sơn hôm nay không có dự tiệc. Dứt lời, thái tử liền bộ dạng phục tùng thưởng thức ly rượu. Tạm thời không nhìn tới Ninh Dịch, một vị hồng phất Hà Vương gia liền vội vàng đứng lên, hòa giải nói, Tha Đại Đô Đốc, nghe nói Tử Sơn Sơn Chủ đang lúc bế quan, không bằng mới lập Thánh Sơn thời điểm, tùy ý bàn lại, chọn ngày không bằng đụng ngày. Ninh Dịch đứng người lên, hắn cong ngón búng ra, thần tính nổi giận lôi cuốn lấy một viên thông thiên châu. Tại đám người trước mặt dẫn bạo nhóm lửa, oanh, một hình ảnh, chậm chậm thiêu đốt, sư tôn tụ mệnh, Bùi Linh Tố thay mặt đi Tử Sơn phong tuyết nguyên ý chí. Nương theo lấy thanh âm lạnh như băng. Một bộ áo tím Bùi Linh Tố xuất hiện trên bầu trời Trường Lăng, đây là Ninh Dịch về Thục Sơn chỗ khắc lục hình tượng. Tử Sơn đồng ý Ninh Dịch mới lập Thánh Sơn, phong tuyết cùng ánh lửa tề đốt, thông thiên châu chỗ triển lộ hình tượng, để vị kia hồng phất Hà Vương gia trực tiếp ngậm miệng. Hắn kinh ngạc ngắm nhìn thái tử, phát hiện điện hạ vẫn là bộ kia hỉ nộ không lộ thần sắc. Cẩn thận nghĩ nghĩ trước đó vài ngày ung cùng tiểu hầu gia hạ tràng. Vị này vương gia trầm mặc ngồi xuống, Ninh Dịch giơ bàn tay lên, sơn chữ quyển hấp lực bắn ra. Viên kia thông thiên châu một lần nữa trở về lòng bàn tay, được thu vào động thiên bên trong, không có gì ngoài Tử Sơn, Thục Sơn ý chí đại hành giả, cũng đồng ý việc này, câu nói này, liền hơi có chút ta đồng ý ta chính mình ý tứ. Dưới trận đám người, thần sắc khác nhau, Ninh Dịch nhìn quanh một vòng, nhạt tiếng nói, hôm nay thái tử tiết yến, vừa vặn Thánh Sơn đều tới, ngồi đầy người quen, ngồi đầy bằng hữu cũ, không có gì tốt tị húy, Ninh Mỗ liền trực tiếp ngay trước điện hạ mặt hỏi thăm tốt. Mới lập Thánh Sơn sự tình, ai tán thành, ai phản đối, tĩnh mịch bên trong, Tiểu Vô Lượng Sơn ngồi vào, một đạo khàn khàn thanh âm giả nua vang lên, ta phản đối, chương 1177, một kiếm này. Sư huynh dạy ta phản đối, Chu Mật lại cũng chịu không được. Hắn đứng người lên, dứt khoát ngay trước Thái tử điện hạ trước mặt, đem lời chọn rõ ràng, Ninh Dịch, người tại Trích Tinh lâu hủy ta tàng tôn, tại Diêm Tích lĩnh giết đệ tử ta, nhiều lần nhục ta sơn môn mặt mũi, lúc trước đủ loại, không thể hóa giải, Tiểu Vô Lượng Sơn cùng Thục Sơn, đã là thù không đội trời chung, bây giờ ngươi nghĩ mới lập Thánh Sơn, còn muốn để thiên hạ Thánh Sơn đồng ý, nằm mơ. Chu Mật phất tay áo, nhìn quanh một vòng, cuối cùng nhìn chằm chằm Ninh Dịch, cười lạnh nói, hôm nay Chu Mỗ dự tiệc, chính là cho điện hạ mặt mũi, mà không phải cho ngươi mặt mũi, thật có lỗi. Chu Mỗ không thời gian tiếp tục phục bồi, Ninh Dịch ánh mắt yên tĩnh như thường. Chu Mật vừa mới bước ra một bước, thần sắc đột nhiên âm trầm xuống, cả tòa lần lăng mái vòm, trong nháy mắt đẩy ra một tòa tinh hồng đại vực, trong nháy mắt mấy trăm vị dự tiệc người trong lòng phun lên một vòng huyết sắc, trước mắt ánh mắt tựa hồ cũng nhiều một vòng tinh hồng. Tòa này đại vực đem phương viên 10 dặm đều bao phủ tại bên trong, ai cho phép ngươi đi rồi? Địa phủ lão điện chủ Vân vê chén rượu, ngồi ngay ngắn ngồi trên ghế, hắn một đạo ý niệm đem chọn tòa trường lăng đều bắt đầu phong tỏa, không người nào có thể tiến, không người nào có thể ra. Ninh Dịch nhìn về phía mái vòm xương đỏ, chỉ là đạo này sát niệm, hắn liền có thể khẳng định vị này địa phủ lão điện chủ ít nhất là niết bàn cao giai tồn tại, thậm chí tới gần cái gọi là niết bàn viên mãn. Hồng Phất Sông quả nhiên nội tình thâm hậu, một mực yên lặng thủ hộ Thái tử điện hạ vị này người hộ đạo, cảnh giới tu hành thâm bất khả chắc, cho dù thời kỳ toàn thịnh Trầm Uyên sư huynh đối đầu cũng không chiếm được chỗ tốt. Tưởng lão thản nhiên nói, Chu Mật, ngươi hẳn là coi là ta đến trường lăng dự tiệc thật là vì tìm ngươi uống rượu a. Tưởng Vương, ngươi muốn chống lại Đại Tùy Thiết Luật. Chu Mật mặt không biểu tình nói, ngươi ta thân là niết bàn, không có thể tùy ý xuất thủ, ngươi hôm nay cứ việc động thủ thử một chút. Địa phủ điện chủ mỉm cười nói, Chu Mật đạo hữu trí nhớ không sai, ngược lại là còn nhớ rõ thiết luật quy củ, bản tọa mới chỉ là kết vực cảnh phong trường lăng, nhắc nhở bạn không muốn tùy ý rời sân, như đạo hữu hôm nay sát quyết tâm muốn rời khỏi Trung Châu, sự tình sau đó phát sinh chuyện gì, nhưng cũng đừng trách Thiên Đô không có cảnh cáo, ngươi đang uy hiếp ta. Chu Mật chuyển xem một vòng, cười lạnh nói, mới lập Thánh Sơn sự tình, sao mà hoang đường, sao mà buồn cười, các ngươi hẳn là không người phản đối. Hắn trong tầm mắt, vậy mà thật sự là một mảnh trầm mặc. Kiếm Hồ Cung Liễu Thập nhẹ nhàng mở miệng, hắn phá vỡ tĩnh mịch, Chu lão tiền bối, lúc trước có một câu, nói đến không ổn. Chu Mật nhíu mày, Ninh Dịch mới lập Thánh Sơn, Tiểu Vô Lượng Sơn đương nhiên có thể phản đối. Liễu Thập lắc đầu cười nói, nhưng Tiểu Vô Lượng Sơn cũng không thể thay thế thiên hạ Thánh Sơn, việc này Kiếm Hồ Cung đồng ý. Ninh Dịch nhìn về phía Kiếm Hồ Cung chủ, trong mắt tràn ngập cảm tạ, lặng im khoanh chân, ngồi tại sư tôn bên cạnh Liễu Thập nhất hướng về Ninh Dịch, ném một cái không cần nhiều tạ nụ cười, việc này, Lạc Gia Sơn cũng đồng ý, Phù Giao theo sát phía sau, tại Liễu Thập về sau lập tức tỏ thái độ. Diệp Hồng Phất nhíu mày nhìn về phía Chu Mật, trong mắt tràn đầy mỉa mai, giống như là đang nhìn một tên hề. Khương Sơn, tán thành việc này, Khương Sơn sơn chủ khinh nhu nói, Khương đại chân nhân còn tại Giáp Thành dưỡng thương, ân cứu mạng, Khương Sơn ghi nhớ trong lòng, mong rằng Ninh tiên sinh có rảnh dịch bước một lần. Còn có, nhà ta lão tổ thường xuyên niệm lên ngươi. Ninh Dịch thi lễ một cái, thành khẩn nói, đa tạ Khương chân nhân, đa tạ Khương tổ, hôm nay tri ân, Ninh Mỗ đồng dạng ghi nhớ trong lòng. Quy Ngô Sơn cũng đồng ý việc này, Lý Ngọc nói than nhẹ một tiếng, ôm quyền nói cảm tạ, thà đạo hữu, đa tạ Giáp Thành xuất thủ, khách khí. Ninh Dịch cười nói, nên Ninh Mỗ cảm ơn Lý Sơn chủ mới là, một màn này tỏ thái độ, tại cái này lặng im thịnh yến bên trong, lộ ra ấm áp mà lại hòa thuận. Ninh Dịch xuất thủ tại đầm lầy bên trong, cứu đông cảnh Tam Thánh Sơn sơn chủ, ngày hôm nay, Tam Thánh Sơn sơn chủ tại trận này mấu chốt lựa chọn bên trong, thay thế Thánh Sơn ý chí, làm ra lựa chọn của mình, mà chư thánh núi, từng cái tỏ thái độ về sau, thú vị một màn xuất hiện, một cái duy nhất đứng dậy phản đối Chu Mật, tại lúc này giống như nghèo túng thằng hề, đảo mắt tứ phương, quanh thân không quen, lại không có người nào ủng hộ hắn. Cuối cùng, Chu Mật đưa ánh mắt về phía cùng Tiểu Vô Lượng Sơn rất có gặp nhau Thái Du Sơn. Thái Du Sơn sơn chủ, tránh đi Chu Mật ánh mắt, hắn gạt ra một vòng ý cười, cảm khái nói, Ninh tiên sinh, chúc mừng, mới lập Thánh Sơn sự tình, Thái Du Sơn, không có dị nghị, điên rồi, điên rồi. Chu Mật giận quá thành cười, nhìn xem từng vị tu vi cảnh giới thấp với mình tiểu bối, tại cái này trên bữa tiệc, công khai ngỗ nghịch ý chí của mình, trong lúc nhất thời, tay áo ngưng tụ cương khí, mãnh liệt khí tức vồng lên mà lên, chỉ là hắn nghênh đón là từng đạo lạnh lùng mà lại ánh mắt khinh thường. Chu tiền bối, xin tự trọng, Phù Giao mặt không biểu tình, nhắc nhở một câu như vậy, hầu ngài một tiếng tiền bối, bất quá là lớn tuổi thôi, nơi này là Thái tử yến trước, các hạ như muốn ra tay, còn xin ước lượng đo một cái hậu quả, cũng ước lượng đo một cái luật pháp. Đại Tùy chư thánh núi, tòa nào không phải trải qua ngàn năm gian nan vất vả, tòa nào không phải thâm tàng nội tình tạo hóa, thật muốn sống mái với nhau, ai làm thực sẽ e ngại tiểu vô lượng sơn. Phù Giao giống như một chậu nước lạnh đổ vào sau khi đến, đem Chu Mật xối tỉnh, áo đen phồng lên lại tiếp tục rơi xuống. Chu Mật ý thức được sự thất thố của mình, hắn thấp giọng cười nhìn chăm chú thái tử, nói: "Điện hạ, trận cục này, ngài là cố ý châm đối ta?" Thưởng thức ly rượu Lý Bạch Giao, thần sắc lạnh lùng, chậm rãi ngước mắt, hắn căn bản là không thèm để ý Chu Mật. Thái tử trong ánh mắt chỉ viết ba chữ: "Ngươi, phối, sao?" Địa phủ điện chủ sát niệm, đem chọn tòa Trường Lăng bắt đầu phong tỏa. Tử Tuyền, Tử Lôi Vân, Tử hai vị hồng phất sông niết bàn sứ giả, một trái một phải, tùy ý mà động, tùy ý chuẩn bị xuất thủ, làm sao tới nhìn, đều là một trận to lớn sát cục. Thái tử Ninh Dịch, vậy mà cùng một ruột, thông đồng thiết lập ván cục, buộc hắn tỏ thái độ, nhưng hắn như thế nào thỏa hiệp? Chu Mật thấp tiếng cười nhẹ, giờ phút này dần dần lớn lên, mà lại mang tới ba phần điên ý vị. Ninh Dịch, ngươi nghĩ mới lập thánh sơn, đến theo thiết luật quy củ làm việc, coi như ngươi mua được cái khác thánh sơn, chỉ cần bản tọa không đồng ý, tiểu vô lượng sơn không đồng ý, ngươi cái này thánh sơn không lập được. Trường Lăng tiệc rượu, đến giờ phút này chỉ có hai người là đối lập mà đứng, Ninh Dịch, Chu Mật, một ít một lão. Chu Mật lấy giọng khiêu khích, nhe răng cười nói ra: "Không lập được ba chữ, chỉ cần hắn phản đối, trước mặt người trong thiên hạ, thái tử lại có thể thế nào giúp ngươi?" Ninh Dịch: "Lập được." Ninh Dịch thanh âm cực nhẹ mở miệng, nắm chặt tế tuyết vỏ kiếm sau, thanh âm của hắn trở nên rất lớn, lớn đến cả tòa Trường Lăng đều có thể nghe được. "Giết ngươi là được rồi." Địa phủ lão điện chủ yên lặng uống một hớp rượu, ánh mắt vui mừng, khóe môi lộ ra một vòng ý cười. Thiết luật quy củ hạn chế niết bàn xuất thủ, thế nhưng là cũng không hạn chế tinh quân. Nơi này là Trường Lăng, mặc dù tại thiết luật giám sát phạm vi bên trong, nhưng không phải thiên đô. Ngày đó địa phủ điện chủ ngăn cản Ninh Dịch xuất thủ, đồng thời cho Ninh Dịch lưu lại một câu ý vị thâm trường nhắc nhở. Ninh Dịch ngộ đến thế là tại Trường Lăng định xong trận này yến hội, thái tử tiết yến, hắn tới làm cục tiếp theo sát. Ninh Dịch rút kiếm, một kiếm này cực nhanh vô cùng, nhanh đến chỉ còn một vòng hồ quang, nhanh đến thần tính thuần dương trí âm ba sợi đặc chất dẫn dắt đốt thần hỏa, lóe lên liền biến mất, không có người thấy rõ hắn là như thế nào xuất kiếm. Giữa hai người cách xa nhau 10 bước, đám người chỉ cảm thấy hoa mắt một chút, còn như gió thổi ánh nến, chớp tắt về sau, ánh nến vẫn tại thiêu đốt, bên tai lại vang lên thanh thúy hợp vỏ thanh âm. Ninh Dịch bình tĩnh nhìn về phía đối diện lão giả, nói: "Người ta thù hận quá nhiều, nhiều lời một chữ đều là lãng phí." Chu Mật ánh mắt hoang mang, vì tận khả năng lâu dài kéo dài thọ nguyên, hắn từ khóa trong quan tài, cảnh giới rớt phá đáy cốc, triển lộ mà ra bất quá là niết bàn sơ giai khí tức. Nhưng nếu là chân chính chiến đấu, hắn nhóm lửa thần tính, có thể đến niết bàn trung giai, nhưng mà, Ninh Dịch căn bản cũng không có cho hắn cơ hội này. Xoẹt, một tiếng, Chu Mật đưa thay sờ sờ mi tâm của mình, nơi đó chẳng biết lúc nào, bị người xé toang một mảnh huyết nhục, mi tâm đã nứt ra một đạo cực kỳ nhỏ hẹp đồng tử. Tinh tế mà hữu lực rồi máu phun ra ngoài, niết bàn cảnh vô cùng cường đại sinh mệnh lực, tại Ninh Dịch kiếm ý xâm phá vỡ phía dưới, tựa hồ thành một chuyện cười, toàn thân kinh mạch, nóng hổi huyết dịch, tựa hồ cũng bị cực lạnh phong tuyết bám vào. "Ngươi, xuất kiếm." Chu Mật thần sắc ngơ ngẩn, thẳng đến bây giờ, hắn vẫn không dám tin, mình thần niệm, căn bản không có bắt được Ninh Dịch xuất kiếm quỹ tích. Hắn không thể tin được, hai người ở giữa, vậy mà lại có to lớn như vậy sát lực chênh lệch. Ngoại trừ địa phủ lão điện chủ, không có người nào thấy rõ Ninh Dịch vừa mới một kiếm kia, cho dù là niết bàn cảnh Lôi Vân Tử cùng Tử Tuyên Tử, đều không có thấy rõ. Địa phủ điện chủ, thần sắc phức tạp, nhìn xem Ninh Dịch, ánh mắt bên trong không chỉ là vui mừng, càng nhiều, còn có rung động, sợ hãi than, hắn vốn định tải yến hội về sau, truyền thụ Ninh Dịch, A Ninh năm đó kiếm chiêu cùng giết pháp, bây giờ đến xem, Ninh Dịch đã không cần. Phù phù một tiếng, Chu Mật hai đầu gối mềm nhũn, ngồi quỳ chân trên mặt đất, thân thể này, đều không nhận hắn khống chế. Tựa hồ có một cỗ thiên quân nặng nề lực lượng, thuận kiếm ý, tràn vào thân thể mình bên trong, kia cỗ lực lượng bá đạo, ép vỡ mình căn cốt, áp sập bộ ngực của mình, đại lượng máu đen, từ lão nhân miệng mũi phun ra, Chu Mật càng là đi che đậy, máu đen càng là dâng lên mà ra. Ninh Dịch cầm tế tuyết, nhìn xuống người trước mắt, lão nhân cố gắng muốn tỉnh lại mình thần hải bên trong nào đó đạo ý niệm. Nhưng nếm thử nhiều lần, tuyệt vọng cuối cùng đều là thất bại, Ninh Dịch kiếm ý sát niệm quá mạnh, mà lại kia cỗ lực lượng bá đạo, đã đem hắn hoàn toàn phá tan. Thần hải chỉ là giữ vững được một hơi, liền ầm vang sụp đổ. Hắn vốn cho rằng, Trích Tinh lâu kia một giết, là Ninh Dịch muốn mượn thiết luật đến trừng trị chính mình. Hắn thật không có nghĩ qua, trên đời này có người có thể làm được, lấy tinh quân giết niết bàn, Ninh Dịch đứng tại Quỷ Lập Chu mật trước người, hắn lấy Tế Tuyết vỏ kiếm, nhẹ nhàng để liễu để lão nhân đầu lâu, hồn phi phách tán chu mật, ngửa về đằng sau đi, đại bào ngã xuống đất, ba, một tiếng, bụi mù dập dờn, hắn hỏi trên mặt đất thi thể một vấn đề, một kiếm này, nhanh sao, chu mật đã chết đến mức không thể chết thêm, tự nhiên không cách nào trả lời, giết chết hắn một kiếm này, là thật sâu khắc ở Ninh Dịch trong đầu mấy năm một kiếm. Từ Tàng giết tới Tiểu Vô Lượng Sơn, là phủ tướng quân, vì chính mình báo thù, thọ nguyên đốt hết, đăng đỉnh đỉnh núi, giết chết Tiểu Vô Lượng Sơn sơn chủ, một kiếm này hình kiếm, kiếm ý, kiếm đạo quỹ tích, tại Ninh Dịch trong lòng đã diễn hóa thiên biến vạn biến. Ninh Dịch nói khẽ, một kiếm này, là sư huynh dạy ta, chuyên giết Tiểu Vô Lượng Sơn, chương 1178, thiên hạ xóa tên, chu mật thi thể, đổ vào trường lăng chén yến tiệc, gây nên hiện lên vẻ kinh sợ, địa phủ điện chủ, yên lặng giải trừ bao phủ 10 dặm to lớn sát ý lĩnh vực. Hắn biết, Ninh Dịch hôm nay sẽ ở trường lăng động thủ, nhưng không có nghĩ đến, Ninh Dịch kiếm đạo tu vi, đã đến tình trạng như thế, một kiếm thuấn sát niết bàn sơ giai, trường lăng yến hội một mảnh yên lặng, bồi chu mật cùng nhau đến núi non đệ tử, thần sắc rung động, hoảng sợ, e ngại, rất nhiều cảm xúc xuất hiện giao thoa, rất là phức tạp, bọn hắn không dám tin nhìn qua lão tổ nằm dưới đất. Thi thể, đây là Tiểu Vô Lượng Sơn sống 800 năm lão tổ. Cứ như vậy, chết rồi, chu mật mi tâm, kia mảnh bị kiếm ý xé nát huyết nhục, giờ phút này vẫn tại bảo trì dâng lên máu tươi trạng thái. Mảnh hẹp huyết thủy như suối phun bàn tiên diễm, chỉ là xông ra mi tâm một khắc này, liền bị lượn lờ quanh thân lạnh thấu xương kiếm ý, đông lạnh thành vụn băng, phá vỡ hắn, không chỉ là Ninh Dịch kiếm ý, cho dù là địa phủ điện chủ, cũng không có nhìn ra một kiếm này chân chính huyền diệu. Ninh Dịch vận dụng đại thánh, thuần dương khí, chính như đại thánh lời nói, chỉ cần cực kỳ tiêm hơi một sợi, liền đủ để áp sập cái này phàm tục người tu hành. Chu mật thần hải đã bị thuần dương khí trùng đổ, cho dù là đại la kim tiên hạ phàm hàng thế, cũng không cứu sống hắn. Tại kiếm ý nhập thể một khắc này, Ninh Dịch cảm nhận được chu mật ý chí, hắn tựa hồ còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ý đồ dẫn động thần hải bên trong cất giấu ý niệm. Tiểu Vô Lượng Sơn dưới có một khối âm dương phần mộ lớn, chu mật hẳn là muốn cầu trợ cái gọi là thánh quân. Chuyện hôm nay vẫn chưa hết, Ninh Dịch hít sâu một hơi, hắn cầm Tế Tuyết trầm giọng nói, điện hạ, hôm nay ta giết chu mật chính là vì thiên hạ trừ tai họa. Thái tử yên tĩnh thưởng thức niết bàn ngã xuống chết đi hình tượng, hắn rất có hăng hái ồ một tiếng, vì thiên hạ trừ tai họa. Tiểu Vô Lượng Sơn dưới có một khối âm dương mộ, nội thiết trận văn, cấm chế, hấp thu bốn cảnh khí vận. Ninh Dịch hai tay ôm kiếm, nghiêm nghị nói, Thánh Sơn Hoàng thất phúc vận, chuyển cho mình, tự thân âm sát chi khí, bên ngoài tiễn hắn người. Việc này, lúc trước Thiên Đô dạ yến, Ninh Dịch cũng đã lấy ra chứng cứ, thái tử tự nhiên nhớ kỹ việc này, lúc ấy hắn muốn chu mật cho mình một lời giải thích. Nhưng mà dạ yến về sau, đông cảnh nảy sinh nội loạn, chiến sự rườm rà, không rảnh bận tâm, Lý Bạch Giao nhíu mày, hờ hững nhìn lại. Tiểu Vô Lượng Sơn đã không có cái gọi là người nói chuyện. Chu mật chết rồi, rắn mất đầu. Ninh Dịch lời nói này, dẫn đốt mấy tòa thánh sơn lửa giận. Điện hạ, còn xin minh xét, Kiếm Hồ cung khẩn cầu điện hạ nghiêm trị chuyến này. Khương Sơn, từng đạo phẫn nộ phụ họa thanh âm, nhao nhao vang lên, rót thành một mảnh. Bản điện nhớ kỹ, lúc ấy nói qua, để Tiểu Vô Lượng Sơn, cho thiên hạ một lời giải thích. Thái tử đưa ánh mắt về phía Tiểu Vô Lượng Sơn ghế, yếu ớt nói, trong các ngươi, ai có thể cho một lời giải thích a? Tiểu Vô Lượng Sơn các đệ tử hai mặt nhìn nhau, ngoại trừ lão tổ, bọn hắn, ai biết nhà mình thánh sơn dưới đáy, mộ phần sự tình, bọn hắn những người này, chỉ sợ là không cho được điện hạ muốn giải thích. Ninh Dịch đứng dậy, nói, Tiểu Vô Lượng Sơn mộ phần dưới nền đất, cất giấu một cái quái thai, kia quái thai nạp tại kén lớn bên trong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.